Chương 4916 nói như vậy mới phải chứ, chúng ta dốc sức đánh, các ngươi dốc sức phòng thủ. Phòng thủ được, là hình ra các ngươi đáng được hưng thịnh, phòng thủ không được, thứ bọn ta muốn không chỉ là tiên đan đâu. Coi như là báo thủ cho 10 vạn sinh linh binh loan cốc, báo thủ cho 400 triệu sinh linh hoang hải vậy. 9 con hắc giao dẫn đầu kéo chiến thuyền sông lên phía trước, bày trận sẵn sàng chiến đấu, sát khí đằng đằng. Hôm nay nên để hình ra các ngươi hảo hảo thể nghiệm cái đạo lý cá lớn nuốt cá bé, mà các ngươi sùng bái mấy chục vạn năm rồi. Cự ngư gầm lên, bốn vó đạp hư không, đã không nhịn được nữa. Toàn thể hình ra, chuẩn bị. Hình thiên trạch hét lớn một tiếng, hùng hồn mạnh mẽ, sóng âm vang vọng khắp trời đất, chấn động cả núi rừng. Người hình ra chấn giữ trong dãy núi đồng loạt hô lớn, như sóng chiều cuồn cuộn, vang vọng khắp nơi, toát ra vẻ quyết tuyệt và bá khí. Các thế lực bên ngoài đều nghiêm chỉnh chờ đợi, chuẩn bị cướp đoạt tiên đan. Có người may mắn, may mà gần đây liên tiếp xảy ra hai sự kiện lớn, thu hút sự chú ý của tiên vực và hoàng đạo các phương, nên không dẫn tới thêm cường giả nào nữa. Có người lại buồn bực, vì bận ứng phó với chuyện bên ngoài, nhất thời lơ là giám sát hình ra, mãi đến khi nhận được tin tức mới vội vàng chạy đến, nếu không bọn họ có thể phái thêm cường giả, điều động thêm lão tổ. Vài vạn cường giả tụ tập ở phía xa cũng nóng lòng muốn thử, nếu hình ra hôm nay thật sự bị công phá, bọn họ không ngại xông vào cướp bóc một phen. Ầm ầm, đại địa mẫu đỉnh rung lắc dữ dội, chấn động cả núi rừng, làm rung chuyển toàn bộ thành trấn hình ra, một luồng thế vô cùng khủng bố từ sâu trong lòng đất tràn ra, chỉ khẽ động một chút này thôi mà dường như đã ảnh hưởng đến cả Tây Bộ Hoang Châu. Mênh mông, đại địa pháp trận trấn giữ hình ra mấy vạn năm bị xung kích, dịch chuyển lệch vị trí trên diện rộng, khiến uy lực của toàn bộ trận pháp không ngừng suy yếu. Hình ra đã chuẩn bị sẵn sàng lập tức mở ra các trận pháp phụ trợ khác, vô số đại địa tinh thạch bay lên không trung, giống như vô vàn ngôi sao trải rộng khắp trời đất, tỏa ra thổ nguyên lực hùng hậu, bao phủ cả dãy núi. Dưới sự khống chế của cường giả hình ra nhanh chóng liên kết với nhau, hình thành cửu trọng thủ hộ đại trận. Nhìn từ xa, dãy núi hình ra bị ánh sáng hỗn loạn bao phủ, giống như từng dãy núi năng lượng bao phủ dãy núi, hùng vĩ tráng lệ. Hình An Hoa tự mình trấn giữ cửu trọng thủ hộ trận, nhìn chằm chằm vào đại địa pháp trận đang biến hóa trên không trung, uy lực của pháp trận chỉ suy yếu, chứ không phải biến mất, lại phối hợp với thủ hộ trận của bọn họ, hẳn là có thể chống đỡ được. Chỉ cần tiên đan xuất thế, kịp thời trấn áp đại địa mẫu đỉnh, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Mở đỉnh, hình thiên trạch ra hiệu với hình An Hoa, sau đó quát lớn, tay cầm chiến đao, nhìn chằm chằm lên không trung, sẵn sàng nghênh chiến quần hùng bất cứ lúc nào. Ầm ầm. Nắp đỉnh nặng nề của đại địa mẫu đỉnh chậm rãi mở ra, giống như hai tầng đất ma sát, phát ra tiếng vang trầm muộn, chấn động màng nhĩ. Một luồng sáng mạnh mẽ từ khe hở phun ra, phóng lên trời, như muốn hóa thành hỗn độn chi khí, ngưng tụ trên không trung, không tiêu tan, mang theo một ý vị khó tả. Tất cả cường giả khắp núi rừng đều nhíu mày nhìn lên, vẻ mặt ngẩn ngơ, dường như linh hồn bị ảnh hưởng, rơi vào một loại ý cảnh khó hiểu. Sương mù cuồn cuộn, biến hóa nhanh chóng, che kín tầm mắt mọi người. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Như mộng như ảo, khiến người ta say mê, lại khiến người ta mơ màng, nhưng trong lúc bất chi bất giác, sương mù trong tầm mắt bọn họ bắt đầu biến hóa, trở nên đen tối, trở nên tà ác, bên tai dường như vang lên vô vàn tiếng gào thét cùng kêu rên. Oán khí ngập trời. Thanh Ngưu đột nhiên bừng tỉnh, lập tức hoàn hồn. Sương mù đã biến thành màu đen kịt, đang trôi nổi giữa trời đất, đó hẳn là oán khí tích tụ khi 400 triệu sinh linh bị luyện hóa. Vẫn luôn bị trấn áp trong đại địa mẫu đỉnh, giờ mở đỉnh, oán khí thoát ra trước tiên. Các cường giả dần dần tỉnh táo lại, thầm khen một tiếng thần dị, cách tầng tầng bình chướng mà vẫn có thể lặng lẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Sau khi oán khí trong đại địa mẫu đỉnh nhanh chóng tiêu tan, ánh sáng bắt đầu trở nên rực rỡ, đẹp mắt, hơn nữa còn hiện ra đủ loại hình ảnh kỳ lạ, như kim liên từ trên trời rơi xuống, nở rộ muôn ngàn đóa, như loan phượng bay múa, đẹp tuyệt trần, lại như muôn ngàn tia sáng rực rỡ. Hào quang chói lọi, muôn màu muôn vẻ, hùng vĩ tráng lệ. Ầm, một tiếng va chạm mãnh liệt đột nhiên vang lên từ nắp đại địa mẫu đỉnh, chấn động màng nhĩ, trong nháy mắt ánh sáng ngút trời, cả mẫu đỉnh đều rung chuyển nhẹ, khiến dãy núi xung quanh rung lắc dữ dội, vết nứt lan rộng. Sắp ra rồi, giọng nói uy nghiêm của hình thiên trạch vang vọng khắp núi rừng, cảnh báo tất cả tộc nhân. Ầm, đây là một luồng năng lượng cường đại dao động, ánh sáng chói lọi phóng thẳng lên trời, khiến cả mây tía trên trời cũng ảm đạm. Giống như một vầng mặt trời chói chang từ đại địa mẫu đỉnh lao ra, tỏa sáng khắp nơi, nhưng vầng mặt trời này lại được bao quanh bởi các màu sắc khác nhau, hào quang muôn màu, nhuộm lên cả trời đất. Khống chế nó, hình vạn niên chờ đợi đã lâu lập tức quát lớn, tất cả cường giả ẩn nấp trong 108 ngọn núi xung quanh đồng loạt gầm lên, ánh sáng chói lọi, giống như 108 ngọn núi lửa đồng thời phun trào, khiến sắc mặt mọi người đều thay đổi, ánh sáng ngập trời, tất cả đều đánh về phía luồng sáng chói lọi kia. Tiên đan được tôi luyện hơn 2.000 năm, hơn nữa đã thành hình từ 100 năm trước, nó đã có linh trí, thậm chí còn có hình dáng như linh tộc, chỉ là nó hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài, còn chưa kịp nhìn rõ tình hình, đã cảm nhận được một luồng uy hiếp mạnh mẽ, lập tức phản kháng. Cùng xông lên, người phụ nữ đến từ Hoang Hải đột nhiên xuất hiện, rời khỏi chiến thuyền, dẫn theo 9 con hắc giao bay lên trời, đánh thẳng vào trận pháp hình ra, toàn thân nàng như bốc hơi, hóa thành vô số ánh sáng, ngưng tụ thành 36 ngôi sao, trời đất yên tĩnh, mang theo uy lực hủy diệt đánh tới, liên tiếp xẹt qua không trung. Thanh Ngưu ngẩng đầu lên trời phát ra tiếng giống vang dội, thân hình khổng lồ đột nhiên di chuyển, cuồng phong nổi lên giữa trời đất, mặt đất rung chuyển, cuốn lên bão cát kinh hoàng, giống như sóng thần cao đến mấy chục km ập về phía dãy núi. Tất cả cường giả đồng loạt ra tay, cùng nhau đánh về phía trận pháp hình ra. Hình ra, tử chiến đến cùng. Sau trận chiến này, luận công ban thưởng, người có công lớn nhất sẽ được ban linh đan. Hình Thiên Trạch xông ra nghênh chiến, cưỡi đại địa hùng hoàng cảnh giới hoàng vũ đánh trả quần hùng. Hình An Hoa phối hợp với các lão tổ hình gia, liều chết giữ vững trận pháp. Hình Vạn Niên phối hợp với các chiến tướng, cố gắng khống chế tiên đan. Cuộc chiến bị kìm nén mấy ngày nay bùng nổ, mặt đất rung chuyển, ánh sáng ngập trời, dãy núi trong phạm vi mấy ngàn dặm đều chấn động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ánh sáng chói lọi chiếu khắp trời đất, đủ loại hình ảnh đan xen vào nhau tạo thành một cơn cuồng phong vừa tráng lệ vừa khủng bố. Các thế lực tấn công đều vô cùng mãnh liệt, không ai nương tay, đều thi triển ra thực lực mạnh nhất, nhưng trận pháp mà hình gia chuẩn bị cũng không hề yếu, kiên cường chống đỡ được đợt tấn công dữ dội. Nhưng sự dãy giụa và phản kháng của tiên đan lại vượt quá dự liệu, giống như một con hung thú thời hồng hoang hoành xung trực tràng, uy lực cuồn cuộn làm nứt núi sông, ánh sáng chói lọi xuyên thủng trời đất, đánh nát dãy núi. Tuy Hình Vạn Niên đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn bị làm cho luống cuống tay chân. Tần Mệnh đã sớm đến nơi này, vốn định lợi dụng ngũ hành trật tự dung hợp với đất đai, lẻn vào hình gia. Thế nhưng, trận pháp hình gia quả thực tinh diệu khó lường, dung hợp với đại địa mẫu đỉnh, cũng đồng nghĩa với việc dung hợp với cả Tây Bộ Hoang Châu mênh mông. Hắn đã thử hơn 10 lần nhưng đều thất bại. Mãi đến khi mẫu đỉnh mở ra, uy lực của đại địa pháp trận suy yếu, hơn nữa trong lòng đất xuất hiện rất nhiều khe nứt, hắn mới tìm được cơ hội dung nhập vào đất đai, lặng lẽ lẻn vào bên trong dãy núi hình gia. Tần Mệnh lặng lẽ di chuyển bên trong lòng núi, che giấu khí tức, cẩn thận khắc họa một loại trận pháp huyền diệu. Đây không phải là trận pháp thông thường, mà là một loại đại đạo pháp tắc, đứng hàng đầu trong thiên đạo chúc phúc pháp tắc. Năm đó khi Tần Mệnh đại chiến với Vĩnh Hằng Thiên Đế, nếu không có tiểu tổ bọn họ liều chết giúp đỡ, hắn có lẽ đã chết dưới pháp tắc này rồi. Tần Mệnh lấy núi sông làm giấy, khắc họa chúc phúc pháp tắc, chờ đợi cơ hội thi triển. Cường độ ác chiến trong dãy núi không ngừng tăng lên, thế công bên ngoài càng lúc càng mãnh liệt, rất nhiều cường giả đang quan sát từ xa cũng không nhịn được mà đến gần hơn. Sự phản kháng bên trong hình gia cũng vô cùng kịch liệt, bọn họ dốc toàn lực kích hoạt trận pháp, liều chết giữ vững, nhưng không có đại địa mẫu đỉnh khống chế đại địa pháp trận, bọn họ rõ ràng đã bắt đầu đuối sức. Quan trọng nhất là tình hình của Hình Vạn Niên, sau khi ra sức trấn áp, đã thành công tiêu hao lực lượng của tiên đan, bắt đầu hình thành áp chế. Tuy tiên đan đã có linh trí, nhưng không có trí tuệ gì, càng không biết chiêu thức gì, nó chỉ đang điên cuồng vung vẩy năng lượng của mình mà thôi. Cứ tiêu hao dần như vậy, nó sẽ suy yếu, sẽ trở nên yên tĩnh. Kiên trì thêm chút nữa. Hình Vạn Niên hét lớn, ra lệnh cho các cường giả trong dãy núi phối hợp với mình. Phụ thân, dùng đại địa tử đỉnh đi. Hình Thiên Trạch bị Thanh Ngưu đánh lui, phun máu gào lên. Trong nháy mắt, 36 ngôi sao xuyên qua trời đất, giao nhau tạo thành cơn cuồng phong hủy diệt, ập xuống, khiến hắn không ngừng lùi về phía sau. Phụ thân, bây giờ chính là lúc lập uy, dùng đại địa tử đỉnh đi. Hình An Hoa lớn tiếng hô, thế công bên ngoài mạnh hơn dự kiến của bọn họ, không thể kéo dài thêm nữa, phải khống chế tiên đan ngay lập tức, đồng thời trấn nhiếp quần hùng. Hình Vạn Niên nhíu mày, đại địa tử đỉnh là chí bảo trấn tộc của bọn họ, là sát khí dùng để đối phó với nguy cơ diệt tộc, bây giờ có cần thiết phải dùng đến nó không? Nhưng nhìn tiên đan vẫn đang dãy giụa kịch liệt, khí thế kia tuyệt đối tương đương với tiên cấp, tuy rằng đã hình thành áp chế, nhưng muốn khống chế quả thực có chút khó khăn. Thôi vậy, dùng tử đỉnh này trấn nhiếp quần hùng, trấn nhiếp Tây Bộ Hoang Châu, cũng để cho tiên vực và hoàng đạo Trung Châu thấy được nội tình của hình gia bọn họ. Ầm ầm, rừng núi bên trong tổ địa hình gia sụp đổ trên diện rộng, ngay cả từ đường cũng bắt đầu sụp lún. Một chiếc đỉnh khổng lồ kèm theo khí lãng ngập trời xuất hiện, hùng vĩ tráng lệ, bao phủ cả dãy núi, khiến tộc nhân hình gia và tất cả cường giả bên ngoài đều cảm nhận được một luồng uy hiếp mãnh liệt, tâm thần và linh hồn đều run rẩy. Khí lãng cuồn cuộn, hình dáng của chiếc đỉnh khổng lồ dần dần hiện rõ, như rồng từ biển cả bay lên trời, như cột chống trời từ mặt đất mọc lên, khiến người ta chấn động. Đây là đỉnh gì nữa? Sao nó lại giống đại địa mẫu đỉnh như vậy? Thứ đó là gì? Khí thế thật kinh khủng. Cự đỉnh này tuy không lớn bằng đại địa mẫu đỉnh, nhưng vẫn cao gần vạn mét. Hơn nữa so với đại địa mẫu đỉnh hùng hậu trầm trọng, nó dường như có thêm vài phần khí thế cuồng bạo, năng lượng mãnh liệt dao động như trường giang gào thét, cuồn cuộn trùng thiên, vô số hào quang từ trong cự đỉnh phun ra, như thác nước đổ xuống, ầm ầm chấn động màng nhĩ. Các ngươi phục chế đại địa mẫu đỉnh. Lão ẩu Thiên La Tiên Vực đột nhiên biến sắc, nghĩ đến một khả năng nào đó. Phục chế đại địa mẫu đỉnh. Quần hùng kinh hãi, lại lần nữa nhìn về phía cự đỉnh kia. Hình ra ta nắm giữ đại địa mẫu đỉnh mấy vạn năm, chẳng lẽ chỉ là để bày trận thôi sao? Chúng ta không chỉ phục chế đại địa mẫu đỉnh, còn ngưng tụ ra huyền hoàng chi khí. Hình Thiên Trạch cưỡi đại địa hùng hoàng ngạo nghễ đứng giữa không trung, gầm lên khắp nơi, tuy miệng đầy máu tươi, nhưng trong mắt lại mang theo niềm kiêu hãnh vô tận. Kiên trì thêm chút nữa, Hình Vạn Niên một mình khống chế đại địa tử đỉnh, chấn áp về phía tiên đan trên không trung, tựa như một tòa thiên sơn, càng giống đại lục mênh mông, chấn áp cuồn cuộn, tạo nên tầng tầng lớp lớp sóng lớn, cùng vô số chùm tia sáng. Tiên đan cảm nhận được nguy cơ, dâng lên từng luồng khí tức hủy diệt, chủ động nghênh đón đại địa tử đỉnh. Ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa như trời đất đảo lộn, sóng lớn cuồn cuộn, ánh sáng mãnh liệt đều phóng ra tứ phía, khí tức cuồng bạo càn quét trời cao. Sau khi giằng co trong chốc lát, tiên đan hoàn toàn thất bại, bị đại địa tử đỉnh mạnh mẽ chấn áp. Thế nhưng, năng lượng tiên đan sở hữu thật sự quá khủng bố, không ngừng va chạm, tạo nên tiếng nổ vang trời, như muốn nứt trời rung đất, dãy núi Hình Gia nứt ra một khe nứt khổng lồ. Tốt, cường giả Hình Gia giữa dãy núi phấn chấn kích động, quả nhiên là thánh khí Hình Gia bọn họ. Giết, Thanh Ngư bên ngoài lại gầm lên, tuyệt đối không thể để Hình Gia luyện hóa tiên đan, nếu không Tây Bộ Hoàng Châu sẽ thật sự không có ai chế ngự được bọn họ. Lão ẩu cùng toàn bộ cường giả bộc phát, tế ra sát khí, lại lần nữa phát động tấn công mãnh liệt về phía Hình Gia. Vô số cường giả nơi xa cũng bạo động, mấy vạn cường nhân mãnh thú phối hợp với nhau, từ khắp các hướng phát động tấn công dồn dập. Hình Gia có thể hưng thịnh mấy chục vạn năm, thì vẫn có thể tiếp tục hưng thịnh. Hình Thiên Trạch hét lớn, cưỡi đại địa hùng hoàng lại lần nữa xuất kích. Nhưng mà, ngay tại thời khắc đặc biệt này, xa xa trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng ma hống kinh khủng. Ban đầu không có mấy người nhận ra, đều điên cuồng tấn công đại trận Hình Gia, cho đến khi ma vân ngập trời nơi xa tụ tập, ma khiếu lạnh lẽo không ngừng quanh quẩn, đâm vào linh hồn mọi người, khiến huyết mạch mãnh thú sợ hãi, mới dần dần khiến các phương cảnh giác. Thứ đó là gì? Vị đại nhân vật nào đã đến? Đó là ma khí sao, hay là ta nhìn nhầm? Ma, đó là một tôn cự ma. Tây Bộ Hoang Châu chẳng phải là cấm địa của ma tộc sao, tại sao lại có ma? Tiên đan lại dẫn dụ cả ma tộc đến đây. Đám người một trận kinh hoàng, ma khí cuồn cuộn nơi xa thật sự quá mức đáng sợ, che khuất cả bầu trời, nhanh chóng lan tràn, một bóng người khổng lồ xuất hiện nơi cuối tầm mắt, mang đến một luồng áp lực hiếm thấy, càng mang đến cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Khốn kiếp, Tần Mệnh, ta sẽ không tha cho ngươi. Cửu Anh hóa thành yêu thể, vung đôi cánh khổng lồ, nhanh chóng lướt qua không trung. Vốn là hắn cùng Tần Mệnh cùng nhau chạy trốn, tên Tần Mệnh khốn kiếp kia hiểu được không gian bí thuật, có thể dễ dàng dẫn dụ cự ma. Nhưng chạy được nửa đường, tên Tần Mệnh khốn kiếp kia đột nhiên biến mất, bỏ mặc hắn lại để dẫn dụ cự ma. Cự ma đã bị bọn họ liên tục kích thích đến mất lý trí, điên cuồng đuổi giết, không buông tha. Tốc độ Cửu Anh tuy nhanh, nhưng vẫn suýt nữa bị bắt được vài lần, vô cùng nguy hiểm. Đến nơi rồi sao? Cửu Anh nhìn về phía chiến trường kịch liệt nơi xa, cùng với mẫu đỉnh to lớn như trụ trời giữa đất trời, tinh thần chấn động, lập tức phun ra một viên ngọc châu mà Tần Mệnh đã ném cho hắn lúc trước khi rời đi. Nói là bên trong có lực lượng không gian cường đại, có thể dịch chuyển hắn đi trong thời khắc mấu chốt. Trước đó Cửu Anh không nỡ dùng, bây giờ cũng không khác biệt lắm. Giống, cự ma đạp nứt mặt đất, bay lên trời, như một đám mây đen khổng lồ che khuất mặt trời, để lại bóng đen cực lớn giữa núi non. Cùng với tiếng nổ ầm ầm, thân thể khổng lồ rơi xuống, làm nứt toác mặt đất, lại lần nữa bay lên, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo Cửu Anh. Thân hình nó to lớn, tốc độ tự nhiên cực nhanh, một bước ít nhất cũng 10 dặm. Ma Cửu Anh, Thanh Ngưu cùng những người khác trên chiến trường liên tiếp chú ý tới cảnh tượng nơi xa, sắc mặt đều biến đổi. Cự yêu đang di chuyển ngang dọc phía trước, rõ ràng là thượng cổ đại yêu Cửu Anh đã trốn thoát khỏi Thiên Táng Sơn, thân hình khổng lồ mấy ngàn mét dường như có thể lấp đầy tầm mắt người trong nháy mắt. Sát khí ngập trời cùng yêu khí khủng bố có thể cảm nhận được từ rất xa, nhưng càng khiến bọn hắn chấn động hơn chính là tôn cự ma phía sau, hình như còn lớn hơn Cửu Anh gấp đôi, một bước vọt lên, vượt qua 20-30 dặm. Đang hung hăng lao về phía này. Ma tể tử, lát nữa gặp lại. Cửu Anh quay đầu cười lạnh, đánh nát không gian tinh thạch trước mặt. Khoảng cách này cũng được rồi, mình vừa biến mất, cự ma sẽ bị những con mồi phía trước kia hấp dẫn, sau đó điên cuồng lao tới, chờ bọn chúng đánh nhau một trận, mình lại tìm cơ hội giết ra, không chỉ có thể đoạt được tiên đan, nói không chừng còn có thể cướp được mấy cái xác. Răng rắc, ngọc cầu vỡ nát, một cỗ không gian chiều dâng mãnh liệt phun ra, giống như một con cự thú thời hồng hoang mở miệng trong hư không, nuốt chửng Cửu Anh. Hình ảnh xung quanh Cửu Anh nhanh chóng biến hóa, vạn đạo hào quang từ bên cạnh lướt qua, dường như chỉ trong nháy mắt, lại như đã qua rất lâu, khi hào quang xung quanh tiêu tán, hắn đã rời khỏi đại địa hỗn loạn, xuất hiện ở một nơi yên tĩnh. Cửu Anh run rẩy thân thể to lớn, đang định thu nhỏ lại thành hình người, ẩn giấu tung tích, yên lặng xem kịch vui. Kết quả sắc mặt hơi đổi, ngây người nhìn xung quanh. Bầu trời trong xanh, gió nhẹ hiu hiu, sóng biếc lăn tăn. Nơi này hình như là biển cả. Không, đây không thể nào là biển cả, hẳn là hồ nước gần đó. Cửu Anh duỗi chín cái cổ ra nhìn xung quanh, yên lặng gần nửa phút, tiếng gào thét thê lương phẫn nộ đột nhiên vang vọng khắp biển trời. Mẹ kiếp, tên súc sinh này ném ta ra biển rồi. A, tiên đan của ta. Súc sinh, ta coi ngươi là bằng hữu, ngươi lại coi ta là con khỉ da vàng kia, ta sẽ không tha cho ngươi. Cửu Anh nổi giận, tạo nên cuồng phong mãnh liệt, điên cuồng lao về phía Tây Bộ Hoang Châu, trong lòng chửi rủa không thôi, hận không thể lập tức xông đến đó, nhai nát tần mệnh rồi nuốt xuống. Chẳng phải nên ném ra ngoài mấy chục dặm, tránh né cự ma truy đuổi sao? Sao lại ném ta đến biển cả cách xa mấy vạn dặm? Tần mệnh cố ý. Nhất định là cố ý. A, bị lừa rồi, ta anh minh một đời. Cửu Anh tung hoành thiên hạ, kiêu ngạo một đời, hung danh lừng lẫy, từ trước đến nay đều là hắn bắt nạt người khác, khi nào lại bị người khác bắt nạt như vậy? Mấy vạn dặm, chờ ta xông trở về, đừng nói tiên đan, hình ra cũng chưa chắc còn tồn tại. Tần mệnh, tiếng gào thét thê lương vang vọng trên biển cả, khiến mãnh cầm hải thú khiếp sợ. Tây Bộ Hoang Châu, tuy Cửu Anh đã biến mất, nhưng lửa giận của cự ma vẫn không hề tiêu tan. Đôi mắt đỏ ngầu lập tức nhìn chằm chằm vào con thanh ngưu khổng lồ nơi xa, thân hình to lớn, năng lượng cuồn cuộn, cùng với tiếng giống đinh tai nhức óc, quá mức bắt mắt, một mực thu hút ánh nhìn của cự ma. Nơi này là Tây Bộ Hoang Châu, ma tộc cấm vào. Thanh ngưu quát lớn, ma tộc cấm vào Tây Bộ Hoang Châu. Đây là quy củ bất thành văn đã tồn tại mấy vạn năm, ma tộc luôn tuân thủ, bất kể là cự ma bá đạo hay là tiểu tộc bình thường, đều chưa từng có kẻ nào dám vi phạm lệnh cấm không biết từ đâu mà đến này, hôm nay là thế nào? Cự ma đột ngột đứng dậy, bay ngang mấy chục dặm, hai ma chảo bao phủ xuống như trời sập, chụp về phía thanh ngưu. Mu, thanh ngưu gầm lên giận dữ, tiếng vang chấn động trời cao, toàn thân tỏa ra ánh xanh mãnh liệt, vậy mà không hề né tránh, lao thẳng về phía ma chảo của cự ma. Thân hình nó nhanh chóng phình to, trong nháy mắt đã biến thành cự thú cao 3-4 ngàn mét, bốn vó đạp nứt mặt đất, khiến núi non rung chuyển, khiến cường giả khắp nơi phải hít sâu một hơi. Ngay cả đại địa hùng hoàng mà Hình Thiên Trạch cưỡi cũng phải liên tục lùi lại, không chịu nổi áp lực đột nhiên bộc phát của thanh ngưu. Vừa rồi thanh ngưu không hề dùng toàn lực sao? Sắc mặt lão ẩu thiên la vực ngưng trọng, quả nhiên là thánh thú côn khư vực có huyết mạch thượng cổ thanh ngưu. Thanh ngưu gầm lên lao về phía cự ma, năng lượng tỏa ra cũng ngày càng khủng bố, mênh mông vô bờ, so với lúc mới xuất hiện không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Nguyên lực đại địa của núi sông mênh mông cũng sôi trào theo, như thể nhận được triệu hoán nào đó, mặt đất rung chuyển như sóng lớn. Hung uy như vậy, quả nhiên xứng đáng với huyết mạch thượng cổ. Cự ma từ trên trời lao xuống, ma đao chém xuống, xé rách không gian, để lại một khe nứt lớn, hai mắt bắn ra một đạo huyết quang dài mấy ngàn mét. Ầm ầm, ma đao nặng nề chém vào đầu thanh ngưu, tạo nên tiếng nổ long trời lở đất, vang vọng khắp nơi. Tuy uy lực của ma đao tăng vọt, nhưng lại bị bật ngược trở lại, văng ra sau, suýt nữa khiến cự ma mất kiểm soát. Đầu trâu, sừng trâu, thật cứng rắn. Đây chính là thứ đã từng có thể chống lại trời cao. Cũng là nguyên nhân thanh ngưu có thể xưng bá thời thượng cổ, được xưng là tọa kỵ tiên võ. Thanh ngưu không ngừng gầm rú, nguyên lực đại địa như nước sôi dâng trào về phía nó. Một mình nó vậy mà tạo nên khí thế khủng bố như hàng triệu yêu thú, khiến người ta chấn động, nó không ngừng lao tới, liên tục tấn công cự ma, chiếc sừng trên trán chấn động dữ dội. Sau một lát, bộc phát ra một cỗ năng lượng hủy diệt, dường như trời đất trong khoảnh khắc này trở nên tối tăm, ảm đạm, đạo cường quang kia xé rách không gian, thẳng hướng đầu cự ma. Cự ma đột nhiên dừng lại, trên trán nứt ra một con mắt máu, trong ma khí cuồn cuộn, con mắt máu kia vô cùng chói mắt, giống như một huyết trì nằm ngang giữa trời đất, ranh giới sinh tử. Cùng lúc thanh ngưu tấn công, con mắt máu bắn ra một đạo hào quang như tia chớp. Ma nhãn, thôn thiên cự ma. Hắn là lão ẩu thiên la vực biến sắc, lập tức nghĩ đến một khả năng. Không thể nào. Đồng tử Hình Thiên Trạch có rút lại, thôn thiên cự ma. Chẳng lẽ hắn là ầm ầm. Huyết quang do ma nhãn bắn ra đâm thủng cỗ năng lượng hủy diệt của thanh ngưu, đánh thẳng vào đầu nó, dù đầu thanh ngưu cứng rắn đến đâu, vẫn bị đánh bật ngược trở lại một cách thảm hại, sừng xanh trên trán đầy vết nứt, đầu suýt nữa chạm đất. Cự ma sải bước chạy tới, vung ma đao lên, gầm thét chém về phía Thanh Ngưu. Thanh Ngưu loạng choạng đứng dậy, đang định nổi điên, ma đao lại như một con ma long từ trên trời lao xuống, hung hăng đánh vào người nó. Thân thể to lớn 3-4 ngàn mét lập tức mất kiểm soát, bay ngang ra ngoài, tạo nên từng trận cuồng phong. Cự ma bay lên trời, như một ngọn núi khổng lồ rơi xuống, đè lên người Thanh Ngưu, như dã thú cắn vào cổ nó. Thanh Ngưu giãy giụa kịch liệt, nguyên khí trong trời đất cuồn cuộn, mặt đất như sóng lớn dâng lên, tầng tầng lớp lớp đánh về phía cự ma, nhưng không thể lay chuyển cự ma đang điên cuồng cắn xé. Máu thịt văng tung tóe, xương cốt gãy nát, cảnh tượng thảm khốc khiến người ta chấn động. Mu! Tiếng kêu bi thương vang vọng khắp núi rừng, nhưng không ai dám ra tay cứu giúp, trơ mắt nhìn cự ma xé nát Thanh Ngưu, từng miếng nuốt xuống. Cự ma nuốt chửng Thanh Ngưu, ma khí toàn thân tăng vọt, khí thế dường như mạnh lên gấp đôi. Ma thân của nó thật sự quá cao lớn, nửa thân trên đã vượt qua tầng mây, toàn thân bao phủ vảy dày đặc, giống như áo giáp, hoàn mỹ dung hợp với cơ bắp cuồn cuộn, hoàn toàn là thân hình cường tráng được tạo nên theo tỷ lệ vàng. Gió lớn thổi khắp trời đất, ma khí bốc lên, mặt đất rung chuyển, hắn như là thống lĩnh ma tộc, khiến người ta kính sợ, uy thế tỏa ra đủ khiến ma tộc thiên hạ phải thần phục, ngay cả kẻ cường hãn như Hình Thiên Trạch cũng cảm thấy sợ hãi, dường như trước mặt hắn không thể dấy lên chút chiến ý nào. Hắn là cự ma mà Thôn Thiên Ma Đế chôn cất. Không thể nào, không thể nào. 5 vạn năm rồi, sao hắn vẫn còn uy thế như vậy? Không tin cũng phải tin, ngoại trừ hắn, còn ai dám xâm phạm Tây Bộ Hoang Châu, còn ai có thể xuất hiện ở đây? Ai đã thả hắn ra? Cửu Anh sao? Nó chán sống rồi, không sợ bị ma tộc truy sát sao? Quần hùng kinh hãi, liên tiếp nghĩ đến truyền thuyết xa xưa kia. Tây Bộ Hoang Châu chôn cất một tôn cự ma khủng bố. Từng là công thần số 1 của Thôn Thiên Ma tộc khi nghênh chiến thiên thần, cũng là con trưởng mạnh nhất của Thôn Thiên Ma Đế, nhưng sau đại chiến đã bị Thôn Thiên Ma Đế tự tay chôn cất, đồng thời dùng uy thế ma đế hạ cấm chế, ma tộc thiên hạ cấm vào Tây Bộ Hoang Châu. 5 vạn năm rồi. Tròn 5 vạn năm. Hắn vậy mà lại đi ra. Cửu Anh, ngươi đã phạm phải một sai lầm lớn. Sắc mặt lão ổ Thiên La vực ngưng trọng, ý đồ tìm kiếm Cửu Anh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bên ngoài không rõ bí mật năm đó, nhưng bà ta ít nhiều cũng có nghe nói. Ma tộc đã yên lặng nhiều năm, cự ma này ngoài ý muốn thức tỉnh tuyệt đối có thể cuốn lên vô tận phong ba, oanh động tất cả các đại ma tộc, thậm chí dẫn phát ác chiến trước nay chưa từng có. Cự ma rít gào, ngủ say 5 vạn năm, tức giận ngập trời, đói khát khó nhịn, ánh mắt như huyết chỉ đảo qua toàn trường, toàn bộ cường giả đều kinh sợ thối lui. Không dám nhìn thẳng hắn, lại càng không dám khiêu khích hắn. Cự ma cuối cùng tập trung vào viên tiên đan đang giãy giụa bên trong hình ra, phát ra tiếng rít gào đinh tai nhức óc, xông lên trời, cuồng dã giết tới. Ma khí ngập trời, đại địa chấn nứt, nếu trên đời này thực sự có người có thể toái thiên liệt địa, có thể khiến chúng sinh khuất phục, e rằng chính là uy thế của cự ma bây giờ, quả nhiên là khiến vô số cường giả gan mật sắp nứt, sợ hãi đến cả người rét run. Toàn tộc đề phòng, tử chiến. Hình Thiên Trạch lui trở lại trong bình chướng của tộc đàn, ra lệnh cho toàn tộc mở ra chiến trận. Toàn tộc đệ tử cấp tốc hoàn hồn, hít một hơi thật sâu, phân bố các nơi sẵn sàng đón quân địch. Tinh thạch đại địa lăng không gào thét, giống như ức vạn ngôi sao phân liệt vòm trời, cùng đại địa chiếu rọi, cùng dãy núi giao hòa, tầng tầng lớp lớp mê quang nở rộ, hình thành sơn hà vạn thế. Hình Vạn Niên cực lực chấn áp tiên đan, tiêu hao khí lực của tiên đan, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được năng lượng của tiên đan đang suy yếu. Có thể chỉ cần một lát nữa là có thể triệt để trấn trụ, chỉ một lát nữa thôi. Tần Mệnh chìm sâu trong lòng đất, lại có thể nhìn thấy rõ ràng tình thế bên ngoài. Khi cự ma đánh tới hình ra, hắn bắt đầu lặng yên không một tiếng động nắm giữ pháp tắc chúc phúc khắc trên dãy núi. Từng cỗ mê quang dâng lên, dễ dàng lẫn vào trong mê trận tinh thạch đại địa đan sen, thấm vào trong ý thức của tất cả tộc nhân. Đám người Hình Thiên Trạch đang bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, tràn ngập chiến ý và sát phạt, tự nhiên mà vậy tiếp nhận ý thức sát phạt trong cỗ mê quang kia. Không nhận thấy được dị thường, cũng không cảm nhận được kích thích, mỗi người đều tự nhiên trở nên càng thêm kiên định, càng thêm cuồng bạo, kể cả đám người Hình Vạn Niên, đều trở nên điên cuồng, liều chết chấn áp tiên đan. Giống, cự ma từ trên trời giáng xuống, ma khí ngập trời, ma đao vù vù, hoành không mà tới, thanh thế chấn động phảng phất trở thành duy nhất trong thiên địa. Tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương chú ý, muốn nhìn xem cự ma vừa mới thức tỉnh có uy thế mạnh bao nhiêu, có thể bổ ra chiến trận hình ra hay không. A. Bọn Hình Thiên Trạch bị sát niệm kích thích cuồng loạn gào thét, chiến ý cuồn cuộn như sông như biển. Nhưng ngay khi cự ma sắp đánh tới, sát niệm cuồn cuộn trong đầu bọn họ đột nhiên kịch biến, hóa thành hình ảnh ác mộng, ập tới, bất ngờ không kịp đề phòng, lại dị thường mãnh liệt hung mãnh. Thế giới trong tầm mắt bọn họ biến thành màu máu yêu dị, tất cả mọi thứ đều bi thương như vậy, tất cả mọi thứ đều đổ nát như vậy, phảng phất chiến đấu đã kết thúc, hình gia triệt để thảm bại, dãy núi cung điện đều vỡ nát không chịu nổi, thi hài khắp nơi, tiếng kêu rên vang vọng khắp nơi. Bọn họ đột ngột mê mang trực tiếp liên lụy đến toàn bộ đại trận, trong nháy mắt, hào quang của ức vạn tinh thạch đại địa ảm đạm ít nhất gấp đôi. Ầm ầm, cự ma cuồng dã rơi xuống, ma đào sát uy tăng vọt, bổ vào chiến trận hình gia. Trong chớp mắt, tiếng vỡ vụn đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên, giống như địa tầng đứt gãy, lại giống như sơn hà sụp đổ. Ma đao vậy mà liên tục phá ba tầng lá chắn bảo vệ, thẳng tới bên trong hình gia, va chạm khủng bố nhấc lên trùng trùng điệp điệp sóng lớn, dãy núi mênh mông cuồn cuộn, càng làm cho toàn thân tất cả tộc nhân hình gia bên trong run rẩy, máu tươi cuồng phún, cũng liên tiếp từ trong kích thích kịch liệt tỉnh lại. Quần hùng bên ngoài biến sắc, một kích phá tam trọng thiên. Cự ma này bị chôn vùi 5 vạn năm còn có uy thế bực này. Có hy vọng, cùng xông lên, phá tan bình chướng. Nữ nhân thần bí Hoang Hải xuất thủ trước, xuất lĩnh 9 con hắc giao phát động tấn công mạnh mẽ từ các hướng khác. Đám cường giả lão ẩu trao đổi ánh mắt từ rất xa, theo sát phát động tấn công. Trước tiên mặc kệ cự ma thức tỉnh như thế nào, lại sẽ nhắc lên phong ba như thế nào, việc cấp bách trước mắt vẫn là phải phá vỡ bình chướng. Cự ma đã mạnh mẽ như vậy, vừa lúc làm tiên phong cho bọn họ, nếu thật sự có thể phá vỡ bình chướng, bọn họ hoàn toàn có thể thừa dịp hỗn loạn cướp đoạt tiên đan. Tiên đan thuộc về ai, đều bằng bản sự. Đám người hình thiên trạch lớn tiếng gào thét, cổ vũ khí thế toàn tộc, bọn họ càng không có tinh lực cân nhắc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thậm chí cũng không để ý đến sự hoảng hốt đột nhiên xuất hiện kia, hoặc chỉ cho là mình bởi vì quá mức khẩn trương mà thất thần. Cự ma có thể một kích liên tục phá ba tầng bình chướng, khiến bọn họ cảm nhận được áp lực trước nay chưa từng có. Ý thức hình vạn niên thoáng hoảng hốt, cưỡng ép khôi phục thanh minh, đang muốn tiếp tục trấn áp tiên đan, lại ngoài ý muốn phát hiện nơi cự đỉnh có thêm một đoàn quang ảnh. Tần Mệnh thừa dịp thời khắc kịch biến vi diệu, một tay bắt lấy tiên đan, đại phong thần thuật chấn động lên tầng tầng lớp lớp mê quang, quấn chặt lấy tiên đan, giam cầm tầng tầng. Tiên đan đã nỏ mạnh hết đà, sau khi kịch liệt dãy dụa nhanh chóng yên lặng. Buông tay, sắc mặt hình vạn niên kịch biến, lớn tiếng quát, nhanh như chớp xông về phía Tần Mệnh. Nhanh như vậy đã tỉnh táo lại rồi sao? Tần Mệnh có chút bất ngờ, nhưng không chút do dự, giương cánh nghênh đón. Lưu lại từng đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt hình vạn niên. Buông tiên đan ra, hình vạn niên phất tay triển khai một cỗ khí thế bàng bạc sơn hà đại ấn, uy áp phóng thích, nặng như trời, giận dữ đánh tới Tần Mệnh. Đây là tuyệt kỹ truyền thừa của hình gia, uy chấn Tây Bộ Hoang Châu, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhưng mà, Tần Mệnh cường thế đánh nát sơn hà đại ấn, trọng quyền không gì không phá, thế không thể đỡ, cuốn lên cuồng chiều khủng bố, đánh thẳng vào ngực hình vạn niên. Lồng ngực hình vạn niên lập tức sụp đổ, miệng phun máu tươi, bay ngang ra ngoài vài trăm mét, xương cốt toàn thân đều bị liên lụy, nhiều chỗ gãy lìa. Tần Mệnh thu hồi tiên đan vào trong cơ thể, xoay người muốn rời đi. Đừng hòng mang tiên đan đi. Hình vạn niên miệng đầy máu tươi, giống như phát điên, nhưng không rảnh lo lắng đến đau đớn, tự mình khống chế đại địa tử đỉnh. Tiếng nổ vang trời, tử đỉnh bay ngang trời, chặn trước mặt Tần Mệnh, kèm theo cuồng chiều ngập trời, tràn ngập đại thế như 10 vạn sơn hà, muốn ép chết hắn. Tần Mệnh bộc phát ra cuồng chiều hủy diệt, hung hãn đụng vào đại địa tử đỉnh. So với cự đỉnh nguy nga, hắn nhỏ bé như hạt gạo, lại phát ra tiếng vang cực lớn, như chuông vàng đại lữ đang chấn động, vang vọng không dứt, tiếng vang vọng khắp dãy núi. Ngay cả mấy chục vạn đệ tử hình gia cũng run rẩy toàn thân, màng nhĩ nổ vang. Đại địa tử đỉnh sinh sinh chặn đứng đà tiến, Tần Mệnh bị chấn động đến khí huyết sôi trào, bay ngược ra ngoài hơn 2.000 mét mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ngươi là người phương nào? Khi nào vào hình gia ta? Hình vạn niên giận dữ, xông thẳng lên trời, khí lãng toàn thân như thủy triều, dung hợp với cự đỉnh, nhân đỉnh hợp nhất. Cự đỉnh phảng phất có linh hồn, mà hình vạn niên thì phảng phất có được bất diệt chiến thể, uy thế đồng thời tăng vọt gấp mấy lần. Tần Mệnh muốn rút lui, nhưng đại địa tử đỉnh được sinh ra từ mẫu đỉnh, lại được thai nghén ở vùng núi non này, gần như hòa làm một thể với chiến trận và đại địa của toàn bộ hình gia, từng luồng khí thế bàng bạc sôi trào không dứt, giống như giang hà vạn đạo, cuồn cuộn ngăn cản. Dãy núi đều phẳng phất sống lại, đan xen chằng chịt, ngăn cản đường đi. Không đi được. Vậy thì không đi nữa. Tần Mệnh đột nhiên xoay người, lại một lần nữa nghênh đón cự đỉnh lao tới, băng diệt pháp tắc hóa thành phù văn thiên đạo, bao phủ toàn thân, giống như chiến y, lấp lánh chói mắt. Ầm ầm. Tiếng chấn động vang vọng, chấn động thiên địa. Cự đỉnh và Tần Mệnh chênh lệch nhau về hình thể, nhưng lại giống như hai ngọn núi lớn va chạm vào nhau. Ánh sáng chói lọi, tiếng nổ như trời long đất lở. Uy thế cự đỉnh tuy tăng gấp bội, nhưng lại một lần nữa bị chấn động đến đứng im tại chỗ. Hình vạn niên không cam lòng, càng không thể chấp nhận đại địa tử đỉnh, mà bọn họ luôn tự hào lại liên tiếp bị ngăn cản. hắn há miệng nuốt linh đan, thân thể vậy mà vang lên những tiếng lốp bốp, xương cốt đang nhanh chóng lành lại, huyết nhục đều phồng lên, trở nên cứng cáp hơn. Kéo theo đại địa tử đỉnh tỏa ra vạn đạo ánh sáng, cộng hưởng với sơn hà, uy năng lại tăng lên. Sắc mặt Tần Mệnh ngưng trọng, toàn diện phóng thích băng diệt pháp tắc, vậy mà chỉ miễn cưỡng trấn áp được đại địa tử đỉnh. Vật nhỏ của thế giới thứ hai này quả thực bất phàm. Hắn khơi dậy chiến ý mãnh liệt, toàn thân kim quang đại thịnh, thiên đạo ẩn giấu, vương đạo nở rộ, kèm theo tiếng nổ vang trời, toàn thân hắn sôi trào kim quang ngập trời, 36 đạo thái dương thiêu đốt bầu trời, tỏa ra nhiệt độ cao kinh người, lại tỏa ra ánh sáng sinh mệnh, cưỡng ép công kích đại địa tử đỉnh. Đây là Bá Dương Tam Thập Lục Kích, ẩn chứa uy năng vương đạo chí cương chí dương, thái dương thiêu đốt bầu trời, bao phủ toàn trường, tiếng va chạm ầm ầm không dứt, mỗi một lần công kích đều giống như tiếng chuông vàng đại lữ, chấn động thiên địa, lại càng cảnh tỉnh chúng sinh, sóng khí cuồn cuộn không ngừng sôi trào. Ác chiến đột nhiên bùng nổ ở nơi này, khiến cả bên trong lẫn bên ngoài đều bị kinh động, mà thanh thế mãnh liệt khiến vô số người trở tay không kịp. Hình An Hoa và những người khác vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, hoàn toàn không dám tin vậy mà lại có người xông vào, còn giao chiến với Hình Vạn Niên, rõ ràng bọn họ đã phong tỏa toàn tộc rồi mà. Những cường giả bên ngoài thì trực tiếp nổi giận, vậy mà lại có kẻ dám xông vào trước bọn họ. Còn đang tranh đoạt tiên đan với Hình Vạn Niên, thật không thể nhịn được nữa. Là hắn. Hình Thiên Trạch nhận ra Tần Mệnh, hắn đã từng gặp Tần Mệnh trên chiến trường Lăng Mộ Đế Quân. Một số cường giả bên ngoài cũng lần lượt nhận ra Tần Mệnh, chẳng phải đây chính là người thần bí thức tỉnh ở luân hồi thí luyện trường sao? Hắn vậy mà dám trắng trợn khiêu chiến Hình gia cổ tộc như vậy, Tần Mệnh mạnh mẽ thi triển công kích, rốt cuộc cũng lay động được đại địa tử đỉnh, nhưng hiệu quả lại không rõ ràng lắm. Hắn không thể không thừa nhận Hình gia đã rất thành công trong việc mô phỏng tử đỉnh, gần như kế thừa hoàn toàn các loại năng lực của bảo đỉnh, tuy phạm vi không đủ để trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ Tây Bộ Hoang Châu, nhưng trong phạm vi cục bộ cũng đủ để phát huy ra lực lượng khủng bố. Tự tìm đường chết, các đệ tử phối hợp với Hình Vạn Niên nhanh chóng biến đổi chiến trận, tế ra một tấm lưới lớn, cuốn theo đại thế sơn hà, bay thẳng lên trời, phong tỏa không gian, muốn vây khốn Tần Mệnh ở chỗ này. Tần Mệnh đang xoay chuyển với tốc độ cao, đột nhiên dừng lại, vỗ cánh, vô số khe nứt không gian xé rách toàn trường, đánh nát tấm lưới lớn, sau đó bay thẳng lên trời, một lần nữa nghênh chiến đại địa tử đỉnh. Hai mắt hắn càng lúc càng sáng, hai nắm tay cuồn cuộn khí lãng, bên trong lóe lên ánh sáng mãnh liệt, khí thế toàn thân trở nên vô cùng đáng sợ. Đại hỗn độn thiên thuật. Đây là pháp tắc hỗn độn chân chính, ẩn chứa hỗn độn thiên lôi, hỗn độn nguyên tinh, hỗn độn khí công, hỗn độn vực, hỗn độn huyền hỏa cùng các loại uy lực khủng bố khác, từ trong cơ thể hắn tuôn trào ra, nhanh chóng hội tụ ở hai nắm tay, tuy là phân thân, lại đang ở dị giới, nhưng pháp tắc không đổi, đạo ấn không suy, vẫn có thể triển hiện uy năng thiên đạo. Hình Vạn Niên nhận ra sự biến hóa của Tần Mệnh, tóc tai bay tán loạn, gầm lên trời cao, đại địa tử đỉnh chấn động dữ dội, bên trong lượn lờ hào quang kỳ lạ, vậy mà xuất hiện biến hóa như tự thân diễn biến, tràn đầy năng lượng vô song. Sau một lát, bên trong tử đỉnh ngưng tụ ra từng luồng khí huyền diệu, tuy mỏng manh, nhưng lại khiến thiên địa cộng minh, thậm chí còn khiến mẫu đỉnh ở phía xa phát ra tiếng nổ ầm ầm như sấm sét. Đây là đại địa linh nguyên, huyền hoàng khí. Hình Vạn Niên gầm lên giận dữ, vẻ mặt dữ tợn, nhưng lại có chút kiêu ngạo. Đại địa tử đỉnh cộng hưởng với mẫu đỉnh, ầm ầm rơi xuống, không hề có biến hóa huyền ảo gì, cũng không có chiêu thức hoa lệ gì, cứ thế thô bạo rơi xuống, nhưng lại giống như phong tỏa không gian, phong tỏa bát phương, hoàn toàn bao phủ Tần Mệnh vào trong phạm vi công kích. Tần Mệnh ngang nhiên xông tới, đại hỗn độn thiên thuật trực tiếp câu thông với thiên địa nơi này, diễn hóa pháp tắc, biến hóa hoàn toàn, lôi đạo, nguyên tinh, khí công, vực, trong nháy mắt ngưng tụ. Ầm ầm, đại hỗn độn thiên thuật đánh mạnh vào tử đỉnh, bộc phát ra uy thế khủng bố, phảng phất muốn mạnh mẽ ngăn cản sự chấn áp của đại địa tử đỉnh, từng đợt sóng khí cuồn cuộn qua cự đỉnh, bốc lên trời cao, khiến Hình Vạn Niên ở phía trên bị chấn động đến mức khí huyết khó lưu thông, sắc mặt đại biến, nhưng đại địa tử đỉnh lại tỏa sáng rực rỡ, từng tia huyền hoàng buông xuống, vừa cổ xưa vừa hùng vĩ, lại mang theo khí thế chấn áp sơn hà. Tần Mệnh bị đánh bật ngược ra sau khi miễn cưỡng ổn định thân hình, hắn lại xông lên, lần thứ hai phát động công kích mãnh liệt. Ầm ầm, tiếng nổ long trời lở đất vang lên liên miên không dứt, giống như tiếng chuông trời vang vọng, chấn động màng nhĩ, lại giống như đại dương mênh mông va chạm với lục địa, tiếng vang vọng khắp nơi. Tất cả cường giả bên ngoài đều cảm nhận được sự chấn động, tộc nhân Hình gia bên trong thì màng nhĩ bị chấn động đến vỡ nát, máu chảy ra từ thất khiếu, kêu thảm thiết không ngừng, ngay cả bình chướng bảo vệ cũng bị ảnh hưởng. Phụ thân, người đang làm gì vậy? Mau trấn áp hắn. Hình An Hoa không nhịn được nữa, hét lớn, hận không thể lập tức thoát ra ngoài chém chết tên khốn kiếp kia. Chấn. Hình Vạn Niên thiêu đốt khí huyết, liều mạng thúc giục đại địa tử đỉnh chấn áp Tần Mệnh, Tần Mệnh bộc lộ sự điên cuồng chưa từng có, liên tục 10 lần va chạm với đại địa tử đỉnh, công kích càng lúc càng mãnh liệt, pháp tắc càng lúc càng cường thịnh, khiến đại địa tử đỉnh không ngừng bị đẩy lùi, khiến hào quang của cự đỉnh bộc phát dữ dội, càng khiến hình vạn niên ở phía trên bị chấn động đến mức máu chảy ra từ thất khiếu. Sóng khí và sóng âm chấn động ra xung quanh càng đánh thẳng vào rất nhiều đệ tử hình ra ở xung quanh dãy núi, phá hủy núi non, san bằng nhà cửa. Bọn họ kinh hãi tột độ, rốt cuộc là cự đỉnh đang chấn áp hắn, hay là hắn đang hủy diệt hình ra. Tiểu tử, lão phu không có thời gian dây dưa với ngươi, chết đi. Hình vạn niên gào thét, không thể tiếp tục dây dưa như vậy nữa. Hắn thiêu đốt khí huyết, cưỡng ép dẫn dắt huyền hoàng chi khí, hóa thành hai thác nước, bay lên không trung, đánh về phía Tần Mệnh. Huyền hoàng chi khí thoát ly tử đỉnh, uy năng tăng vọt, tăng lên gấp bội, một luồng hóa thành cự long, một luồng hóa thành phượng hoàng, bay lượn trên không, gào thét kinh thiên. Cả người chúng tỏa ra hào quang chói lọi, ẩn chứa khí thế khiến cho chúng sinh phải kính sợ. Nhưng mà, ngay khi huyền hoàng chi khí hoàn toàn thoát ly tử đỉnh, Tần Mệnh đột nhiên bay vút lên không trung cao nghìn trượng, ngang nhiên nghênh kích đại địa tử đỉnh, năm ngón tay phải phát sáng, óng ánh trong suốt, ấn ký pháp tắc tinh tế bắt đầu khởi động ở giữa huyết nhục đầu ngón tay. Ầm ầm, một cỗ khí lãng kinh thiên động địa nổi lên, cuồn cuộn khắp đất trời, trong nháy mắt bao phủ đại địa tử đỉnh, đem nó hoàn toàn khống chế. Hình thể đại địa tử đỉnh vào giờ khắc này vậy mà nhanh chóng thu nhỏ lại, từ gần vạn trượng biến thành nghìn trượng, rồi đến trăm trượng, rồi đến vài trượng, sau đó biến thành lớn cỡ bàn tay, bị Tần Mệnh trực tiếp nắm trong tay. Hình vạn niên phát hiện không ổn, điên cuồng giãy giụa, mạnh mẽ thoát ra ngoài. Hắn vừa mới đứng vững, quay đầu nhìn lại, một màn này giống như một búa tạ đánh vào trong lòng hắn, thiếu chút nữa thì ngất đi. Cùng lúc đó, hai luồng huyền hoàng chi khí biến thành sóng khí oanh kích Tần Mệnh, như ngân hà chảy ngược, càng giống như càn khôn xoay chuyển, uy năng khủng bố đến cực điểm. Ngay cả rất nhiều cường giả bên ngoài bình chướng đều hít một ngụm khí lạnh, phảng phất có thể tự mình cảm nhận được khí tức hủy diệt bên trong đó, không phải sức người có thể chống lại. Tần Mệnh vừa mới khống chế đại địa tử đỉnh, không thể tránh né, chỉ có thể liều mạng chống đỡ. Cánh chim màu vàng mạnh mẽ tụ lại bao trùm toàn thân, pháp tắc hộ thân hóa thành đạo ấn như y phục, vờn quanh toàn thân. Ầm ầm, huyền hoàng chi khí liên tiếp va chạm, san bằng vạn trượng sơn hà, từng đợt khí lãng cùng đá vụn cuồn cuộn không dứt, thậm chí liên lụy đến rất nhiều chiến trận. Sương mù dày đặc cuồn cuộn, huyền hoàng chi khí vẫn còn đang chiếm giữ, nhưng tất cả ánh mắt gần như đều tập trung vào nơi này. Ngoại trừ cự ma vẫn còn cố chấp tấn công bình chướng, cường giả bên trong và bên ngoài đều bắt đầu nhìn chằm chằm vào nơi đó, có chút chờ mong lại có chút khẩn trương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hình vạn niên bất chấp huyền hoàng chi khí còn chưa tiêu tán, xông vào khu phế tích hỗn loạn điên cuồng tìm kiếm Tần Mệnh. Nhưng mà, tìm kiếm khắp nơi, ngoại trừ lông vũ ánh sáng đầy đất, y phục rách nát, còn có máu thịt vương vãi, cũng không tìm thấy thi thể nào. Bị nghiền nát rồi. Đại địa tử đỉnh đâu? Đại địa tử đỉnh của ta đâu? Tần Mệnh, ngươi ra đây cho ta. Tiếng gào thét phẫn nộ vang vọng trong huyền hoàng chi khí, truyền khắp không gian. Tuy giọng nói khàn đặc và lo lắng, nhưng rơi vào tai mấy chục vạn người hình ra lại khiến toàn thân bọn họ toát ra khí lạnh. Phụ thân, tiên đan đâu? Sắc mặt Hình An Hoa trắng bệch, lo lắng thúc giục, nếu như không phải cự ma còn đang tấn công thủ hộ trận, hiện tại nàng đã xông lên chất vấn phụ thân. Mất rồi, bị Tần Mệnh lấy đi rồi. Hình vạn niên gào thét bi phẫn, không chỉ tiên đan bị lấy mất mà ngay cả tử đỉnh cũng không còn. Phụ thân, Hình An Hoa vẻ mặt dữ tợn, phát ra tiếng thét chói tai. Hắn có thể đã chết rồi không? Hình Thiên Trạch nhíu chặt mày, đó chính là huyền hoàng khí của đại địa tử đỉnh. Hơn nữa còn là do phụ thân điều động toàn bộ, cho dù là cường giả hoàng vũ đỉnh phong cũng phải bị trọng thương. Tần Mệnh làm sao có thể không chết, lại còn chạy trốn. Các ngươi ở lại bảo vệ gia tộc, ta đi truy đuổi. Hình vạn niên không để ý nhiều như vậy, cũng không muốn nghĩ nhiều, hắn chỉ muốn đoạt lại tiên đan và đại địa tử đỉnh. Hình vạn niên cưỡng ép đánh vỡ địa tầng, truy tìm tung tích Tần Mệnh. Tất cả sự trầm ổn và uy nghiêm lúc này đều biến thành lo lắng và phẫn nộ. Toàn tộc tử chiến, bảo vệ trận pháp. Các vị tộc lão, theo ta phong ấn đại địa mẫu đỉnh. Hình Thiên Trạch cố gắng giữ bình tĩnh, nghiêm nghị quát, chỉ huy toàn tộc chỉnh đốn. Chúng ta đã bại, nhưng không thể bại quá thảm hại, tất cả đều phải giữ vững tinh thần cho ta. Hình An Hoa phẫn nộ quát, nhưng khi nhắc đến chữ bại, vẻ mặt nàng có chút dữ tợn. Bại, thua một cách không rõ ràng. Bọn họ rõ ràng nắm giữ ưu thế, có thể bình an ứng phó. Kết quả lại bị cự ma và Tần Mệnh phá hỏng. Hơn nữa, thế công của cự ma mãnh liệt ngoài dự liệu, sự xâm nhập và phản kích của Tần Mệnh càng thêm cường hãn khó tin. Hình gia tộc đều vô cùng uất ức, vất vả nhiều như vậy, lại để mất tiên đan và đại địa tử đỉnh một cách khó hiểu. Bất cứ ai có chút huyết tính đều cảm thấy xấu hổ và phẫn nộ. Hình gia xưng bá Tây Bộ Hoang Châu hơn 10 vạn năm, chưa từng chật vật như lúc này. hình ra thể hiện sự điên cuồng khiến cho các cường giả đang tấn công bên ngoài dần dần từ bỏ. Mấu chốt là Tần Mệnh đã lấy đi tiên đan, bọn họ không còn lý do gì để tiếp tục nữa. Cự ma sau khi liên tiếp tấn công không có kết quả, bắt đầu săn giết mãnh thú và cường giả xung quanh, buộc nhiều cường giả phải rút lui. Cứ như vậy, cuộc chiến vừa mới bắt đầu oanh liệt đã kết thúc trong sự hỗn loạn và vội vã. Nhưng cường giả các phương không thực sự giải tán, mà tìm kiếm và truy đuổi Tần Mệnh khắp Hoang Châu. Người thần bí thức tỉnh từ luân hồi đảo này dường như rất bất ổn, liên tục xuất hiện trong các sự kiện lớn gần đây, trước là sinh tử hoa, sau là mộ đế quân, bây giờ lại công khai xuất hiện ở chiến trường hình gia, không chỉ lấy đi tiên đan, mà còn thuận tay mang theo đại địa tử đỉnh của hình gia. Nhưng bọn họ vẫn rất phấn khích tiên đan ở trong tay Tần Mệnh, dù sao cũng tốt hơn là nằm trong tay hình gia với sự phòng thủ nghiêm ngặt. Ít nhất bọn họ còn có mục tiêu truy đuổi, không cần kiêng kỵ đại địa mẫu đỉnh, càng có hy vọng có được tiên đan. Hơn nữa, sự xuất hiện bất ngờ của đại địa tử đỉnh thực sự khiến không ít người chấn động, nếu như không bị Tần Mệnh lấy đi, uy thế mà hình gia thể hiện ra đủ để đứng đầu Tây Bộ Hoang Châu. Bây giờ, đã rơi vào tay Tần Mệnh, vậy ai cướp được thì thuộc về người đó. Tức giận nhất đương nhiên là hình gia, không chỉ mất tiên đan và tử đỉnh, mà còn trở thành trò cười cho thiên hạ. Sau khi hình gia hóa giải nguy cơ, đại địa pháp trận bắt đầu dần dần khôi phục, hình An Hoa không nhịn được nữa, dẫn theo cận vệ xông ra khỏi gia tộc, tự mình truy đuổi Tần Mệnh. Nàng có ấn ký của tử đỉnh trên tay, chỉ cần Tần Mệnh lấy ra, dù cách xa vạn dặm cũng có thể lần theo dấu vết. Tây Bộ Hoang Châu nhanh chóng chấn động, những thế lực trước đó không muốn trêu chọc hình gia, càng cảm thấy không thể phá vỡ trận pháp của hình gia, đều nhao nhao hành động, bắt đầu truy lùng Tần Mệnh. Mà những cường tộc, cường phái đã nhận được tin tức sắp đến hình gia từ vài ngày trước, bao gồm cả thế lực hoàng đạo đến từ Trung Châu, thì trực tiếp thay đổi phương hướng, từ bỏ hình gia, chuyển sang truy lùng Tần Mệnh. Nhưng bên cạnh làn sóng truy lùng đang nóng lên, còn có một chuyện khác thu hút sự chú ý của một số người, đó chính là cự ma thức tỉnh ngoài ý muốn kia. Tuy nhiên, sau khi cự ma kia điên cuồng trút giận, nuốt chửng gần 10 vạn sinh linh, dường như đã khôi phục một phần ý thức, không còn hung bạo, không còn điên cuồng nữa, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, không ai biết tung tích của hắn. Đương nhiên, với tình hình lúc đó, càng không có ai dám truy đuổi hắn, chỉ mong hắn rời đi càng xa càng tốt. Hơn nữa, đại ma xuất thế đồng nghĩa với việc phá vỡ cấm lệnh cổ xưa cấm ma tộc tiến vào Tây Bộ Hoang Châu. Sau khi nhận được tin tức, rất nhiều ma tộc đã vượt biển từ các hoang châu khác, thậm chí từ Trung Châu đến Tây Bộ Hoang Châu, khiến toàn bộ Tây Bộ Hoang Châu chìm trong bầu không khí căng thẳng. Hình Thiên Trạch sắc mặt âm trầm ngồi trong đại điện đổ nát, phẫn nộ, uất ức, nhục nhã, lo lắng, đủ loại cảm xúc đè nén trong lòng hắn. Hình ra bọn họ đã 23 đời liên tiếp không gặp nguy hiểm, luôn luôn huy hoàng cường thịnh, được thiên hạ kính sợ. Vậy mà lúc hắn làm tộc trưởng lại phải chịu sự sỉ nhục này, hắn không dám đối mặt với tộc nhân, càng hổ thẹn với tổ tiên. Nỗi nhục này rất có thể sẽ được ghi vào sử sách hình gia, lưu truyền mãi mãi. Nhưng đến giờ Hình Thiên Trạch vẫn không hiểu, Tần Mệnh kia rốt cuộc đã vào bằng cách nào, lại có thể dễ dàng lấy đi đại địa tử đỉnh, mà bọn họ đã tôi luyện hàng vạn năm như vậy. Điều này không chỉ nằm ngoài dự liệu, mà còn vượt quá khả năng lý giải. Tộc trưởng, tình hình thiệt hại đã được thống kê xong. Một tộc nhân cẩn thận đi vào đại điện. Phụ thân và An Hoa có tin tức gì không? Hình Thiên Trạch bây giờ không có tâm trạng quan tâm đến tình hình trong tộc, chỉ cần trận pháp dung hợp lại với đại địa mẫu đỉnh, sẽ không còn nguy hiểm nữa. Hiện tại hắn chỉ muốn biết tiên đan ở đâu, đại địa tử đỉnh ở đâu. Tạm thời chưa có tin tức. Nhưng trên tử đỉnh có ấn ký của chúng ta, chỉ cần Tần Mệnh thử luyện hóa, chúng ta có thể xác định vị trí của hắn. Ngài cứ yên tâm, hắn chạy không thoát, tộc nhân vẫn có chút tin tưởng vào thực lực của hình gia. Đây là sự tự tin và kiêu ngạo được tích lũy từ hơn 10 vạn năm huy hoàng. Hình gia giống như một bầy sư tử hùng mạnh, Tần Mệnh chỉ là một con khỉ hoang, có thể đùa giỡn một lúc nhưng khó thoát khỏi kết cục bị xé xác. Nhưng điều quan trọng là phải nhanh hơn những bầy thú khác, tóm gọn con khỉ này trước. Nếu hắn có thể khống chế đại địa tử đỉnh thì có thể xóa bỏ ấn ký trên đó. Tộc nhân trầm mặc một lúc, Tần Mệnh làm việc ngông cuồng, chắc sẽ không trốn tránh mãi. Còn có Cửu Anh nữa, thôn Thiên Ma vực đã phát lệnh truy nã khắp thiên hạ. Truy bắt Cửu Anh, ta nghĩ nó cũng không thể trốn lâu được. Đây mới là điều ta lo lắng nhất. Từ mộ đế quân, Tần Mệnh đã đi cùng Cửu Anh, lần này lại xuất hiện trước sau, ta nghi ngờ bọn họ vẫn đang ở cùng nhau. Nếu thôn Thiên Ma vực bắt được Cửu Anh, có thể sẽ thuận tay khống chế Tần Mệnh, tiên đan và đại địa tử đỉnh trong tay Tần Mệnh, đều có thể rơi vào tay thôn Thiên Ma vực. Tộc nhân lắc đầu, vậy chỉ có thể cầu nguyện lão tộc trưởng và Hình An Hoa, có thể tìm thấy Tần Mệnh trước. Tộc trưởng, Tần Mệnh kia, rốt cuộc là ai? Ta càng muốn biết hắn là ai. Hình Thiên Trạch nhíu mày lắc đầu, luân hồi đảo sao lại xuất hiện một kẻ như vậy. Trước đây hắn không để ý lắm, nếu thực sự là lão tổ tiên vực nào đó, chắc chắn đã trở về rồi. Nếu là lão tổ hoàng đạo, cũng sẽ vội vàng quay về, nhưng Tần Mệnh lại lang thang khắp nơi, nói là không có ký ức. Hắn đoán có lẽ là một nhân vật nhàn tản nào đó ở Hoang Châu, hoặc là tán tu ở Trung Nguyên, cố tình làm ra vẻ bí ẩn mà thôi. Nhưng, Tần Mệnh vậy mà có thể liên kết với cửu anh, yêu thú hung hãn kia, lại còn dễ dàng lèn vào hình gia, chống lại huyền hoàng chi khí, cướp đi đại địa tử đỉnh. Hắn không thể không suy nghĩ lại về thân phận của Tần Mệnh. Cửu anh hung tàn bạo ngược, không kiêng dè gì, năm đó thời kỳ đỉnh phong hoành hành Hoang Châu và Trung Châu, thậm chí còn khiêu khích man tộc, nuốt cự long, vậy mà vẫn có thể sống sót chạy ra khỏi Thiên Táng Sơn. Tần Mệnh ở Luân Hồi Đảo tùy ý khiêu chiến, không sợ tiên vực và hoàng đạo, bây giờ lại xông vào hình gia. Hai kẻ điên cuồng này liên thủ, không thể không khiến người ta kiêng dè, Hình Thiên Trạch thậm chí còn hoài nghi cự ma, chính là do hai người bọn họ cùng thả ra. Tộc nhân nhắc nhở, bất kể Tần Mệnh là ai, bất kể cửu anh năm đó kiêu ngạo thế nào, đã dám khiêu chiến hình gia chúng ta, thì phải chuẩn bị tinh thần đón nhận lửa giận của hình gia. Ta tin An Hòa có thể bắt được Tần Mệnh, nhưng phải nhanh chóng, phải nhanh hơn các thế lực khác. Hình Thiên Trạch do dự một lúc, rồi đưa ra một quyết định khó khăn, liên lạc với ám thánh giáo cho ta. Trực tiếp liên lạc với giáo chủ của bọn chúng, cũng có thể liên lạc với mấy lão quái vật ở đó, nói hình gia chúng ta sẽ dùng tiên đan làm thù lao, để bọn chúng truy bắt Tần Mệnh. Tộc trưởng, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Sắc mặt tộc nhân kia hơi thay đổi, mời ám thánh giáo. Đám lang sói, thổ phỉ đó không phải hạng dễ đối phó. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, ngươi tự mình đi. Chỉ cần bọn chúng có thể giúp đỡ truy bắt Tần Mệnh, hình gia có thể luyện chế một viên tiên đan cho bọn chúng. Nếu có vấn đề gì, hãy mời giáo chủ của bọn chúng đến nói chuyện. Hình Thiên Trạch tuy có nhiều lựa chọn, nhưng hắn không dám động đến đám người tiên vực kia. Nếu bọn họ thực sự đuổi kịp Tần Mệnh, có thể sẽ tự mình ra tay đoạt lấy tiên đan và tử đỉnh. Mà trong số các thế lực hoàng đạo và cổ tộc khác, thích hợp nhất chính là ám thánh giáo. Mạng lưới quan hệ của bọn chúng trải rộng khắp nửa thế giới, có rất nhiều cao thủ truy đuổi. Hơn nữa lúc ở Luân Hồi Thí Luyện Trường đã từng xảy ra xung đột với Tần Mệnh, bọn chúng sẽ càng ra sức truy bắt. Hơn nữa, tuy ám thánh giáo toàn những kẻ nguy hiểm, nhưng lại rất coi trọng danh dự. Chỉ cần công khai điều kiện đã đồng ý, sẽ không nuốt riêng tiên đan và tử đỉnh. Ta sẽ đi sắp xếp ngay. Tộc nhân kia khom người lui ra. Tần Mệnh, Cửu Anh, các ngươi đã chọc nhầm người rồi. Hình Thiên Trạch nghiến răng nghiến lợi. Hoang Hải, nơi nào đó. Tần Mệnh mỉm cười, lướt trên mặt biển, ôm tiểu hồ ly vừa mới tỉnh giấc trong ngực. Chín cái đầu to như núi đứng thành một hàng trước mặt hắn, răng nanh sắc nhọn, nước dãi trong miệng như dung nham nóng chảy, ánh mắt tràn đầy sát ý, phía sau là thân hình khổng lồ đứng trên mặt biển. Giữa trời và biển mây cuồn cuộn, gió lớn gào thét, dường như sự tồn tại của nó đã dẫn động thiên tượng, khuấy đảo sức mạnh tự nhiên của biển cả. Vui vẻ lên nào, tiên đan đã có rồi. Ở trong tay ai? Ngươi là tên khốn kiếp, dám tính kế ta. Răng của chín cái đầu đều run lên, tiếng gầm trầm thấp như sấm sét vang vọng khắp biển trời. Cửu Anh hận không thể lập tức nuốt chửng tên khốn này. Chúng ta là đồng minh, sao lại gọi là tính kế chứ? Đồng minh kiểu gì mà trong nháy mắt ném ta xuống biển thế này? Cái này là sơ suất. Người đang dỗ trẻ con đây à? Đại ma xuất thế, ma tộc chấn động, không ngoài dự đoán, chẳng mấy chốc sẽ có vô số cường giả ma tộc truy đuổi ngươi khắp thiên hạ. Đừng kích động, đánh thức tên đại ma kia là chủ ý của ngươi, dẫn hắn tấn công đại trận hình gia cũng là chủ ý của ngươi. Ngươi chắc hẳn đã lường trước được việc sẽ bị ma tộc để mắt tới. Hơn nữa lúc đó ngươi còn nói, trời không sợ đất không sợ. Ta nghĩ, trong lòng ngươi chắc chắn đã có tính toán rồi. Tạm biệt, chúc ngươi may mắn, ma tộc quá nguy hiểm, ta không thể ở lại cùng ngươi được. Tần Mệnh cười phẩy tay áo, xoay người định rời đi. Ngươi dám bước thêm bước nữa thử xem. Cửu Anh nổi cơn thịnh nộ, toàn thân căng cứng, đôi cánh lớn hùng vĩ từ từ mở ra, móng vuốt sắc nhọn nắm chặt dòng hải triều, dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Tần Mệnh toàn thân chấn động, một luồng không gian cuồn cuộn nổi lên, hắn lập tức biến mất giữa biển trời, không còn tăm hơi. Cửu Anh khẽ sững người, chín cái đầu nhìn quanh tứ phía. Người đâu? Thật sự bỏ đi rồi. Tên súc sinh, Cửu Anh gầm lên giận dữ, nó hận mình sao lại dễ dàng trúng kế tên khốn kiếp này như vậy, sao lại ngoan ngoãn dẫn tên cự ma kia đến hình gia, lúc đó ít nhất cũng phải có đến mấy trăm ngàn sinh linh nhìn thấy nó. Nếu ma tộc truy bắt cự ma, điều tra kẻ chủ mưu, chắc chắn sẽ tìm đến nó. Ma tộc, tuy ngoài miệng nói rất dũng cảm, nhưng nó thà khiêu chiến yêu tộc, chứ không muốn đối mặt với đám hỗn đản hung tàn vô độ kia. Quay lại đây cho ta. Người mau quay lại đây cho ta. Cửu Anh gào thét, tiếng gầm vang vọng khắp biển trời. Nhanh vậy đã nhớ ta rồi sao? Tần Mệnh đột ngột xuất hiện. Ta đang nói đùa với ngươi chắc. Ta trông giống loại người thích nói đùa lắm à? Cửu Anh tức đến mức chín cái đầu đều bốc khói. Ta chắc chắn sẽ bị hình gia truy sát, bị những thế lực tham lam kia truy sát. Còn ngươi sẽ bị các đại tộc ma tộc truy sát, vậy chúng ta coi như là huynh đệ đồng cảnh ngộ, sau này cứ cùng nhau hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau nhé. Tần Mệnh vừa nói vừa vượt qua không gian, đáp xuống tấm lưng rộng lớn của Cửu Anh. Người mau cút xuống cho ta. Một cái đầu của Cửu Anh bỗng nhiên quay phát ra sau, trừng mắt nhìn con ruồi đang đứng trên lưng mình. Nhắc lại lần nữa. Tần Mệnh nhấc chân, bay lên cao vài mét, nhìn nó với vẻ cười cợt. Tần Mệnh, đừng có mà ngông cuồng. Nếu bây giờ ta loan tin, nói ngươi đã giết Cổ Vu, nuốt Kim Huyền Nghị, sinh tử hoa vẫn nằm trong tay ngươi, ngươi nghĩ sẽ có bao nhiêu người truy sát ngươi? Nếu ta còn nói đầu lâu của đế quân đang ở trong tay ngươi, ngươi đoán xem sẽ có bao nhiêu người truy sát ngươi? Tuy trí thông minh của ngươi có chút vấn đề, nhưng chắc ngươi sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy đâu. Muốn ta ngậm miệng, thì đưa tiên đan cho ta. Muốn ngươi ngậm miệng, còn một cách nữa, đó là nhét ngươi vào thanh đồng quan, cho đầu lâu của đế quân ăn. Bớt khoác lác đi. Nếu ta thật sự cho đầu lâu của đế quân ăn, e là ngươi cũng không thể trấn áp được hắn đâu. Ồ, không tệ đấy, Tần Mệnh kinh ngạc nhìn nó. Ta rất không thích ánh mắt này của ngươi. 9 con mắt của Cửu Anh đồng loạt nheo lại. Tần Mệnh mỉm cười, suy nghĩ một chút rồi nói, ta đưa tiền đan cho ngươi, ngươi đi cùng ta đến một nơi nhé. Đưa tiền đan trước đã. Giọng điệu của Cửu Anh dịu lại đôi chút. Chờ ngươi khôi phục đến đỉnh phong hoàng vũ rồi dùng tiên đan chẳng phải tốt hơn sao? Bây giờ vội vàng dùng, hơi phí phạm đấy. Ngươi đưa cho ta trước. Ta giữ hộ ngươi, kẻo ngươi thèm ăn. Đưa đây. Cửu Anh gầm lên, 9 cái đầu phun ra cuồng phong và ánh sáng chói lòa, giống như hàng tỷ lưỡi đao chém về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh lơ lửng giữa không trung, không hề nao núng, có bản lĩnh thì ngươi ăn ta đi. Một cái đầu của Cửu Anh đột nhiên lao tới, há miệng nuốt chửng Tần Mệnh. Mấy cái đầu còn lại đồng loạt hướng về phía cái đầu ở giữa, ta đã sớm muốn ăn ngươi rồi. Khi nào thì thả ta ra ngoài? Tần Mệnh xoay người trong cái miệng rộng lớn của Cửu Anh, ngồi lên một chiếc răng hàm, lấy tiên đan ra từ trong người. Cứ ở yên trong đó. Cửu Anh vỗ đôi cánh lớn, cuộn lên cuồng phong, lao vun vút trong tầng mây. Như vậy mới thấy người oai phong hơn phải không? Tần Mệnh nâng viên tiên đan sáng chói, năm ngón tay xoay nhẹ, tiếp tục rót thêm lực lượng phong ấn. Viên tiên đan này vẫn chưa hình thành hình dạng hoàn chỉnh, nhưng ánh sáng mê hoặc tỏa ra không ngừng biến hóa. Có lẽ là do trong quá trình ngưng tụ đã nuốt chửng người sống và yêu thú, nên ánh sáng lúc thì giống hình người, lúc lại biến thành hình dạng của các loại mãnh thú. Dường như nó vẫn đang tự mình tìm kiếm hình dạng của bản thân. Bên trong tiên đan ẩn chứa sinh mệnh chi khí cực kỳ dồi dào, tuy đã bị phong ấn tầng tầng lớp lớp, nhưng vẫn tỏa ra khí tức mãnh liệt, lấp đầy khoang miệng của Cửu Anh, khiến nó không ngừng nuốt nước miếng. Tần Mệnh phán đoán, chỉ riêng sinh mệnh chi khí trong tiên đan cũng đủ để khiến một lão nhân già nua thoát thai hoán cốt, trẻ lại như xưa, còn có thể trường sinh bất lão hay không thì khó mà nói. Người muốn đi đâu? Giọng nói của Cửu Anh vang vọng trong miệng, ầm ầm chấn động màng nhĩ, U Minh địa ngục. Đi đó làm gì? Điều tra vài chuyện. Còn vài chuyện nữa cơ đấy à? Ngươi có biết đó là nơi nào không? Đó là nơi chỉ khi chết rồi mới có thể đến, là nơi luân hồi chuyển thế. Ngươi đường đường là đại hung yêu tộc, thượng cổ Cửu Anh, mà cũng có lúc sợ hãi sao? Tuy trên danh nghĩa, nơi đó là thử thách tràng của Thái Âm U Minh Sơn, nhưng lại có liên hệ phức tạp với lục đạo luân hồi Sơn, âm dương vạn giới Sơn, thiên mệnh chúng sinh Sơn, là nơi nguy hiểm nhất trong 9 đại thần ma thử thách tràng. Tuy U Minh địa ngục năm xưa đã bị các vị thiên tôn liên thủ trấn áp, quỷ tộc bị trọng thương, nhưng vẫn còn hàng tỷ quỷ tộc chiếm giữ khắp nơi ở quỷ vực, chúng oán hận sinh linh, căm ghét kẻ xâm nhập, một khi đã bước vào đó thì phải luôn sẵn sàng đón nhận cái chết. Còn có thiên mệnh tiên vực nữa, bọn chúng đã xâm chiếm U Minh địa ngục suốt 5 vạn năm nay, nắm giữ thế lực rất lớn ở đó, chiếm cứ rất nhiều bí cảnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngoài ra còn có man tộc hung hãn. Từ 2 vạn năm trước đã bắt đầu dồn lực vào U Minh địa ngục, giờ chúng đã chiếm cứ rất nhiều lãnh thổ ở đó, thậm chí còn liên tục giao chiến với thiên mệnh tiên vực. Còn muốn nói gì nữa? Tần Mệnh tỏ vẻ thờ ơ. Rốt cuộc ngươi muốn gì? Muốn hợp tác thì nói rõ ràng với ta. Nếu ngươi còn dám lừa ta, ta sẽ lập tức tiết lộ hết bí mật của ngươi ra ngoài, để xem ai sống yên ổn được. Tìm kiếm phong đô quỷ chủ, Cửu Anh đang bay ngang trên trời bỗng nhiên dừng lại, đôi cánh lớn vỗ mạnh vào không gian. Tạo nên cuồng phong dữ dội, nó há miệng phun Tần Mệnh ra ngoài. Người nói gì cơ? Phong đô quỷ chủ. Tần Mệnh chỉnh lại quần áo. Người biết nó ở đâu? Bây giờ chắc là đang ẩn náu ở nơi sâu nhất của U Minh địa ngục. Nó bị trấn áp ở phong đô, nhưng phong đô bây giờ không còn là U Minh quỷ thành trước kia nữa, mà là cứ điểm đầu tiên của thiên mệnh tiên vực ở U Minh địa ngục, nơi đó có một vị lão tổ tông của thiên mệnh tiên vực trấn giữ. Tiên vũ cảnh. Tần Mệnh nhíu mày, phong đô vậy mà đã trở thành cứ điểm của thiên mệnh tiên vực. Thật thảm hại. Ngươi có biết hồn võ của tiên vũ cảnh mạnh đến mức nào không? ngươi có thể tưởng tượng được lực lượng linh hồn của tiên vũ cảnh khủng bố đến nhường nào không? Tuy cửu anh thích mạo hiểm, nhưng tuyệt đối không muốn đi chịu chết. Đám hồn võ của thiên mệnh tiên vực tuy có rất nhiều khắc tinh, nhưng đồng thời cũng là khắc tinh của vô số sinh vật khác. Nếu không có lực lượng khắc chế hồn võ, thì khi khiêu chiến chúng, kết cục duy nhất chỉ có thể là bị khống chế. Tần Mệnh suy nghĩ một lát rồi nói, vậy chúng ta đổi chỗ khác. Trước tiên ngươi hãy nói mục đích của ngươi là gì đã. Cửu Anh cảm thấy rất khó hiểu, nói đổi là đổi ngay, tùy tiện như vậy sao? Tần Mệnh im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói, tìm hiểu xem ta là ai, tại sao ta lại thức tỉnh ở Luân Hồi Đảo, ký ức của ta bị ai lấy mất? Vẻ mặt vừa ngưng trọng vừa tức giận của Cửu Anh dần dần dịu xuống. Tần Mệnh thầm cười trong lòng, tên này vậy mà lại tin. Thanh đồng quan của ngươi không tầm thường đâu. Có lẽ nó còn mạnh hơn cả ta. Khi nào thì ngươi đưa tiên đan cho ta? Chờ ngươi khôi phục đến đỉnh phong Hoàng Vũ, ta nhất định sẽ đưa tiên đan cho ngươi. Nói lời phải giữ lấy lời đấy nhé, ta chưa bao giờ nuốt lời. Tần Mệnh bay lên, định đáp xuống lưng Cửu Anh, thì một cái đầu của Cửu Anh bỗng nhiên lao tới, há miệng nuốt chửng hắn, cứ ở yên trong miệng ta. Kiểm soát hình thể một chút, đừng có quá phô trương. Tần Mệnh nằm thoải mái trên một chiếc răng hàm của Cửu Anh, ý thức vượt qua không gian, liên lạc với bản thể ở tân thế giới. Trước đó hắn dự định 1-2 năm nữa mới đón Đồng Ngôn và những người khác đến. Xem ra đã đến lúc phải thực hiện sớm hơn rồi. 7 ngày sau, khi khắp thiên hạ đang rầm rộ truy lùng Tần Mệnh và Cửu Anh, thì bọn họ đã băng qua đại dương mênh mông hàng vạn dặm, đến từ Linh Hải vực nơi thông với U Minh địa ngục. Bóng tối bao phủ biển cả vô tận, ánh sáng khó lòng len lỏi vào được. Dù bên ngoài là trời nắng chang chang hay trăng sáng vằng vặc, thì từ Linh Hải vực chìm trong sương mù vẫn luôn là một vùng biển tối tăm lạnh lẽo, tĩnh mịch như cõi chết. Trước kia, từ Linh Hải vực này ẩn mình trong hư vô, vừa tồn tại vừa không tồn tại. Chỉ có vong linh mới nhìn thấy được và có thể vượt biển tiến vào U Minh giới. Nhưng sau trận thí thần đại chiến 5 vạn năm trước, Tử Linh Hải vực đã hiện ra hoàn chỉnh trước mắt thế nhân, tồn tại giữa thực tại và hư vô. Dù là người sống hay vong linh, đều có thể nhìn thấy nó, cũng có thể vượt qua Tử Linh Hải vực, từ biển cả mênh mông tiến vào U Minh địa ngục sâu thẳm trong hư vô. Tần Mệnh đứng ở rìa sương mù, nhìn về phía Tử Linh Hải vực, Cửu Anh mặc kệ lời chế nhạo nhát gan của Tần Mệnh, thu nhỏ lại bằng bàn tay. Ngồi xổm trên vai hắn, chín cái đầu nhỏ lắc lư, tò mò quan sát xung quanh. Tuy nơi này là vùng đất chết, nhưng không hề vắng vẻ. Liên tục có những con thuyền khổng lồ chở các cường giả muốn đến U Minh địa ngục, mạo hiểm tiến vào màn sương, biến mất trong bóng tối vô tận. Cũng có những mãnh thú hung hãn vượt biển mà đến, tắm mình trong tử khí sắc bén, xông thẳng vào U Minh địa ngục. Ngoài ra còn có không ít nhân vật tiếng tăm lừng lẫy. Từ khi Tử Linh Hải vực xuất hiện, U Minh địa ngục đã không còn là địa ngục chết chóc thuần túy nữa, mà giống như những thần ma thử thách chàng khác, trở thành nơi để mạo hiểm. Tuy U Minh địa ngục nguy hiểm và đáng sợ hơn những thử thách chàng khác, tỷ lệ tử vong cao hơn, nhưng môi trường đặc biệt, ở đó lại sản sinh ra âm linh chi quả thứ có sức hấp dẫn chết người, đối với những người cần đến nó, còn sự tôi luyện đặc biệt ở đó chính là phúc địa trời ban cho những võ giả đặc thù. Nhìn chung, số lượng cường giả xâm nhập U Minh địa ngục, mỗi ngày không hề ít hơn những thử thách chàng khác, thậm chí còn nhiều hơn. Người chắc chắn muốn tiến vào U Minh địa ngục sao? Cửu Anh đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều, lặng lẽ thu liễm lệ khí và yêu khí của bản thân. Hình như ngươi rất sợ U Minh địa ngục. Ta đã từng suýt chết ở Thiên Táng Sơn, linh hồn lang thang bên bờ vực sinh tử, nhìn thấy cả cái chết rồi. Những ngày tháng bị nhốt ở Thiên Táng Sơn không hề dễ chịu đối với Cửu Anh, vô số lần linh hồn của nó du ngoạn, đều như sắp bị kéo vào U Minh, nhưng đều bị nó dựa vào ý chí kiên cường chống trả. Bây giờ nghĩ lại, nó vẫn còn thấy may mắn, nếu không phải bản thân kiên trì, thì giờ này nó có lẽ đã biến thành một bộ xương khô, trong vô số bộ xương khô ở Thiên Táng Sơn rồi, linh hồn có khi đã bị đè xuống U Minh địa ngục. Thiên Táng Sơn rốt cuộc là nơi nào? Chiến trường của thiên đế ngày xưa. Trong trận thí thần đại chiến 5 vạn năm trước, 3 vị đại đế của nhân tộc, ma tộc, yêu tộc đã liên thủ, bày mưu hãm hại 3 vị thiên thần, dẫn đến một trận đại chiến kinh thiên động địa, nghe nói có vô số cường giả bỏ mạng, trong đó có hơn 20 vị tiên vũ. Sau trận chiến, nơi đó oán khí ngập trời. Tử khí như biển, thậm chí còn ăn mòn không gian, nối liền với U Minh địa ngục. Có người gọi nơi đó là Thiên Táng Sơn, nơi chôn cất trời đất. Cũng có người gọi đó là Tiểu U Minh, nơi thông với địa ngục. Đừng nói là Hoàng Vũ, ngay cả Tiên Vũ cũng không dám tùy tiện đến gần. Mấy vạn năm trôi qua, nơi đó gần như đã trở thành nơi lưu đày được công nhận rộng rãi, là nơi lưu đày của tiên vực và hoàng đạo. Bọn chúng ném những kẻ mà chúng không ưa, những cường giả và mãnh thú dám khiêu chiến chúng đến đó, để chịu đủ mọi hình thức tra tấn. Sống không bằng chết, còn tàn nhẫn hơn là giết chết ngay. Phàm là những kẻ đã bị đẩy vào đó, thì rất ít kẻ có thể sống sót trở ra. Còn ta chính là một trong số ít những kẻ đó trong mấy vạn năm qua. Tuy Cửu Anh nói rất kiêu ngạo, nhưng trong mắt không hề có chút ánh sáng hưng phấn nào. Đó là nơi mà cả đời này nó cũng không muốn quay lại, nơi đó chất chứa vô số cơn ác mộng của nó. Những hình ảnh đau khổ nhất, chật vật nhất, yếu đuối nhất của nó, tất cả đều in hẳn ở Thiên Táng Sơn. Thái Hư Cổ Long đã ném ngươi vào đó sao? Tần Mệnh nghe ra được sự nặng nề trong giọng nói của Cửu Anh, vẻ u buồn thoáng qua trong mắt Cửu Anh rồi biến mất, nó khôi phục lại dáng vẻ ngạo nghễ, ta tự mình bước vào đường cùng, tuy nơi đó là đất lưu đày, nhưng cũng có một quy tắc bất thành văn, nếu kẻ thù bị tiên vực và hoàng đạo truy sát mà chạy vào đó, thì coi như ân oán được xóa bỏ, bọn chúng không được vào đó truy sát nữa. Đương nhiên, cũng chẳng có ai dám đuổi theo vào đó cả. Lúc đó Thái Hư Cổ Long cũng muốn vào, nhưng tên đó nhát gan. Sau khi dùng một đạo hư không kiếm đánh xuyên người ta, thì lại vội vàng rút lui. Tìm cơ hội, ta sẽ giúp người báo thù. Tuy người khoác lác, nhưng ta tiếp nhận hảo ý. Đừng có không tin, nữ nhi nhà ta có xương cốt của Thái Hư Cổ Long. Hừ hừ. Cửu Anh giật giật khóe miệng, hiển nhiên là không tin. Xa xa yêu khí ngút trời. Kim quang chói mắt, một con kim xí đại bằng cuốn lên cuồng phong ngập trời. Khí tức kinh người, từng tiếng gầm dài thanh thúy làm chấn động đất trời, khiến mãnh thú nơi đáy biển sâu cũng phải kinh hãi, phảng phất như cả biển cả đều yên tĩnh lại. Đại bằng xải cánh dài 3.000 mét, to lớn mà thần tuấn. Nó bay ngang qua bầu trời, hai mắt sắc bén lóe lên hàn quang lạnh lẽo. Đó là một loại kiêu ngạo khinh thường chúng sinh. Man tộc đại hoang. Cửu Anh vèo một cái chui vào trong cổ áo Tần Mệnh. Sao vậy, còn có thứ ngươi sợ? Tần Mệnh cạn lời, ta không sợ, chỉ là không muốn gây chuyện. Cửu Anh che giấu khí tức. Thiên bằng, khắc tinh của loài rắn, sợ thì cứ nói, do huyết mạch thôi, không trách ngươi. Vớ vẩn, ta không phải loài rắn, ta là Cửu Anh, thượng cổ đại yêu, ngay cả rồng cũng từng ăn, làm gì có thiên địch. Vậy ngươi khẩn trương cái gì? Ta không muốn chạm mặt với đám người trên lưng đại bằng kia. Ai vậy? Tần Mệnh xoay người nhìn ra xa, lúc này mới phát hiện trên lưng kim xí đại bằng vậy mà có rất nhiều bóng người. Con kim xí đại bằng này là thuần huyết, vậy mà lại cam tâm làm tọa kỵ. Từ xưa đến nay, bằng tộc cao ngạo, tính tình bá đạo, từng tranh đoạt địa vị bá chủ với long tộc, phượng tộc, hổ tộc các loại thượng cổ cự yêu. Chúng tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước nhân tộc, càng không làm tọa kỵ cho ai. Nhưng mà chúng lại cam tâm tình nguyện trở thành người bảo vệ cho man tộc đại hoang. Cũng chỉ có người tôn quý nhất của man tộc mới có tư cách cưỡi lên lưng chúng. Man tộc đại hoang. Nói ta nghe một chút, ngươi thật sự cái gì cũng không biết. Đừng nói nhảm. Man tộc ban đầu chính là nhân tộc, yêu tộc, thậm chí là ma tộc, linh tộc các loại hỗn tạp mà thành, hình thành quy mô từ thời kỳ đầu thế giới mới diễn biến. Ban đầu, bọn chúng không được chào đón, thậm chí còn bị tàn sát, mãi đến khi các man tộc liên hợp lại, điên cuồng phản kháng, trải qua mấy vạn năm chiến tranh, mới tranh giành được một chỗ đứng trên thế gian này, từ 10 vạn năm trước đã chiếm cứ toàn bộ Nam Hoang đại địa, man tộc trải qua các loại chiến tranh và hỗn loạn, đã hình thành nên một hệ thống thế giới của riêng mình. Ngũ đại man hoàng tộc phân chia cát cứ, thống trị toàn bộ Nam Bộ Hoang Châu, trong đó mạnh nhất, có lực hiệu triệu lớn nhất, thậm chí khiến nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, linh tộc kính sợ chính là tứ linh man tộc. Thậm chí còn giành được sự tôn trọng của kim xí đại bằng, được mời bằng tộc đến định cư tại Nam Bộ Hoang Châu. Cửu Anh hạ thấp giọng cẩn thận giới thiệu, ánh mắt sắc bén của Tần Mệnh xuyên thấu qua yêu thể ngập trời kia, đâm vào sâu trong kim quang, nhìn rõ đám người trên lưng thiên bằng. 10 cự thú với khí tức cường đại đứng rải rác xung quanh, trong đó có 5 tên mình người đầu sư tử, hùng trắng oai vệ, thân dài hơn 10 mét, toàn thân phủ đầy lông vàng dày, hai mắt như điện, tỏa ra khí thế bá đạo, phảng phất như mỗi tên đều là mãnh tướng dày dạn kinh nghiệm sa trường. 5 tên còn lại mình người đầu vượn, cũng cao hơn 10 mét, nhưng lại gầy gò nhanh nhẹn, mặc áo giáp dày, hơi cúi đầu, thần sắc nghiêm nghị. Giữa 10 cự thú, vậy mà có một chiếc ghế dựa bằng vàng tím, tỏa ra khí thế hùng hậu. Phía trên có một thiếu niên anh tuấn ngồi xếp bằng, tuy không mang hình dáng yêu thú, nhưng lại cao gần 10 mét, trên mặt có 4 con mắt, khóe mắt lan ra những đường vân thần bí, trông vừa thần tuấn vừa tà dị. Tần Mệnh khẽ nhíu mày, nhớ tới nam tử thần bí nhìn thấy qua cánh cửa sinh tử ở Luân Hồi Đảo. Man tộc hiếu chiến, ngũ đại man hoàng tộc càng hiếu chiến hơn, tứ linh man tộc là hoàng tộc đứng đầu man tộc, thường xuyên khiêu chiến đệ nhất hoàng đạo Trung Châu, thể hiện địa vị và thực lực của mình. Đệ nhất hoàng đạo là hoàng đạo nào? Ngươi rốt cuộc bị mất trí nhớ gì vậy? Ta hoài nghi ngươi có phải trùng sinh không? Ngươi quả thực như mới sinh ra vậy. Đệ nhất hoàng đạo chính là thiên khung vực danh chấn thiên hạ vạn tộc. Bọn họ từng muốn bỏ danh hiệu hoàng đạo, trực tiếp đổi tên thành thiên khung tiên vực. Kết quả các tiên vực khác không cho phép. Bọn họ liền đổi thành một cái tên hung tàn hơn, thiên khung lục tiên vực. Yêu tộc, ma tộc, linh tộc, nhao nhao trách cứ nhân tộc tự xử lý việc nhà. Thiên la vực, thiên mang vực, thiên mệnh vực, thiên loan vực, 4 đại tiên vực nhân tộc cũng rất tức giận, liền liên hợp ra lệnh cho thiên khung vực đổi tên, bọn họ rất nghe lời, sau đó liền đổi, nhưng lại đổi thành Thiên Khung Lục Tứ Tiên Vực. Sau đó thì sao? Khóe miệng Tần Mệnh nhếch lên một nụ cười. Đánh nhau thôi, nhưng dù sao cũng không phải chuyện gì lớn. Thực lực của Thiên Khung Vực bày ra đó, đệ nhất hoàng đạo không phải là hư danh, cho nên bọn họ chỉ đánh qua đánh lại, chứ không thật sự khai chiến toàn diện. Cục diện này kéo dài mấy ngàn năm, bốn đại tiên vực bỗng nhiên cảm thấy làm như vậy thật lãng phí tinh lực, Thiên Khung Vực ngược lại nhân cơ hội đó luyện binh, sau đó liền không thèm để ý đến bọn họ nữa. Thiên Khung Vực khiêu khích vài lần, bốn đại tiên vực không phản ứng, bọn họ liền bắt đầu khiêu khích Nam Bộ Hoang Châu, kết quả kết thù với Tứ Linh Man tộc, đến giờ vẫn còn đánh. Cửu Anh đang cẩn thận giới thiệu, Tần Mệnh lại lặng lẽ ngưng tụ ra một giọt nước, búng tay bắn ra, nhanh như chớp đánh về phía Kim Sĩ Đại Bằng ở xa. Kim Sĩ Đại Bằng sắp xông vào Tử Linh Hải vực, giọt nước kia trong nháy mắt đã đến, ầm ầm nổ tung, hóa thành cuồng chiều ngập trời, mãnh liệt cuồn cuộn, hung hăng đánh tới Kim Sĩ Đại Bằng. Trong giọt nước ẩn chứa một luồng thủy hệ pháp tắc mãnh liệt, mênh mông cuồn cuộn, khiến ức vạn thủy nguyên lực cộng hưởng, mặt biển vốn yên tĩnh bỗng nhiên dậy sóng, như ác long đảo biển. Từng lớp sóng lớn cuồn cuộn dâng lên, nối tiếp nhau đánh về phía Kim Sĩ Đại Bằng. Sự tấn công bất ngờ khiến Kim Sĩ Đại Bằng tức giận gầm lên, đôi cánh rộng lớn vỗ mạnh tạo thành cuồng phong dữ dội, đẩy lùi từng lớp sóng lớn, uy thế kinh người, toát ra vẻ bá đạo. 10 cự thú trên lưng Kim Sĩ Đại Bằng đều bay lên, ánh mắt sắc bén quét nhìn khắp nơi trên biển. Tần Mệnh đã nhanh chóng xông vào Tử Linh Hải vực, nhưng ngay khi mũi chân chạm mặt biển, lại tạo ra một ấn ký thủy hệ pháp tắc, men theo sóng biển cuồn cuộn văng lên lông vũ của Kim Sĩ Đại Bằng, lặng lẽ ẩn nấp. Ngươi điên rồi, không có việc gì chọc giận bọn chúng làm gì. Cửu Anh quát tháo Tần Mệnh, nhắc nhở Tứ Linh Man tộc không dễ chọc, đầu óc tên này có vấn đề sao? Lưu lại chút ấn ký, lát nữa đi tìm bọn chúng. Trong hình ảnh ở Luân Hồi Đảo có U Minh Chi Môn, còn có nam nhân bốn mắt, nói rõ Tứ Linh Man tộc hẳn là đang trấn thủ một U Minh Chi Môn nào đó. Theo vị hoàng tử này, hẳn là có thể tìm tới nơi đó. Tần Mệnh còn chưa dứt lời, Cửu Anh đã vèo một cái phóng ra, muốn thoát khỏi Tử Linh Hải vực. Tần Mệnh vươn tay tóm lấy, nhét vào trong cổ áo, đi đâu? Cửu Anh phẫn nộ, lão tử đã hạ quyết tâm vào địa ngục rồi, ngươi còn muốn ta chọc giận Tứ Linh Man tộc sao? Có ta ở đây, không sợ. Không sợ? Ngươi cho rằng Tứ Linh Man tộc thống trị Nam Bộ Hoang Châu là ăn chay à? Lão tử năm đó chỉ vì xông vào Nam Bộ Hoang Châu ăn một con kim bằng bán huyết, bọn chúng đã đuổi giết ta hơn 20 năm, bức ta phải ở Trung Châu. Cửu Anh nhất thời kích động, đem chuyện cũ không vẻ vang của mình ra kể lể. Đó là trước kia, ngươi không có ai che chở, hiện tại tốt rồi, có ta ở đây. Ngươi kiếp trước chết là vì khoác lác nổ banh sắc sao? Cửu Anh trở lại cổ áo Tần Mệnh, cào ra thịt hắn, nhanh lên, mở thân thể ra, để ta đi vào trốn. Ngươi cho rằng thân thể ta là quán trọ sao? Thành thật một chút. Ngươi cho rằng ta muốn vào lắm chắc, Tứ Linh Man tộc có thể nhìn thấu thiên địa. Nhìn thấu tất cả, nhìn thấy ta, liền khẳng định có thể đoán được ngươi. Con ngươi Kim Sĩ Đại Bằng phi thường sắc bén, lạnh lùng quét nhìn hải vực phụ cận, làm một chi đội ngũ vừa mới đi qua nơi xa cuống quýt xua tay. Lũ nhát gan. Cự thú thân người đầu sư tử vẻ mặt giận dữ, chưa bao giờ có ai dám kiêu ngạo khiêu chiến Tứ Linh Man tộc bọn chúng như vậy. Kim Sĩ Đại Bằng đại diện cho địa vị tôn quý, những nơi đi qua, không ai dám bất kính, hôm nay đây là tên cuồng đồ ở đâu ra vậy? Nam nhân trên ghế vuông tử kim chậm rãi mở hai con mắt phía dưới, tuy rằng chỉ mở ra một chút, nhưng đã dẫn phát năng lượng dung chuyển giữa trời biển, cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn, hải dương cũng nổi lên từng trận sóng lớn, sấm sét trầm thấp lấp lóe trong tầng mây. Đôi mắt hắn thâm thúy, lại ngưng tụ văn ấn thần bí, mắt trái là càn, mắt phải là khôn, có thể câu thông thiên địa, chấp trưởng tự nhiên. Hai mắt hắn nhìn về phía Tử Linh Hải vực, xuyên qua tầng tầng sương mù, khóa chặt một bóng người đang cấp tốc biến mất. Tần Mệnh đang định giấu Cửu Anh đi, lại đột nhiên phát giác có một ánh mắt dò xét, hắn lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về phía xa. Đồng tử hơi co rút lại, khuếch tán ra hoa văn đại đạo, cũng xuyên qua sương mù, nhìn thẳng vào cặp mắt ẩn chứa sức mạnh càn khôn kia. Đôi mắt thật đặc biệt. Hắn nhìn thấy ngươi rồi. Cửu Anh cả kinh. Ngươi sợ bọn chúng như vậy sao? Hắn có thể nhìn thấy ngươi, thì có thể nhìn thấy ta. Ta nhắc lại lần nữa, thiên hạ thương sinh đối với man tộc đều có thành kiến, thậm chí là chán ghét bài xích. Duy chỉ có đối với Tứ Linh Man tộc là kính sợ, thậm chí càng nguyện ý gọi bọn chúng là Nam Hoang Chi Chủ. Bốn bộ Hoang Châu đều hỗn loạn không chịu nổi, duy chỉ có Nam Bộ Hoang Châu thống nhất, chiếm cứ trăm ức man tộc. Cửu Anh trước kia cũng rất không phục, từng xông vào Nam Bộ Hoang Châu, kết quả suýt chút nữa chết ở đó, chỉ có tự mình trải qua mới hiểu được sự khủng bố nơi đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lạc quan lên một chút, cùng lắm thì chết, ta có ba đóa sinh tử hoa, có thể bảo vệ ngươi ba lần luân hồi trùng sinh. Cút! Lão tử không muốn chết. Cửu Anh! Vậy đó chính là Tần Mệnh. Nam nhân ngồi trên ghế vuông tử kim nhìn thấy Tần Mệnh, càng nhìn thấy con thú nhỏ cuộn mình trong lòng hắn. Kỳ thật hắn không nhìn thấu Tần Mệnh, chỉ nhìn thấy một đám sương mù kia thậm chí có thể thôn phệ sự dò xét của hắn cách cả hải vực mênh mông, nhưng hắn có thể nhìn thấy con thú nhỏ trong đám sương mù, càng cảm nhận được năng lượng hoàng vũ sôi trào trong cơ thể con thú nhỏ. Chính là người thần bí thức tỉnh ở luân hồi đảo kia. Hắn vừa mới cướp đi một viên tiên đan ở Tây Bộ Hoang Châu, còn cướp đi đại địa tử đỉnh mà hình gia dùng mấy vạn năm ngưng tụ ra. Hắn quả nhiên ở cùng một chỗ với Cửu Anh. Ma vực truy nã Cửu Anh, hình gia truy nã Tần Mệnh, nghe nói ám thánh giáo cũng bị liên lụy. Bọn họ đây là không còn chỗ trốn, muốn vào U Minh địa ngục tị nạn sao? Vừa rồi chính là hắn đang khiêu khích chúng ta. Lá gan không nhỏ. Ta đoán hẳn là chủ ý của Cửu Anh, năm đó hắn từng bị chúng ta đuổi giết hơn 20 năm. Tiên đan và đại địa tử đỉnh đều là bảo vật, nếu đã gặp được, chúng ta không thể cứ bỏ qua như vậy. 10 tôn cự thú đều sinh ra vài phần tham lam, tiên đan quá mức hấp dẫn, nghe nói có thể khiến tiên võ trường sinh, ngay cả tiên vực cũng đã dòm ngó hơn ngàn năm. Man tộc bọn chúng cũng đã chú ý rất nhiều lần. Còn có cái đại địa tử đỉnh kia, nếu như mang về Nam Bộ Hoang Châu, nói không chừng có thể kích thích đại địa mẫu đỉnh đang yên lặng ở sâu, trong lòng đất Nam Hoang thức tỉnh. Như vậy tứ linh man tộc bọn chúng có thể chính thức hiệu lệnh Nam Bộ Hoang Châu, hoàn thành nhất thống toàn diện, trùng kích tiên vực vô thượng. Ta còn có nhiệm vụ, nếu không thật sự muốn gặp Tần Mệnh này một lần. Nam nhân nhìn thân ảnh Tần Mệnh biến mất ở sâu trong tử linh hải vực, lần đầu tiên hắn không nhìn thấu một người. Vậy mà lại là một hư ảnh hoàn toàn mơ hồ. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này, bất kể là mãnh thú hay người sống, chỉ cần hắn mở hai mắt ra, là có thể nhìn thấy hài cốt, nhìn thấy linh lực, nhìn thấy linh hồn, nhìn thấy hình dáng khí hải, trực tiếp đánh giá thực lực mạnh yếu. Hay là, ngài tự mình đi truy bắt Tần Mệnh, chúng ta đến U Minh Chi Môn giải thích với thất hoàng tử. Với thực lực của ngài, 3 năm ngày là có thể bắt được Tần Mệnh. Ta sẽ xử lý Cửu Anh. Kim Sĩ Đại Bằng nói. Thất hoàng tử dễ dàng nghe giải thích như vậy sao? Ta đã đến muộn, nếu như cố ý trì hoãn, hắn trở về Nam Bộ Hoang Châu rất có thể sẽ thừa cơ gây chuyện. Nam tử híp hai mắt bỗng nhiên lóe lên một tia sáng lạnh, nghĩ đến một biện pháp, Tần Mệnh có thể cướp tiên đan và đại địa tử đỉnh từ tay hình ra, khẳng định không đơn giản. Cửu Anh có thể sống sót chạy ra khỏi Thiên Táng Sơn, cũng không hổ danh là hung danh. Bọn họ liên thủ, lại trốn vào U Minh địa ngục nguy hiểm, không ai có thể dễ dàng làm gì bọn họ. Điện hạ, ý của ngài là 10 tôn cự thú kỳ quái nhìn nam nhân, chờ chúng ta tiến vào địa ngục rồi hãy tung tin tức, nói là Tần Mệnh và Cửu Anh đã trốn vào U Minh. Nam tử nói xong nhắm hai mắt lại, ngồi trở lại ghế vuông tử kim. Tung tin tức. Tin tức này vừa tung ra, những cường tộc cường giả ở thế giới bên ngoài chẳng phải sẽ giống như soi đói ngửi thấy mùi máu tươi, mà chen chúc kéo đến sao. Nhất là thôn thiên ma tộc, hình ra, khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào để truy bắt. Tần Mệnh và Cửu Anh chẳng phải sẽ trở thành con mồi của bọn chúng sao? 10 tôn cự thú đều mơ hồ, trơ mắt nhìn tiên đan và đại địa tử đỉnh bị người khác lấy đi sao? Đó không phải là bảo bối tầm thường, đều là chí bảo có thể thay đổi vận mệnh. Thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến việc tranh giành vị trí tộc trưởng đời tiếp theo của các hoàng tử. Đi thôi, vào U Minh, tiếp nhận lão thất. Nam nhân nhắc nhở, Kim Sĩ Đại Bằng hình như nghĩ tới điều gì, vỗ cánh, bay lên trời, xông vào tử linh hải vực. 10 tôn cự thú ưỡn ngực, thủ hộ ở các nơi, cảnh giác oan hồn trong tử linh hải vực. Qua một hồi lâu, thần sắc uy nghiêm của bọn chúng đều hơi biến đổi, lần lượt hiểu ra mấu chốt trong đó. Điện hạ yêu cầu đợi đến khi vào U Minh mới tung tin tức, cho nên tin tức trước tiên sẽ lan truyền trong U Minh, sau đó mới truyền ra U Minh Chi Môn, truyền ra khắp nơi trên thế giới. Cho nên trong một khoảng thời gian dài, Tần Mệnh và Cửu Anh phải đối mặt chính là cường giả trong U Minh địa ngục, trong đó có thể bao gồm cả thất hoàng tử bị điện hạ thay thế. Với tính cách của thất hoàng tử, đã sớm bị bức điên ở cửa địa ngục rồi, nhận được tin tức nhất định sẽ điên cuồng truy bắt. Đúng như lời điện hạ vừa nói, Tần Mệnh và Cửu Anh không dễ chọc, đối mặt với sự truy bắt nhất định sẽ liều mạng phản kháng. Ý của điện hạ là, mượn tay Tần Mệnh và Cửu Anh, giết thất hoàng tử, 10 tôn cự thú cảm thấy lạnh sống lưng. Hơn nữa, nếu thất hoàng tử chết trận ở U Minh, điện hạ có thể mượn danh nghĩa báo thù, tạm thời rời khỏi U Minh Chi Môn mà hắn cần trấn thủ, tự mình đi truy bắt Tần Mệnh và Cửu Anh. Tuy rằng thất hoàng tử có thể sẽ chết thảm trong tay Tần Mệnh, nhưng cũng có khả năng đánh trọng thương Tần Mệnh và Cửu Anh. Nếu điện hạ có thể kịp thời đuổi tới, là có thể đuổi kịp trước ma vực và hình gia, chém giết Tần Mệnh và Cửu Anh, cướp đoạt tiên đan và tử đỉnh. Trong nháy mắt đã có thể nghĩ ra kế hoạch như vậy, từng vòng liên kết, sát cơ ngập tràn, quả nhiên là lục hoàng tử của bọn chúng. 10 tôn cự thú trao đổi ánh mắt với nhau, đều cúi đầu xuống, giả vờ như không biết gì cả. Bên trong tử linh hải vực vừa âm u vừa lạnh lẽo, hàn ý thấu xương. Sương mù dày đặc bao phủ vô số hòn đảo nhỏ cao vài trăm mét, giống như những ngôi mộ đơn độc trong bóng tối, bốc lên u hỏa màu xanh lục quỷ dị, khiến người ta sởn tóc gáy. Vô số oan hồn tử linh men theo sự chỉ dẫn của u hỏa, phiêu lãng trong tử linh hải vực, hướng về chỗ sâu nhất tụ tập. Đây đều là những vong linh mới chết, bên ngoài không nhìn thấy hình dạng, nhưng dưới ánh sáng u ám lại hiện ra hình dáng. Nhưng tử linh hải vực âm u quỷ dị không chỉ có những vong linh mới chết này, còn có rất nhiều ác quỷ tà linh chiếm cứ ở đây. Bọn chúng không chỉ săn bắt những vong linh kia, mà còn tập kích người sống đi qua tử linh hải vực. Đột nhiên, một hồn phách hình người cao tới 5-6 mét, dương nanh múa vuốt, đột nhiên xông ra từ bóng tối, nhào về phía Tần Mệnh và Cửu Anh. Tần Mệnh không để ý tới, Cửu Anh càng không để ý tới, mãi đến khi ác linh nhào lên người bọn họ, tự mình nổ tung. Tần Mệnh bất lực nói, ngươi không thể ra tay à? Cửu Anh vỗ cánh nhỏ bay lên phía trước, duy trì tư thái đại ca, ngẩng đầu kiêu ngạo nói, chuyện nhỏ này chẳng phải nên để tiểu đệ xử lý sao? Tần Mệnh lắc đầu, thật sự chịu thua lão yêu này, cứ thích so đo với tiểu tổ. Phía trước đột nhiên nổi lên âm phong gò thét, khí tức huyết sát ập tới, một hồn ảnh khổng lồ hiện ra, u quang của mấy hòn đảo nhỏ xung quanh lay động dữ dội, phảng phất như tùy thời có thể tắt, một con quái vật khổng lồ cao tới 50 mét, cuồn cuộn từng trận hồng vân huyết sát, từ trên cao lao xuống, nhào về phía Tần Mệnh và Cửu Anh. Ở mấy phương hướng khác, cũng có vài ác linh cường hãn xuất hiện, âm khí cuồn cuộn, sương mù dày đặc, có con còn mọc ra móng vuốt sắc bén, gần như ngưng tụ thành thực thể. Tần Mệnh không để ý tới những thứ này, nhưng cũng không muốn bị dây dưa mãi. Mi tâm hắn hiện lên một tia u quang, đan xen thành phù văn quỷ dị, trong nháy mắt tạo nên một cỗ khí lãng vô hình, bao phủ cả hải vực mênh mông. Mấy con ác linh kia hoảng sợ kêu gào, nhanh chóng biến mất trong bóng tối. Vậy mới đúng chứ, đi theo ta, lão tử dẫn ngươi vào U Minh. Cửu Anh ở phía trước hài lòng gật đầu. Có minh văn do Tần Mệnh phóng thích, ác linh oan hồn ở tử linh hải vực đều tránh xa, không dám tới gần. Bọn họ dễ dàng vượt qua hải vực đen tối sâu thẳm, đi tới chỗ sâu nhất. Nơi này không giống những hòn đảo nhỏ cao vài trăm mét khác, xuất hiện trước mặt bọn họ là một hòn đảo lớn gần trăm dặm, xung quanh được hàng trăm hòn đảo nhỏ bao vây, minh hỏa trên mỗi hòn đảo nhỏ đều cháy hừng hực, bốc lên ngọn lửa cao hàng trăm mét. Hòn đảo lớn này toàn là đất đỏ hoang vu, đỏ như máu, khắp nơi đều là tế đàn cổ xưa, đều đổ nát không chịu nổi. Theo thời gian trôi qua đã không nhìn ra hình dáng ban đầu nữa, nhưng vô số vong linh vượt biển mà đến lại ùn ùn kéo tới, từ các phương hướng khác nhau xông vào các tế đàn khác nhau. Thế giới rộng lớn vô biên, sinh linh vô số kể, mỗi ngày sinh mệnh mới ra đời nhiều không đếm xuể, sinh linh chết thảm cũng nhiều không kể xiết, có sinh linh hồn phi phách tán, có sinh linh hóa thành vong linh, từ nơi này tiến vào U Minh, dựa theo quy tắc trật tự của U Minh, hoặc là hóa thành quỷ hoặc là luân hồi. Nhưng mà theo U Minh và thế giới liên kết, hòn đảo thông hướng U Minh địa ngục này đã không còn là nơi dành riêng cho vong linh nữa, rất nhiều thuyền lớn dừng lại xung quanh hòn đảo, từng nhóm cường giả lên đảo, ồn ào náo nhiệt đi về phía sâu trong hòn đảo. Còn có rất nhiều cường giả bá đạo ngạo mạn cuốn lên từng trận âm phong, lướt qua không trung, biến mất trong ánh sáng mê hoặc ở sâu trong hòn đảo. Lão tử đã từng thề cả đời này sẽ không vào U Minh, lần này vì ngươi mà phá lệ. Cửu Anh tò mò nhìn hoàn cảnh xung quanh, có lẽ là vì khắp nơi đều là người sống, nên bầu không khí ngột ngạt ở đây thoải mái hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Sắc mặt Tần Mệnh tuy bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không dễ chịu. Hòn đảo này kỳ thật chính là U Minh chi môn biến thành. Vốn dĩ là nơi người sống không được phép bước vào, bây giờ lại biến thành như thế này. Ở sâu trong hòn đảo có một cánh cửa lớn nguy nga sừng sững, âm khí ngập trời, quỷ khí như biển, tầng tầng lớp lớp bao quanh, khí thế mênh mông khiến người ta chấn động. Cánh cửa lớn vừa chân thật vừa hư ảo, lúc ẩn lúc hiện trong tầm mắt, nhưng mà trước cửa lớn lại có một thanh cự kiếm cắm nghiêng, giống như một ngọn núi khổng lồ đâm thẳng xuống đất, từ bầu trời đen tối vô tận đâm ra, đâm thẳng xuống lòng đất, sát khí ngập trời sắc bén đáng sợ. So với địa ngục quỷ môn âm trầm khủng bố, tòa cự kiếm này tựa hồ không hề kém cạnh, tản ra sát khí khiến nhiệt độ thiên địa đều trở nên lạnh lẽo thấu xương. Càng khiến người ta chấn động chính là chuôi cự kiếm này lại đâm xuyên qua một đầu cự long, nửa thân thể cự long bị đâm sâu xuống đất, đầu lâu phẫn nộ hướng lên trời như đang phát ra tiếng gào thét bi thống, khiến thần hồn người ta kinh hãi. Cự long này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, chỉ còn lại hài cốt, cự kiếm lại sáng loáng như mới, hàn quang tứ phía, không ai dám tới gần trong vòng trăm mét. Nơi này sao lại đóng đinh một con rồng? Tần Mệnh rất bất ngờ, long tộc ở thế giới này vẫn là bá chủ tuyệt đối trong yêu tộc, có địa vị cực kỳ cao. Ai dám đóng đinh cự long ở chỗ này, hơn nữa xem ra đã tồn tại rất lâu rồi, đây quả thực là đang khiêu khích long tộc, chẳng lẽ không sợ hỗn độn tiên vực trả thù sao? Thế giới này vẫn luôn lưu truyền rất nhiều điều cấm kỵ. Từ sau trận chiến 5 vạn năm trước, lại có thêm rất nhiều quy củ bất thành văn, ví dụ như ma tộc cấm vào Tây Bộ Hoang Châu, Long tộc cấm vào U Minh, Man tộc không được hiện thân Trung Châu, vân vân. Đây là dòng gì? Phạm tội gì? E rằng chỉ có trong lịch sử tiên vực và một số cổ tộc mới có thể tra được. Cửu Anh lại biến thành nhỏ bằng bàn tay, nằm trong quần áo của Tần Mệnh. Tần Mệnh có thể dùng áo choàng che giấu dung mạo, sẽ không ai nhận ra. Nhưng bộ dạng của Cửu Anh quá bắt mắt, vẫn nên điệu thấp một chút thì hơn. Sau khi thú triều và đám đông tới đây, đều trở nên im lặng, an tĩnh đi qua cửa lớn, thần sắc ít nhiều có chút phức tạp. Dù sao đây cũng là U Minh Chi Môn, đứng ở chỗ này liền có một loại cảm giác kỳ quái như đã cách một đời, phảng phất như mình thật sự sắp rời khỏi thế giới này, một khi đã đi, sẽ khó quay đầu. Tâm tình không tự chủ được trở nên nặng nề ưu thương, thậm chí còn có vài phần lưu luyến với người thân. Có người đi được một đoạn liền hối hận, nước mắt giàn giụa chạy ra ngoài, có người thì như mất hồn, loạng choạng biến mất trong U Minh Chi Môn. Tần Mệnh thay đổi dung mạo, vóc dáng, che giấu khí tức, đi qua U Minh Chi Môn, bước lên U Minh Cổ Kiều. Hắc ám, vô biên vô tận. Sương mù âm u trôi nổi, âm trầm đáng sợ, xa xa còn có âm lôi cuồn cuộn, khiến người ta lạnh gáy. Cổ Kiều bị bóng tối và âm khí bao phủ, dường như không có thật, người bước vào đều bị một luồng lực lượng kéo xuống phía dưới. Tần Mệnh rơi xuống một vùng đất hoang đầy hài cốt, người khác tới đây đều phải mất một khoảng thời gian để thích ứng, nhưng hắn lại như cá gặp nước, cảm thấy quen thuộc, cũng cảm nhận được sự tự tin đã lâu không gặp, dường như vô tận âm khí đều đang cuồn cuộn chảy về phía hắn. Với sự hiểu biết của hắn về U Minh, thực lực ở đây chắc chắn sẽ mạnh hơn bên ngoài, có thể so với Hoàng Vũ Đỉnh Phong là điều không còn nghi ngờ. Người biết bao nhiêu về U Minh Địa Ngục, ta muốn hỏi về những truyền thuyết sau trận chiến Thiên Đế. Ta không hứng thú với U Minh Địa Ngục, biết cũng không nhiều. Cửu Anh chui ra, đứng trên vai hắn nhìn quanh, tuy rằng bây giờ thân hình nhỏ bé, nhưng lực lượng tinh thần vẫn mênh mông như biển cả, nhanh chóng bao phủ khắp vùng đất hoang rộng lớn, khóa chặt hài cốt đầy đất và những cường giả đang chạy tán loạn. Tuy rằng trước đó trăm phương ngàn kế không muốn vào đây, nhưng sau khi vào rồi lại có chút hưng phấn, nơi này dù sao cũng có rất nhiều cơ duyên, nói không chừng có thể đột phá Hoàng Vũ Đỉnh Phong, sau đó là có thể hưởng thụ tiên đan rồi. Cứ nói những gì ngươi biết đi, dù sao cũng đang rảnh. Tần Mệnh bước trên mặt đất lạnh lẽo, đi về phía sâu trong bóng tối U Minh. Lấy U Minh Chi Môn làm ví dụ, nghe nói trước kia có 9 tòa, sau đó biến mất 4 tòa, chỉ còn lại 5 tòa. Một tòa chính là tòa chúng ta vừa đi qua, nối liền thế giới thực và U Minh Địa Ngục, dẫn dắt vong linh vào U Minh. 4 tòa còn lại do 4 tộc nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, linh tộc, tiên vực của mỗi tộc nắm giữ, hình như là để đảm bảo con cháu của bọn họ sau khi chết có thể luân hồi tốt hơn. 4 tòa kia là bị hủy hay vẫn còn tồn tại? Có người nói là bị hủy trong trận chiến Thiên Đế năm đó, có người nói là bị tiên vực tự mình phong ấn, có người nói là bị Thái Âm U Minh Sơn đánh vào lục đạo luân hồi sơn cùng những thần sơn khác, có rất nhiều lời đồn. Còn truyền thuyết nào khác không? Ngươi coi ta là cái gì? Cửu Anh có chút không kiên nhẫn. Tần Mệnh không vội vàng truy đuổi Kim Sí Đại Bằng, mà đi khắp U Minh, tự mình quan sát. U Minh Địa Ngục bị thế giới người sống xâm chiếm mấy vạn năm, khắp nơi đều có thể thấy nhân tộc, yêu tộc, ma tộc đến đây mạo hiểm, bọn họ tùy ý phá hoại hoàn cảnh U Minh, xâm chiếm một số bí cảnh, còn tìm kiếm linh bảo đặc biệt của U Minh. Nhưng U Minh vẫn duy trì khí thức đặc biệt của mình, tích tụ chọc khí của thế gian, tích tụ oán khí của chúng sinh, còn tràn ngập tử khí vô tận. Trong bóng tối vô biên này, ánh sáng không thể uy hiếp tử linh, ngược lại còn bị áp chế, khó có thể phát huy uy lực vốn có, một số nơi thậm chí có thể nuốt chửng ánh sáng, nuốt chửng tất cả thánh vật. Trong bóng tối vô biên này, ác linh oan hồn hoành hành, điên cuồng săn giết những kẻ xâm nhập, đủ loại quỷ tộc lần lượt xuất hiện, coi người sống và thú vật như con mồi. Cho nên có thể nói, thế giới người sống phá hoại U Minh cũng đang ngoan cường trưởng thành trong áp bức, nơi này quả thực là một bãi săn khổng lồ, nhưng rốt cuộc là bãi săn của quỷ tộc hay bãi săn của người sống, thật khó mà nói. Theo ước tính sơ bộ của Tần Mệnh, cứ 100 người hoặc thú vật tiến vào, ít nhất 7-80 sẽ chết, điều này cũng tạo nên oán khí càng nồng đậm. Càng nhiều thanh thi quỷ tộc và khô lâu quỷ tộc đáng sợ hơn, tổng thể quy mô của U Minh quỷ tộc không hề giảm bớt. Đương nhiên, đây chỉ là nhìn nhận ở mức độ bình thường, những thế lực đỉnh cấp như Thiên Mệnh Tiên Vực gây ra sự phá hoại đối với nơi này là không thể đo lường được, bọn họ nắm giữ rất nhiều lãnh địa địa ngục, còn săn giết rất nhiều quỷ tộc cường hãn, thậm chí chiếm đoạt một phần thánh khí của U Minh địa ngục, những thánh khí này đủ để phát huy uy lực khiến chúng sinh kinh hãi ở thế giới bên ngoài. Ngươi rốt cuộc đang tìm cái gì? Cửu Anh bỗng nhiên phát hiện mình lại bị lừa, tên này nào phải tới tìm ký ức, rõ ràng là tới thị sát, trước sau gần một ngày, hắn đi chỗ này một chút, nhìn chỗ kia một chút, không phải là gật đầu hài lòng, thì là lắc đầu tiếc nuối, người không biết còn tưởng hắn trở về nhà rồi. Đương nhiên là tìm ký ức, ta giống kẻ lừa đảo sao? Giống? Hừ, ngươi hình như hiểu lầm về bản thân rồi. Cửu Anh trợn trắng mắt, Tần Mệnh đột nhiên vung một quyền, một luồng cuồng phong lạnh lẽo gào thét, làm rung chuyển cả dãy núi, đá vụn vỡ tan, vô số bụi đất lẫn hải cốt bay tứ tung. Trong đó có một ngọn núi đá vỡ vụn, bên trong lại xuất hiện một quả màu xanh lớn bằng nắm tay, hình như mọc trong đá, lại đẹp như ngọc bích, trong suốt long lanh, ánh sáng lấp lánh. Âm chi, Cửu Anh khẽ giật mình, chín con mắt nhỏ lập tức sáng lên, lao tới như chớp, xoay quanh quả màu xanh, dò xét khí tức bên trong, quả nhiên là âm chi, coi như là một món quà nhỏ, đừng cằn nhằn nữa. Tần Mệnh mỉm cười, cũng tinh mắt đấy chứ. Ngươi tìm được bằng cách nào? Cửu Anh không thể tin nổi nhìn Tần Mệnh, sao một quyền lại đánh ra được âm chi, là may mắn hay thật sự có thể cảm nhận được sự tồn tại của âm chi? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Âm chi không phải là u minh linh quả bình thường, nó có công dụng đặc biệt, đó là tôi luyện linh hồn, cường hóa linh hồn. Thiên mệnh tiên vực có thể có được thực lực như ngày hôm nay, phần lớn là nhờ vào loại u minh linh thạch này, nhưng âm chi rất khó hình thành. Tuy rằng sinh ra ở nơi cực âm, nhưng lại không có quy luật rõ ràng, muốn tìm được chúng hoàn toàn phải dựa vào vận may. Âm chi mất ngàn năm để kết tinh thành hình, sau đó cứ mỗi ngàn năm lại dài thêm một tấc, khối lớn như trong tay, ít nhất phải 5-6 ngàn năm. Ta đã nói rồi, ta biết rất nhiều thứ. Không khoác lác thì ngươi chết à? Cửu Anh không khách khí nuốt khối âm chi này, vật nhỏ vừa vào trong cơ thể liền nhanh chóng tan ra, tinh hoa tích tụ ngàn năm hóa thành sóng khí mãnh liệt, chạy khắp người hắn, bao bọc lấy linh hồn, thoải mái đến mức hắn không nhịn được run lên. Ngươi nhìn kỹ dãy núi này xem, còn gì đặc biệt không? Còn âm chi nữa sao? Cho ta thêm 2 khối. Cửu Anh bay lên, nhìn quanh, Tần Mệnh giơ tay lên, 5 ngón tay chậm rãi xoay tròn. Đột nhiên ấn mạnh xuống hư không, dãy núi âm u lập tức sụp đổ, phạm vi mấy chục dặm, khiến cả vùng đất hoang vu xa xa cũng rung chuyển. Một mùi hôi thối và tử khí bốc lên tận trời, giống như núi lửa phun trào, cao tới mấy ngàn mét. Giữa dãy núi sụp xuống tạo thành một cái hố lớn, phía dưới lại là một đầm lầy, vô số thi hài nổi lềnh bềnh, số lượng lên tới hơn vạn, có thể bị chôn vùi dưới dãy núi. Những thi hài này chắc chắn đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, nhưng dường như sau khi thối rữa đến một mức độ nào đó thì ổn định lại, giữ nguyên hình dạng ban đầu. Trong đó có một thi hài nhìn như người vừa mới chết, ngực tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, chiếu rọi cả người có chút thần bí. Thi Hoàng Tinh, Cửu Anh kích động, không để ý tới tử khí nồng nặc, xông vào đầm lầy, lấy đi ánh sáng màu vàng trên thi hài kia. Đây là thi Hoàng Tinh vạn năm, kịch độc, cẩn thận đừng trúng độc. Tần Mệnh lật tay phải, dãy núi vỡ vụn lại tụ lại, che phủ đầm lầy phía dưới. Hoàng Tinh chỉ có thể xuất hiện trong đống thi thể ở vùng đất âm hàn. Hơn nữa, số lượng thi thể phải cực kỳ lớn, âm hàn chi khí cũng phải đủ nồng đậm. Hoàng tinh chưa trưởng thành có màu vàng sẫm, kịch độc, hoàng tinh ngàn năm thậm chí có thể độc chết thiên vũ cao cấp, nhưng một khi đã qua vạn năm, sẽ chuyển từ màu vàng sẫm sang màu vàng kim, có sinh mệnh lực cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có thể giúp người sắp chết kéo dài tuổi thọ. Chính là cái chết đến cực điểm, sẽ sinh ra sự sống. Bảo bối, người lợi hại thật. Cửu Anh lập tức nuốt hoàng tinh, trở lại vai Tần Mệnh, dốc sức luyện hóa. Hoàng tinh chưa tới vạn năm kịch độc, hoàng tinh vạn năm cũng kịch độc, nhưng chỉ cần có thể cưỡng chế áp chế, kịch độc sẽ chuyển hóa thành tinh huyết, nuôi dưỡng huyết mạch là u minh trọng bảo hiếm có. Ta đã từng luân hồi, hiểu biết chút ít về u minh, ngươi cứ ngoan ngoãn, ta có thể tìm cho ngươi thêm âm chi, hoàng tinh, còn có những linh bảo khác. Tần Mệnh trấn an Cửu Anh, tiếp tục quan sát u minh, sau khi đi thêm mấy ngàn dặm, hắn cảm nhận được một luồng lực lượng cường đại, luồng lực lượng này lập tức hiện ra một cái tên trong đầu hắn, Cửu U Đài. Núi non trùng điệp, tử khí lượn lờ, Cửu U Đài cao như núi lớn, khí thế hùng vĩ. Trong dãy núi hắc ám đầy đá kỳ lạ, núi non trùng điệp, có rất nhiều ngọn núi lớn như vậy, có những ngọn núi được tạo thành từ xương trắng chất cao ngàn mét, oan hồn gào thét, nhưng xét về khí thế và uy áp, không ngọn núi nào sánh bằng Cửu U Đài cao ngàn mét kia. Cửu U Đài sừng sững đứng đó, phảng phất như có linh hồn, có thể cảm nhận được mạch đập của nó, cảm nhận được uy thế của nó. Núi có màu đỏ sẫm, dường như được ngưng tụ từ máu của vô số tử linh, tỏa ra vẻ dữ tợn và áp lực khó diễn tả thành lời. Sự tồn tại của nó khiến dãy núi nơi đây trở nên quỷ dị và thần bí. Đây chính là lý do ta không muốn vào U Minh, quá nhiều thứ quỷ dị. Cửu Anh thò đầu ra khỏi ngực Tần Mệnh, nhìn Cửu U Đài giữa dãy núi trùng điệp, thần sắc dần trở nên ngưng trọng. Cửu U Đài giống như một thánh vật trong U Minh mênh mông, khiến núi non im lặng, vong linh cúng bái. Ánh sáng đỏ yêu dị tỏa ra khiến sinh linh sản sinh ảo giác về cái chết. Cửu U Đài, trên núi Cửu Thiên, dưới trấn Cửu U, quán thông hai giới sinh tử. Là thánh khí của U Minh, nơi linh hồn trở về. Tần Mệnh cau mày, Cửu U Đài là trạm trung chuyển giữa U Minh Chi Môn và U Minh Khổ Hà, phụ trách dẫn dắt những vong linh oán niệm sâu nặng, sát khí ngút trời, từ sinh tử môn trực tiếp vào U Minh Khổ Hà, đồng thời trấn áp quỷ tộc tà ác ở Cửu U chi địa, ngăn bọn chúng bước lên sinh tử kiều, xâm nhập thế giới người sống bên ngoài. Tuy Cửu U đài chỉ là trạm trung chuyển, nhưng lại vô cùng quan trọng, không có nó dẫn độ, những vong linh mang theo oán niệm và sát khí sẽ tản mát khắp U Minh, sinh ra những biến hóa khó lường, không có nó trấn áp, quỷ tộc ở Cửu U chi địa có thể dễ dàng phá vỡ cấm chế, xông loạn khắp U Minh. Không có Cửu U đài trấn áp, U Minh địa ngục sẽ hỗn loạn. Sắc mặt Tần Mệnh dần trở nên ngưng trọng, U Minh chi môn chỉ còn lại 5 tòa, còn Cửu U đài thì sao? Còn bao nhiêu tòa trấn áp U Minh? Ta phát hiện hình như ngươi rất hiểu biết về U Minh. Cửu Anh không nghĩ nhiều, chui vào người Tần Mệnh tiếp tục luyện hóa âm chi và hoàng tinh. Ta đâu chỉ hiểu biết. Tần Mệnh khẽ nói, bước vào rừng núi âm U. Nơi này rõ ràng đã bị chiếm cứ, rất nhiều cường giả phân bố khắp núi non. Ngồi thiền tu luyện, hấp thu tử khí của U Minh. Càng đi sâu vào trong, số lượng cường giả càng ít, nhưng cảnh giới lại càng cao. Từ thiên vũ đến thiên vũ cao cấp, thậm chí là thiên vũ đỉnh phong. Đái La Trà, điện chủ đương nhiệm của Võ Hồn Điện, chiếm cứ Cửu U Thai, là một trong những cường giả có lực uy hiếp nhất U Minh địa ngục hiện nay, không ai không biết sự đặc thù của Cửu U Thai, cũng không kẻ nào không khát khao nắm giữ nó, nhưng Võ Hồn Điện địa vị tôn quý, nội tình thâm hậu, là một trong 36 hoàng đạo Trung Châu, truyền thừa đến nay đã mấy vạn năm. Hơn nữa, bọn chúng là thế lực hồn tu mạnh nhất bên ngoài Thiên Mệnh Tiên Vực, nắm giữ bí pháp quỷ dị mà ngay cả Thiên Mệnh Tiên Vực cũng chưa từng có lấy thân thể huyết nhục làm vật chứa, khống chế vong linh. Chính vì vậy, tại U Minh chi địa này, không ai dám dễ dàng trêu chọc Võ Hồn Điện, càng không ai dám tham lam Cửu U Thai do bọn chúng chiếm cứ. Điện chủ, một vị cường giả tinh nhuệ cuồn cuộn hắc vụ, đáp xuống đỉnh Cửu U Thai, quỳ một gối trước Đái La Trà đang ngồi đả tọa minh tưởng. Đái La Trà không hề phản ứng, khí lãng toàn thân sôi trào, cuồn cuộn trong không trung đen kịt, bên trong trôi nổi một hư ảnh cự viên. Lúc thì vặn vẹo, chấn động không gian, lúc thì ngưng tụ, phát ra tiếng gầm rú như sấm sét, vang vọng trời cao, chấn động Cửu U Thai. Đây là chiến hồn hắn vừa dung hợp, một con minh thú siêu cường trong địa ngục. Một tin tức bỗng nhiên lan truyền khắp U Minh, nói rằng Tần Mệnh Cửu Anh đã chạy vào U Minh tị nạn. Cường giả cúi đầu, trầm giọng bẩm báo. Đái La Trà khẽ cau mày, quỷ khí sôi trào toàn thân nhanh chóng thu lại, dung nhập vào thân thể gầy gò của hắn, hai mắt mở ra. Từng đạo u quang lóe lên, một lúc lâu sau mới khôi phục lại bình tĩnh. Tin tức có đáng tin cậy không? Tuy rằng hắn vẫn luôn tọa trấn Cửu U Thai, nhưng luôn nắm rõ tình hình bên ngoài, bao gồm cả sự kiện sinh tử hoa ở luân hồi thí luyện tràng, cả sự kiện mộ đế quân mở ra bên ngoài, càng bao gồm cả sự kiện Tây Bộ Hoang Châu mấy ngày trước. Đang xác minh, môi trường U Minh phức tạp, không giống bên ngoài người đông đúc, một chút tin tức cũng nhanh chóng gây xôn xao rồi lan truyền ra. Tin tức ở đây thường lan truyền rất chậm, cũng sẽ không gây nên chấn động quá lớn. Tin tức là từ mấy ngày trước. Đái La Trà lập tức nổi lòng tham, tiên đan, đại địa tử đỉnh. Đều là tuyệt thế chân bảo. Hắn không sợ đắc tội hình gia. Nếu hình gia không phục, dù bọn chúng đuổi đến Trung Châu hay xông vào U Minh, hắn đều có thể cho chúng nếm thử thực lực của Võ Hồn Điện. Hình như mới bắt đầu, ta cố ý đi qua mấy nơi khác, tạm thời không nghe được tin tức tương tự. Thiên Mệnh Tiên Vực thì sao? Cường giả các tiên vực vừa rút khỏi U Minh gần đây, toàn bộ tinh lực của Thiên Mệnh Tiên Vực đều dồn vào Minh Hà. Trước đó vì sinh tử hoa, các tiên vực đều điều động một lượng lớn cường giả đóng quân ở U Minh, kiềm chế tinh lực của Thiên Mệnh Tiên Vực. Mãi đến khi có tin đồn sinh tử hoa đã vào Thiên Mệnh Tiên Vực, cường giả các tiên vực mới lần lượt rút lui. Nhưng sau đó U Minh địa ngục đột nhiên biến động, trăm vạn thanh thi bạo loạn, huyết sát 10 vạn dặm, liên lụy đến Phong Đô, khiến hai vị hoàng vũ chết thảm. Cường giả Thiên Mệnh Tiên Vực có thể điều động đều được điều động. Toàn bộ sông vào Minh Hà. Hơn nữa, nơi này cách Phong Đô 5 vạn dặm, chờ tin tức chuyển đến đó, chẳng phải 10 ngày nửa tháng sao? Điều tra cho ta. Phải nhanh. Tần Mệnh vậy mà dám xông vào U Minh tị nạn. Ngu xuẩn, nơi này đâu phải nơi tốt lành gì để tị nạn, đã vào thì đừng hòng sống mà ra ngoài. Tiên đan. Hắn nhất định phải có được. Tần Mệnh vào U Minh có thể là để luyện hóa tiên đan, thuộc hạ sẽ nhanh chóng điều tra. Vị cường giả kia cung kính lui ra. Minh Lộc. Đái La Trà đứng dậy, triệu hoán tọa kỵ của mình. Mấy năm nay hắn tự mình tọa trấn Cửu U Thai, vẫn chưa thực sự hoạt động gân cốt, vậy thì để Tần Mệnh kiểm nghiệm thực lực hiện tại của hắn một chút. Còn Cửu Anh, cứ giao cho Minh Lộc xử lý. Tại U Minh chi địa này, dù Cửu Anh là yêu thú hung hãn, cũng không thoát khỏi Minh Lộc của hắn. Minh Lộc, giọng Đái La Trà hơi trầm xuống, lại triệu hoán một lần nữa, vậy mà không có hồi âm. Trên Hắc Sơn bên cạnh Cửu U Thai, Tần Mệnh đang cẩn thận quan sát con bạch lộc trước mặt. Toàn thân trắng như tuyết như ngọc, lại thiêu đốt minh hỏa lạnh lẽo, sừng nhọn trên đỉnh đầu vô cùng to lớn, lại được bao quanh bởi chín huyết cầu giống như huyết nguyệt, vừa thần bí vừa tà dị, Minh Lộc là quỷ vật vô cùng đặc biệt trong U Minh quỷ tộc, số lượng ít ỏi, nhưng lại vô cùng cường đại, có thể khống chế ba loại lực lượng U Minh chí cường là Minh Hỏa, Tử Khí, Huyết Khí. Trời sinh tính cô độc, ẩn hiện giữa Huyết Hà và Minh Sơn, nhìn như vô hại, nhưng lại lấy quỷ tộc làm thức ăn, bất kể là hồn thể hay thanh thi, bất kể là hài cốt hay minh thú, đều có thể liệt vào thực đơn. Đái La Chả có thể đoạt được cửu u thai, công thần lớn nhất chính là nó. Hai mắt Minh Lộc đen kịt, trống rỗng không ánh sáng, cảnh giác nhìn nam nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt. Nó chưa từng có cảm giác kỳ dị như vậy, trong nháy mắt gặp mặt, nó lại có cảm giác muốn thần phục. Cảm giác đột nhiên xuất hiện khiến nó vô cùng kháng cự, nhưng không thể không cảnh giác. Cứ như thể bỗng nhiên trở nên lương thiện. Địa ngục của ta vẫn chưa có quỷ vật như thế này. Tần Mệnh tấm tắc khen lạ, toàn thân trắng như tuyết, chân đạp tử khí, mình khoác minh hỏa, sừng treo huyết nguyệt, dường như cùng U Minh tạo thành một loại dung hợp kỳ diệu. Ngươi là ai? Minh Lộc cất tiếng người, người này rõ ràng đang đứng trước mặt nó, nhưng lại như ẩn như hiện. Thân phận của ta rất phức tạp. Chủ nhân của ngươi đang gọi ngươi đấy. Chủ nhân, hắn không xứng. Minh Lộc giọng nói lạnh lùng, chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Vậy thì dễ rồi, ngươi có hứng thú đi theo ta không? Tần Mệnh mỉm cười mời, con quỷ vật này quả thực không tệ, nếu tự tay điều chỉnh giúp nó, có lẽ sẽ còn mạnh hơn. Nhân loại, chỉ bằng câu nói này của ngươi, ngươi có thể sẽ chết đấy. Minh Lộc tính tình hung ác, không dung thứ bất kỳ sự khiêu khích nào, nếu là lúc khác, bây giờ nó thật sự có thể đã ăn thịt tên nhân loại này rồi. Nhưng hôm nay nó lại cảm nhận được một luồng áp lực khó tả từ hắn, thậm chí còn không sinh ra cảm giác muốn khiêu chiến mãnh liệt. Cứ như thể, không hiểu sao lại trở nên lương thiện. Vậy ta muốn cửu u thai này, ngươi sẽ không ngăn cản chứ? Không ai có thể di chuyển cửu u thai. Nó thuộc về nơi này, cũng sẽ vĩnh viễn trấn thủ nơi này, chờ U Minh Chi Môn trở về. Để ta thử xem. Đái La Chả từ trên trời giáng xuống, nặng nề đạp lên Hắc Sơn, khiến cả ngọn núi rung chuyển, lạnh lùng nhìn nam nhân trước mặt, hắn là ai? Minh Lộc chậm rãi lắc đầu, không nói gì thêm, đôi mắt trống rỗng không ánh sáng vẫn nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt, nó muốn dò xét, lại chỉ thấy một mảnh hư vô, sâu trong hư vô dường như ẩn giấu một cỗ năng lượng kỳ diệu. Nơi này là lãnh địa của Võ Hồn Điện, ngươi là người phương nào? Đái La Chả nhìn nam nhân trước mặt, nơi này có hơn vạn cường giả Võ Hồn Điện đóng giữ, hắn vào bằng cách nào? Lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy một loại rung động khó hiểu, toàn thân vô thức căng thẳng, sẵn sàng nghênh chiến. Loại cảm giác chưa từng có này khiến hắn ban đầu cảm thấy kỳ quái, nhưng rất nhanh đã hiểu vì sao mình lại căng thẳng, hóa ra là chiến hồn trong cơ thể hắn. Ta là ai không quan trọng, cửu u thai không phải nơi người sống nên ngồi, ta muốn mang nó đi. Đái La Chả hơi nhíu mày, ai phái ngươi tới, ta không thuộc về bất kỳ thế lực nào, không ai phái ta tới, ta chỉ là muốn mang cửu u thai đi. Không biết điều, nơi này là lãnh địa của Võ Hồn Điện, ta là chủ nhân cửu u thai này. Đái La Chả cảnh cáo nam nhân trước mặt. Cưỡng ép điều động hồn vũ đang rung động trong cơ thể. Cửu U Thai là U Minh thánh khí, ngươi nói vậy không sợ rước lấy U Minh giáng phạt sao? Tần Mệnh cười nhạt, ta giống như đang nói đùa với ngươi sao? Khí lãng toàn thân Đái La Chả trong nháy mắt bùng nổ, đánh nứt Hắc Sơn, trên núi xuất hiện những vết nứt dữ tợn, đá vụn bắn tung tóe, một luồng tử khí đáng sợ cùng với hồn uy ngập trời cuồn cuộn dâng lên, hóa thành hư ảnh cự viên hung bạo, thân thể Đái La Chả nhanh chóng căng cứng, những đường vân xanh lan khắp toàn thân. Tà ác dữ tợn, hai mắt biến thành màu máu, không còn chút tình cảm của con người, chỉ còn lại sự hủy diệt và tĩnh mịch. Tinh túy võ học của Võ Hồn Điện nằm ở chỗ ngưng tụ chiến hồn, trước kia là tìm kiếm những nhân hồn cổ xưa được chôn cất, hoặc là yêu hồn của linh yêu cường hãn. Từ khi Võ Hồn Điện chuyển trọng điểm sang U Minh, bọn chúng bắt đầu thử dung hợp sát hồn của quỷ tộc, lúc đầu suýt nữa đã hủy diệt Võ Hồn Điện, sau đó bọn chúng thực sự tìm được mấu chốt sinh tử giao hòa, và từ vạn năm trước bắt đầu trắng trợn dung hợp sát hồn. Cũng mở đường cho con đường quật khởi của bọn chúng. Dãy núi rung chuyển, cường giả Võ Hồn Điện đang ngồi thiền khắp nơi đều tỉnh giấc, bay lên trời, tụ tập từ bốn phương tám hướng, nhìn thấy Tần Mệnh đều rất kỳ quái, sao nơi này lại xuất hiện một người sống. Lui ra, để ta tự mình xử lý hắn. Toàn thân Đái La Chả bị tử khí bao phủ, hai mắt bắn ra hai đạo huyết quang, khóa chặt Tần Mệnh, tản ra. Đệ tử Võ Hồn Điện tản ra xung quanh, nhưng không trực tiếp rút lui. Bọn chúng phân tán đến khắp các ngọn núi, đồng loạt phát ra tiếng gào thét chói tai, bùng nổ hồn uy mãnh liệt, câu thông với oán linh sát hồn trong cơ thể, hóa thành hư ảnh trong khí trời ngập tràn. Như thể vạn quỷ gào khóc, âm thanh vang vọng khắp núi rừng, dẫn động tử khí ở nơi xa cuồn cuộn kéo đến, che kín bầu trời, bóng tối bao trùm. Tần Mệnh nhìn sát hồn của Đái La Chả, rồi lại nhìn quanh dãy núi, ánh mắt lần lượt lướt qua những hồn phách trông có vẻ đáng sợ kia. Tử hồn vậy mà có thể nhập vào thân thể người sống. Linh hồn của các ngươi còn không? Ta không thấy đây là kiểu dung hợp tốt đẹp gì, các ngươi nhìn bộ dạng của mình đi, chẳng khác nào một đám cương thi, bớt nói nhảm. Đái La Trà bỗng nhiên lao đến, tiếng gầm gừ chói tai sắc nhọn, cơ bắp toàn thân cứng như sắt, tạo nên cuồng phong tử vong, hung hăng đánh về phía Tần Mệnh. Hắn có thân thể cứng rắn không gì phá nổi, không biết đau đớn càng không có tình cảm, tại U Minh chi địa này, tử khí cuồn cuộn không ngừng có thể giúp hắn chiến đấu liên tục, không chết không thôi. Thế nhưng, Tần Mệnh đứng im bất động, trong khoảnh khắc khí tức như sóng lớn ập tới, toàn thân hắn chấn động phát ra một tiếng nổ long trời lở đất, tiếng như hồng trung, chấn động đất trời, sóng âm vô hình trong nháy mắt cuồn cuộn lan ra gần trăm dặm, đánh thẳng vào tất cả vong hồn người sống. Đái La Trà xông đến trước tiên bị tấn công, sát hồn hung bạo trong cơ thể bị sóng âm mãnh liệt cưỡng ép xé ra, gần như muốn rời khỏi thân thể Đái La Trà, hình dáng vặn vẹo dữ dội, thống khổ tột cùng. Toàn thân Đái La Trà run rẩy, rõ ràng không có tình cảm và đau đớn, nhưng trong nháy mắt lại cảm nhận được cơn đau đã lâu không gặp, như thể thân thể và linh hồn đều sắp bị xé nát, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Tình cảnh tương tự cũng xảy ra trên khắp dãy núi, tất cả trưởng lão và đệ tử võ hồn điện đều ôm đầu gào thét, tử khí toàn thân cuồn cuộn, sát hồn và oan hồn, mà bọn chúng luôn tự hào trong cơ thể đều bị tách ra hơn một nửa, như thể bị thiêu đốt mà vặn vẹo. Tần Mệnh vung một quyền, nện mạnh vào trán Đái La Trà, một luồng u minh lạc ấn như độc xà gào thét chui vào, quấn chặt lấy đạo sát hồn bên trong. Đái La Trà ngửa mặt lộn nhào, từ đỉnh núi lăn xuống, hắn cố gắng tỉnh táo lại, gào lên với Tần Mệnh, dám chọc giận võ hồn điện, ngươi không muốn sống nữa sao? Tử khí lại sôi trào, cuồn cuộn dâng lên trời, từng tiếng nổ vang, từng đợt bạo động, như thể mười mấy ngọn núi lửa u minh đồng loạt phun trào, thanh thế cực kỳ hùng vĩ, vậy mà hình thành hơn 10 hư ảnh sát hồn sau lưng hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, có hình dạng con người, có hình dáng mãnh cầm, lại có bóng dáng cự thú, hoặc cao mấy chục mét, hoặc cao hơn trăm mét, tất cả đều quấn quanh tử khí, chân đạp âm lôi, phát ra tiếng gào thét chói tai, như thể muốn xé rách linh hồn. Đái La Trà đạp nát núi non, khống chế hơn 10 minh hồn minh thú cường hãn, phát động tấn công dữ dội về phía Tần Mệnh. Xoẹt xoẹt, vạt áo Tần Mệnh bắn ra vô vàn xiềng xích, hoành hành thiên địa, điên cuồng vũ động, liên tiếp đánh về phía những sát hồn kia. Tại U Minh chi địa này, giữa quỷ sơn này, tất cả minh hồn minh thú đều vô cùng đáng sợ, có thể áp chế mọi sinh linh, càng có thể xâm nhập vào các loại võ học, chỉ riêng tiếng gào thét chói tai kia cũng đủ khiến ý thức con người hỗn loạn, linh hồn đau đớn. Nhưng mà, bọn chúng đối mặt không phải người sống, không phải võ giả bình thường, mà là Tần Mệnh, kẻ nắm giữ tân thế giới, xưng đế ở U Minh. Ầm, ầm ầm, xiềng xích nhanh như sấm sét, mạnh như cuồng phong, liên tiếp xuyên thủng thân thể những minh hồn minh thú, khiến tử khí ngập trời nổ tung, minh hỏa sụp đổ, phá hủy tất cả chúng. Còn có mấy trăm sợi xiềng xích liên tiếp đánh lên thân thể huyết nhục của Đái La Trà, chấn động linh hồn trong cơ thể hắn. Gào, a, minh hồn gào thét, người sống kêu thảm. Đái La Trà cả người lẫn hồn lại bị đánh bay, lần này càng thêm đau đớn và chật vật. Điện chủ, hơn vạn cường giả võ hồn điện sắc mặt đại biến, gần như không dám tin vào mắt mình, điện chủ tung hoành thiên hạ uy hiếp quần hùng của bọn chúng vậy mà lại dễ dàng bị đánh bại như vậy. Tần Mệnh nhún vai, hơi ngẩng người, gầm lên một tiếng, đột nhiên tung ra một quyền, đánh lên ngọn núi dưới chân. Ngọn núi lập tức nổ tung, đá vụn bắn tứ tung, sóng xung kích mang theo minh uy cuồn cuộn đánh thẳng xuống lòng đất. Lan ra hơn 10 dặm, làm rung chuyển nền móng các ngọn núi xung quanh. Trong tiếng nổ ầm ầm, vô số hài cốt chôn sâu dưới lòng đất như vạn tiễn tề phát, đánh nát dãy núi, bắn lên trời cao, xuyên thủng thân thể của đám đệ tử võ hồn điện. Bạch cốt bạo kích như cuồng phong màu trắng, xuyên thủng quần hùng như huyết hà ngập trời. A, ngươi là ai? Đái La Trà dãy dụa gào thét, phẫn nộ muốn điên, nhưng toàn bộ minh hồn minh thú đã thoát ly khỏi thân thể hắn. Bị xiềng xích xuyên qua, lơ lửng giữa không trung, thê lương gào thét, nỗi thống khổ, sự kinh hãi chưa từng có, lại càng thêm vô lực, chật vật chưa từng có. Đái La Trà hoàn toàn không thể chấp nhận, đường đường là võ hồn điện điện chủ, hoàng đạo chi chủ Trung Châu, làm sao có thể không chịu nổi một kích như vậy. Huyết vũ bay lả tả khắp trời đất, bạch cốt nhuốm máu rơi xuống rào rào, hơn vạn cường giả võ hồn điện thống khổ quỳ gối trong phế tích, mỗi người đều bị ít nhất ba đạo xương khô xuyên thủng. Nhiều thì thậm chí mười mấy đạo, huyết nhục mơ hồ, máu tươi chảy lênh láng. Minh hồn minh thú mà bọn chúng khống chế cũng bị ăn mòn, không phải suy yếu đến cực điểm, thì chính là run lẩy bẩy, căn bản không còn nghe theo sự khống chế của bọn chúng nữa. Bọn chúng miệng đầy máu tươi, sợ hãi nhìn nam nhân thần bí kia. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao chúng ta lại suy yếu và chật vật như vậy, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có? Chúng ta là thế lực hoàng đạo, là bá chủ uy hiếp U Minh địa ngục. Tàn sát U Minh, chinh chiến U Minh, hiếm khi thất bại, hôm nay là thế nào, chẳng lẽ là ảo giác sao? Nghi Lộc, ngươi đang làm gì vậy? Đái La Trà bỗng nhiên phát hiện Nghi Lộc vậy mà đứng im tại chỗ, không có chút ý tứ muốn ra tay giúp đỡ. Nghi Lộc chậm rãi lui về phía sau, áp lực cường đại bao phủ lấy nó. Nó rốt cuộc đã hiểu tại sao nam nhân trước mặt lại khiến nó cảm thấy bị uy hiếp mạnh mẽ như vậy. Hắn vậy mà mang theo khí tức của Tăng Trung. Hắn vậy mà có thể phóng thích ra u minh xiềng xích. Ta muốn khống chế cửu u đài, không muốn bị người quấy rầy, chư vị đắc tội rồi. Tần Mệnh xoay hai tay, dùng sức ấn xuống phía dưới, mặt đất lại lần nữa chấn động, dãy núi rung lắc, vô số hài cốt bị chôn vùi đều thức tỉnh, phá tan phế tích, gào thét bay lên không. Nơi này là u minh địa ngục, thứ không thiếu nhất chính là xương cốt, nhưng muốn khống chế toàn bộ chúng, lại cần phải có đủ thực lực để hiệu lệnh. Vô số hài cốt bay lên va chạm, đan xen dày đặc, bao phủ toàn bộ cường giả võ hồn điện, bao gồm cả Đái La Trà đang suy yếu. Bọn chúng liều mạng dãy giụa, nhưng đều suy yếu chật vật. Minh hồn minh thú mà bọn chúng luôn kiêu ngạo lại hoàn toàn mất kiểm soát. Cảnh tượng nhất thời hỗn loạn, tiếng vang kịch liệt truyền khắp dãy núi, thậm chí còn truyền ra cả hoang dã. Khi cốt khí tản ra, bạch quang vườn quanh, một con cốt long khổng lồ do vô số hài cốt tạo thành quấn quanh dãy núi, nguy nga trắng lệ. Cốt long dài ít nhất 8 vạn mét, uốn lượn trong phế tích, dữ tợn đáng sợ. Hơn vạn cường giả võ hồn điện bị bạch cốt xuyên thủng, treo lơ lửng trong cốt long. Thống khổ kêu gào, minh hồn minh thú của bọn chúng thì sôi trào khắp người, nhưng cũng không thể thoát khỏi bạch cốt lao lung này. Đái La Trà thì bị khống chế trong đầu lâu cốt long, bị hàng chục sợi xiềng xích trói buộc, bị vô số bạch cốt sắc nhọn xuyên thủng. Một màn chấn động như vậy cứ thế xuất hiện giữa dãy núi, không chỉ khiến người ta kinh hãi, mà thân phận của những kẻ này càng khiến người ta chấn động. Chờ ta khống chế cửu u đài, sẽ thả các ngươi rời đi. Tần Mệnh không để ý tới Nghi Lộc nữa, bước thẳng về phía cửu u đài. Ta vừa mới ngủ sao? Cửu Anh đột nhiên thò đầu ra khỏi cổ áo Tần Mệnh, kinh ngạc nhìn cảnh tượng xung quanh. Nó vừa mới bế quan một lúc, luyện hóa toàn bộ âm chi và hoàng tinh, rõ ràng chỉ là một lát mà thôi, sao vừa mở mắt ra đã biến thành thế này rồi? Ta có thể phải ở đây mất 3-5 ngày, ngươi giúp ta trông chừng một chút. Cửu U Đài, Võ Hồn Điện. Cửu Anh hít sâu một hơi, tên điên này vậy mà đã diệt sạch Võ Hồn Điện. Mẹ kiếp, ta hình như chưa từng nói với ngươi. Võ Hồn Điện là hoàng đạo của Trung Châu. Ta có từng đề cập với ngươi về địa vị và thực lực của Võ Hồn Điện hay không? Tần Mệnh không để ý tới tiếng la hét của Cửu Anh, leo lên cao ngàn mét, đi tới Cửu U Đài, hơi chút chuẩn bị, một đạo minh văn lan ra trên trán. Một lát sau, minh văn giống như lợi kiếm xuyên qua thân thể, lan ra những hoa văn thần bí phức tạp ở sâu trong huyết nhục, ở giữa da thịt, đồng thời lan ra theo hai chân. Ngươi làm thật à? Cửu Anh vội vàng thoát khỏi Tần Mệnh, rời xa Cửu U Đài, thứ này không phải trò đùa. Nếu sơ sẩy thì có thể bị giam cầm linh hồn, trấn áp trong cửu u chi địa. Tần Mệnh dựa theo sự lan tỏa của minh văn, yên lặng cảm nhận cửu u đài. Hình ảnh hiện ra trong ý thức của hắn là biển máu vô biên vô tận, đỏ tươi sền sệt, mênh mông cuồn cuộn, huyết sát chi khí tràn ngập thiên địa. Nơi đó có vô số cô hồn trầm luân, có vô vàn ác linh oan hồn gào thét. Hình ảnh đáng sợ đó đủ để khiến bất kỳ kẻ nào dám dòm ngó nó sụp đổ, càng khiến cho tất cả vong hồn dám phản kháng đều bị nghiền nát. Ngay cả minh văn do Tần Mệnh phóng thích ra cũng sắp bị thế giới màu máu cuồn cuộn kia nuốt chửng. Sắc mặt Tần Mệnh nghiêm nghị, ngồi xếp bằng trên cửu u đài, minh văn trên trán càng thêm cường đại, hoa văn lan ra giống như vô vàn lôi điện, oanh kích cửu u đài thông qua toàn thân. Thế giới màu máu vô biên vô tận của cửu u đài bắt đầu rung chuyển, minh văn rơi xuống như mưa, kèm theo tiếng chuông trầm đục va chạm vào biển máu, khiến huyết lãng ngập trời, vô số oan hồn vỡ vụn. Cửu U Đài đã yên lặng vô tận tuế nguyệt giống như vừa thức tỉnh từ giấc ngủ say, thân núi màu đỏ sẫm hiện ra hình ảnh kỳ dị đang chuyển động, giống như máu tươi của vô số tử linh đang chảy, khí tức tràn ngập càng lúc càng mạnh mẽ. Các cường giả võ hồn điện ở sâu trong cốt long đều nhìn về phía Cửu U Đài nguy nga, minh hồn minh thú đang thống khổ của bọn chúng cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Cửu U Đài thức tỉnh rồi, sao có thể như vậy được? Bọn chúng đã khống chế Cửu U Đài nhiều năm như vậy, thử qua vô số biện pháp, nhìn kìa. Một tên đệ tử chỉ vào cửu u đài kinh hô. Tần Mệnh ngồi xếp bằng trên cửu u đài, toàn thân hiện lên minh văn cổ xưa, nối liền với cửu u đài, từng luồng tử khí nương theo tiếng thì thầm yếu ớt phóng lên trời, từng luồng một, cuồn cuộn trên bầu trời, nhanh chóng tụ lại thành một tầng mây đen dày đặc, cuồn cuộn mãnh liệt, xoay tròn tạo thành vòng xoáy, bao phủ lấy cửu u đài nguy nga. Cửu u đài từ màu đỏ sậm biến thành màu đỏ như máu, giống như máu tươi, lại càng giống dung nham, bắt đầu chậm rãi chảy. Bốc lên huyết khí nồng đậm, nhuộm cả thiên địa u ám thành một màu đỏ yêu dị. Tất cả mọi người đều ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc, không chỉ gây mũi, mà còn kích thích máu huyết trong cơ thể bọn chúng, như muốn phá thể mà xuất. Hắn đang làm gì vậy? Cửu U Đài thức tỉnh rồi. Bọn chúng không dám tin, võ hồn điện đã khống chế Cửu U Đài rất nhiều năm, thử qua đủ loại biện pháp, nhưng chưa từng nhận được bất kỳ phản hồi nào. Tên này là ai? Hắn có thể khống chế minh hồn minh thú, lại còn có thể thức tỉnh cửu u đài. Cửu u đài giống như hung thú thời hồng hoang thức tỉnh, khí tức tràn ngập càng lúc càng đáng sợ, khiến cho tất cả cường giả võ hồn điện đều cảm nhận được một nỗi sợ hãi và áp lực, tất cả minh hồn minh thú đều kinh hãi bất an. Tần Mệnh bỗng nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng gầm rú trầm muộn như sấm sét, sóng âm cuồn cuộn, chấn động tứ phương. Sóng âm cuồn cuộn mãnh liệt quét qua trăm vạn dặm, nhưng ngay lập tức lại bị cưỡng ép thu hồi, hóa thành một chiếc minh trung khổng lồ, sừng sững đứng đó, rung trời lở đất, bao phủ lấy cửu u đài. Mây đen trên trời giống như biển động, âm lôi ẩn hiện, vòng xoáy khổng lồ như muốn nối liền thế giới thực và u minh địa ngục, dẫn dắt vô số vong hồn. Cửu u đài bốc lên huyết khí càng lúc càng nồng đậm, càng lúc càng sáng, chiếu rọi lẫn nhau với âm lôi trong tầng mây đen cuồn cuộn, huyết sắc, minh quang, giao hòa tạo thành một cảnh tượng âm trầm đến cực điểm. Ngay cả võ hồn điện vốn đã quen thuộc với u minh địa ngục, cũng cảm nhận được một nỗi sợ hãi xuất phát từ sâu trong linh hồn. Sắc mặt Tần Mệnh nghiêm nghị, lấy minh văn làm xiềng xích, hoàn toàn kết nối bản thân với cửu u đài. Vô số minh văn xiềng xích cuồn cuộn trong thế giới màu máu mênh mông, tạo nên từng lớp sóng lớn, cửu u đài rung chuyển toàn thân, liên lụy đến cả dãy núi rộng lớn, bất kể là núi cao hay đồi núi, đều rung chuyển theo, xuất hiện các vết nứt. Sâu trong lòng núi bắt đầu rỉ ra máu tươi, lan ra từ các vết nứt, tạo thành một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Tăng Trung, quả nhiên là Tăng Trung. Nghi Lộc nhìn chằm chằm vào chiếc chuông lớn nguy nga, vẻ mặt chấn động, tuy chỉ là hình dạng do sóng âm tạo thành, nhưng lại tỏa ra uy năng gần như ngang bằng với Tăng Trung thực sự, bao phủ lấy cửu u đài, cửu u đài hoàn toàn thức tỉnh, huyết khí bốc lên dung hợp với sóng âm của chiếc chuông lớn, hóa thành từng đạo huyết văn bao phủ lấy chiếc chuông, khiến nó càng thêm chân thật, càng thêm đáng sợ. Mây đen cuồn cuộn trên trời, âm lôi ẩn hiện, vòng xoáy khổng lồ như muốn xuyên qua thế giới thực và u minh địa ngục, dẫn dắt vô vàn vong hồn. Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao có thể thức tỉnh cửu u đài? Kể từ sau khi Thiên Đế chiến kết thúc, Tang Trung liền tự phong ấn ở nơi sâu nhất của u minh, bảo vệ tôn nghiêm cuối cùng của u minh địa ngục, ngoại trừ thiên mệnh vực có thể tới gần Tang Trung, không có bất kỳ sinh linh nào có thể tới gần nơi đó, càng không cần phải nói tới việc lĩnh ngộ ảo diệu của Tang Trung. Thương thương u minh xa, trùng trùng huyết hoàn sơn. Âm linh vô lượng quang, động chiếu khổ hà phản. Thân mang thương sinh oán, cửu u chư hồn tội, thiên đạo tương diễn, vạn pháp đương định. Ta lấy đại đạo làm bút, vạn quỷ làm mực. Lệnh, cửu u, Tần Mệnh lại ngẩng đầu, phát ra một tiếng gầm rú trầm muộn hơn, toàn thân cũng rung lên theo tiếng gầm, sóng âm cuồng bạo quét qua trăm dặm, thu hồi trăm dặm, cưỡng ép rót vào sóng âm của Tăng Trung, dẫn động u minh cộng minh, lay động cửu u đài. Ầm ầm, cửu u đài rung chuyển, liên lụy đến dãy núi trăm dặm, lay động đại địa vạn dặm, toàn bộ dãy núi đều tràn ngập máu tươi, tử khí ngập trời, cốt long do vô số hài cốt tạo thành cũng như sống lại. Thân thể dài 8 vạn mét bay lên trời, lượn lờ trên không trung, gầm rú tứ phương. Hoang dã ở phía xa xa ầm ầm rung chuyển, các vết nứt xé toạc bữa tiệc tối, giống như có cổ thú nào đó đang gầm rú dưới lòng đất, khiến người ta kinh hãi. Hơn nữa phạm vi còn không ngừng lan rộng, từ vài trăm dặm đến hơn ngàn dặm, rồi đến ngoài mấy ngàn dặm, thậm chí còn có xu hướng lan ra vạn dặm u minh. Cửu Anh rốt cuộc đã hiểu, Tần Mệnh không phải đang nói đùa, hắn đang làm thật. Hắn vậy mà thật sự muốn lay động u minh, khống chế cửu u đài. Theo các vết nứt lan rộng, đại địa rung chuyển, càng ngày càng nhiều cường giả bị kinh động, chạy như bay trong bóng tối vô tận, lần theo các vết nứt và tiếng gầm rú để tìm kiếm mục tiêu. Ban đầu bọn chúng tưởng rằng có dị bảo xuất thế, hoặc là có đại nhân vật nào đó đang giao chiến, nhưng sau khi đến nơi này, cảnh tượng hiện ra trước mắt lại khiến bọn chúng chấn động hơn dự kiến. Cho dù là tầng mây đen cuồn cuộn trên cao, âm lôi cuồng bạo, hay là hàng chục ngọn núi lớn nhuốm đầy máu tươi, hay là cốt long khổng lồ lơ lửng trên không trung, cùng với những sinh linh bị giam cầm bên trong, tất cả đều khiến bọn chúng chấn động, càng khiến thần hồn bọn chúng rung động. Con cốt long kia dài tới 10 vạn mét sao? U Minh Long tộc từ vực sâu xông ra rồi. Những người kia đều là trưởng lão và đệ tử của võ hồn điện. Nhìn vào đầu rồng kia, đó chẳng phải là võ hồn điện điện chủ sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Là cửu u đài đang rung chuyển, là cửu u đài đã ảnh hưởng đến hoang dã ngàn dặm. Theo rất nhiều cường giả chạy tới đây, vô số quỷ tộc cảm nhận được sự triệu hoán và thôi thúc kỳ lạ, nhao nhao rời khỏi bí cảnh, xông ra khỏi lòng đất, chạy như điên về phía này. Thanh thế này càng lúc càng lớn, càng lúc càng mãnh liệt, vạn dặm u minh chấn động, vô số khô lâu giống như thủy triều, tràn ra khỏi tử vong xâm lâm, vô số oan hồn gào thét, lướt qua bầu trời, quét qua hoang dã, thậm chí còn có cả thanh thi cường đại đạp không mà đi. Cảnh tượng đáng sợ khiến tử khí của u minh tăng vọt, âm phong gào thét, rất nhiều cường giả hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng lại có càng nhiều cường giả chạy về phía trước theo sự náo loạn của quỷ tộc. Sắc mặt Cửu Anh nghiêm trọng, hoang dã ở khắp tứ phương bát hướng đều đang rung chuyển, càng ngày càng nhiều cường giả và quỷ tộc tụ tập về nơi này. Đây chính là địa ngục. Tụ tập ở đây đều là những kẻ liều mạng hung hãn. Đây chính là địa ngục. Tung hoành ngang dọc đều là những đại nhân vật hung hãn. Nếu Tần Mệnh không thể nhanh chóng chiếm được Cửu U Đài, số lượng tụ tập ở đây nhất định sẽ đạt tới mức độ kinh người. Hơn nữa, sẽ có người nhận ra thân phận của Tần Mệnh. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có một trận ác chiến. Nếu Tần Mệnh không thể phân thân để ứng phó, vậy thì nó sẽ phải tự mình ra tay. Một luồng cuồng phong quét qua hoang dã, cát bụi bay mù mịt, thậm chí còn có cả mãnh thú và cường giả đang chạy như bay bị cuốn lên trời cao. Vô số oan hồn và quỷ tộc đều bị tiêu diệt. Ngay sau đó là một luồng uy áp khổng lồ ập tới từ phía xa, khí thế bá đạo không chút che giấu, như thể trên trời dưới đất duy ta độc tôn. Cường quang rực rỡ chiếu sáng khắp u minh, giống như một trận mưa sao băng khổng lồ xẹt qua bầu trời. Tuy rằng đẹp mắt, nhưng lại mang theo uy thế kinh thiên động địa. Ở sâu trong cường quang mãnh liệt, một ngọn núi lớn bị kéo lê bay tới với tốc độ cực nhanh, bóng đen bao phủ cả một vùng hoang dã. Một ngọn núi. Ai mà mạnh mẽ như vậy, trực tiếp kéo lê cả một ngọn núi hoành hành khắp u minh. Ngũ sắc khổng tước. Sơn chủ Lộc Môn Sơn, ngũ sắc khổng tước, nó vào u minh từ lúc nào vậy? Ngũ sắc cường quang cuốn theo một ngọn núi lớn nguy nga bay ngang qua bầu trời, mãi đến khi tới gần dãy núi mới miễn cưỡng dừng lại. Ngọn núi lớn kia lơ lửng trên bầu trời, được cường quang bao phủ, bị xiềng xích trói buộc. Ngọn núi thoạt nhìn rất đổ nát, nhưng trên đó lại mọc đầy âm quả kỳ lạ, ngay cả khi cách một lớp hào quang vẫn có thể cảm nhận được sự bất phàm của những âm quả đó. Mặc dù trong địa ngục u minh có rất nhiều âm quả linh túy, nhưng những quả có thể tìm thấy cơ bản đều bị đám thám hiểm giả như châu chấu tìm được rồi. Những quả không tìm thấy không phải là có quỷ tộc cường hãn thủ hộ, mà là giấu ở sâu trong u minh nguy hiểm. Nhưng bất kể là nơi nào, âm quả mọc đầy một ngọn núi như vậy đều cực kỳ hiếm thấy, gần như chưa từng nghe thấy. Vô số cường giả nhìn ngọn núi lớn kia mà cảm khái, ngũ thải khổng tước quả thực bất phàm, vậy mà có thể tìm được bảo sơn như vậy, khó trách lại rời đi toàn bộ. Có thể thai nghén ra nhiều âm quả như vậy, cả ngọn núi đều có khả năng đã phát sinh dị biến, mang về nghiên cứu nhất định có thể ngưng luyện ra càng nhiều bảo bối. Ngũ thải khổng tước dừng ở trên không, ngóng nhìn dãy núi bạo động nơi xa. Nó ở mộ đế quân có được vài món bảo bối, trong đó lại có một cỗ hoạt thi ngủ say, theo suy đoán rất có thể là chiến binh do đế quân tự tay chế tạo, cho nên nó mới tự mình tới địa ngục một chuyến, hy vọng lấy chút âm quả để đánh thức nó. Hiện tại đang muốn rời đi, lại cảm nhận được một cỗ ba động mãnh liệt, bèn men theo đó mà đến. Một đạo lôi điện màu vàng xuyên qua không gian, ngay khi vô số cường giả phát giác được đạo quang mang kia, thì nó đã xuất hiện ở trên không trung. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kim quang cuồn cuộn, chiếu khắp hoang dã, tử khí ngập trời, khiến vô số sinh linh kinh hãi, thân thể cao 3 mét lại tản ra uy thế như núi cao 3 vạn mét, ép đến không gian xung quanh cũng vang lên những tiếng răng rắc nhỏ bé. Đó là một nam nhân toàn thân vàng óng, cương nghị như được đao gọt búa bổ, thân thể cường hãn tựa như được tạo nên từ tỷ lệ hoàng kim, thoạt nhìn hoa lệ anh tuấn, nhưng bởi vì cặp mắt đỏ tươi mà trở nên tà dị, Kim Nguyệt Thiên Thi. Đám người kinh hãi, rất nhiều cường giả vô thức lùi về sau vài bước, ngay cả hô hấp cũng có chút áp lực. Những cường giả hoạt động trong phạm vi ngàn dặm, không ai là không biết nó, thậm chí những cường giả xâm nhập u minh cũng không ai chưa từng nghe nói qua nó. Trong địa ngục u minh có rất nhiều oan hồn lệ quỷ, càng có rất nhiều thanh thi, quỷ vật vừa đáng sợ lại quỷ bí. Nhưng từ sau khi sinh vật sống xâm lấn u minh 5 vạn năm trước, nơi này bắt đầu sinh ra chiến binh hình người càng đáng sợ hơn, bọn chúng bất tử bất diệt, thực lực khủng bố. Có lời đồn nói là biến chủng của thanh thi, cũng có lời đồn nói là quỷ vật hoàn toàn mới được tạo ra từ người sống hiến tế cho u minh, sau khi từ bỏ linh hồn và tình cảm. Bọn chúng bắt đầu lột xác từ thi thể bình thường, điên cuồng săn bắt sinh vật sống, hấp thu sinh linh chi khí, đạt được vô tận tử khí. Từ màu sắc thân thể của bọn chúng, có thể phán đoán bọn chúng đã cắn nuốt bao nhiêu sinh vật sống, có được thực lực như thế nào. Huyết hồng sắc, đại biểu cho thánh võ cảnh, màu đen sánh ngang thiên võ cảnh, mà khi đạt tới màu tím, thì được xưng là tử nguyệt thiên thi. Sánh ngang hoàng võ cảnh, chế bá một phương, khó có thể hủy diệt. Sau khi từ màu tím lột xác thành màu vàng, thì có nghĩa là đã bước vào cảnh giới hoàng võ đỉnh phong càng khủng bố hơn. Sinh vật sống bị thôn phệ, nếu không phải 1 tỷ, cũng phải có vài trăm triệu, có thể nói là một trong những quỷ vật đáng sợ nhất u minh địa ngục. Thần sắc của ngũ thải khổng tước có chút căng thẳng, làm sao lại dẫn tới một con kim nguyệt thiên thi, chẳng lẽ đây là chủ nhân của quỷ quốc dưới lòng đất cách đó ngàn dặm kia sao? Kim nguyệt thiên thi hai mắt đỏ tươi, kim quang khắp người cũng không che giấu được huyết quang bên trong, phảng phất bên trong là núi thây biển máu. Ánh mắt của hắn lướt qua dãy núi, xuyên thấu chiếc chuông khổng lồ nguy nga, dừng lại ở phía trên Cửu U Đài, rồi lại chuyển hướng sang hai ngọn núi cao bên cạnh, một ngọn núi có Minh Lộc đứng trên đỉnh, một ngọn núi ẩn giấu một cỗ khí tức vô cùng mãnh liệt, nhưng không phải là vật chết, mà là yêu thú sống. Ở phía xa, một con quái vật khổng lồ bước những bước nặng nề đi tới, mặt đất rung chuyển kịch liệt, tiếng ầm ầm vang dội, giống như động đất vậy, âm khí bám theo, giống như sóng thần cuồn cuộn phía sau, quét qua hoang dã, nối liền với màn trời, khiến người ta sợ hãi, toàn thân run rẩy. Đó là một thạch quái cực lớn, toàn thân đen như mực, hình dạng giống như cự viên, cao gần ngàn mét, khiến vô số cường giả cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Giữa những khe hở nối liền của các tảng đá lớn chảy ra dòng máu, như nham thạch nóng chảy, tỏa ra uy thế kinh người. Nơi thạch quái đi qua, quần hùng phải lui tránh, vạn quỷ chạy trốn. Nó từ rất xa đã nhìn chằm chằm vào ngọn núi lớn do Ngũ Thải Khổng Tước khống chế, phát ra tiếng gầm rú trầm thấp, trong miệng máu tươi chảy xuống, giống như nham thạch đang sôi trào, tỏa ra huyết khí kinh người. Ngũ Thải Khổng Tước không muốn gây chuyện, càng không muốn dây dưa quá lâu ở chỗ này, một khi giao chiến với thạch quái này, lại bị Kim Nguyệt Thiên Thi đánh lén, nó hôm nay coi như xong đời. Thế nhưng, ngay khi Ngũ Thải Khổng Tước muốn nhìn xem trên Cửu U Đài rốt cuộc là quỷ vật phương nào, vậy mà có thể khiến U Minh bạo động, lại ngoài ý muốn nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Lúc đầu Ngũ Thải Khổng Tước còn không dám tin, còn tưởng rằng mình nhìn nhầm, nhưng sau khi quan sát kỹ càng, thần sắc đại biến. Tần Mệnh, nơi đó lại là Tần Mệnh. Chẳng lẽ tin tức Tần Mệnh trốn vào U Minh tị nạn là thật? Ngũ Thải Khổng Tước nhíu mày nhìn ra xa, tìm kiếm tung tích của Cửu Anh trong dãy núi, quả nhiên phát hiện ra khí tức quen thuộc. Tuy rằng Cửu Anh rõ ràng đang ẩn nấp, nhưng nó quá quen thuộc với cỗ khí tức kia. Hay cho Tần Mệnh. Đủ cuồng. Đủ ngông. Vừa mới khiêu chiến hình ra, cướp đoạt tiên đan và đại địa tử đỉnh, bị các phương truy nã, không chịu ẩn nấp cho kỹ, vậy mà còn dám trắng trợn xuất hiện ở chỗ này, lại còn muốn cưỡng ép đoạt Cửu U Đài. Ngũ Thải Khổng Tước tự nhận mình làm việc cũng đủ ngông cuồng rồi, hôm nay lại gặp được kẻ còn không sợ chết hơn. Rốt cuộc tên nhân loại này lấy đâu ra dũng khí vậy? Cửu Anh, mấy ngày không gặp, ngươi biến thành rùa đen rồi à? Rụt đầu rụt cổ, không dám lộ diện. Ngũ Thải Khổng Tước cất tiếng kêu lanh lảnh, vang vọng khắp hoang dã, khiến quần hùng chấn động. Ngay cả thạch quái đang muốn thừa cơ cướp đoạt quỷ sơn, do nó khống chế cũng phải dừng lại, đôi mắt đỏ như máu lập tức nhìn về phía dãy núi bị huyết khí bao phủ. Cửu Anh, ta có nghe lầm không? Bên ngoài đồn đại Cửu Anh đang bị ma tộc truy nã, chẳng lẽ đã chạy trốn tới U Minh? Các ngươi chưa nghe nói sao? Gần đây hình như có tin đồn Tần Mệnh và Cửu Anh trốn vào Cửu U tị nạn, lúc đó ta còn tưởng rằng người ta đoán mò, không để ý tới. Kẻ trên Cửu U Đài là Cửu Anh sao? Hay cho yêu tộc cự yêu, vậy mà dám mưu đồ cướp đoạt thánh khí của U Minh? Không đúng, hình như kẻ trên Cửu U Đài là người, không phải yêu. Tần Mệnh. Vậy chắc chắn là Tần Mệnh. Toàn trường chấn động, tiếng kinh hô vang lên không ngừng, vô số cường giả trao đổi ánh mắt kinh hãi. Tần Mệnh và Cửu Anh vậy mà thật sự trốn vào U Minh địa ngục. Hai tên điên này thật sự quá ngông cuồng. Tiên đan. Đại địa tử đỉnh. Vô số cường giả sau khi khiếp sợ thì lại trở nên hưng phấn, ánh mắt nóng rực. Tuy rằng nơi này là U Minh, nhưng những sự kiện đặc biệt chấn động bên ngoài vẫn sẽ chậm rãi truyền vào. Lúc trước khi nghe được bọn họ cũng rất kinh ngạc, vậy mà có người dám không kiêng nể gì khiêu chiến hình ra, còn có thể cướp đi tiên đan và đại địa tử đỉnh. Nhưng đó là chuyện của thế giới bên ngoài, hình ra cổ tộc đang nổi giận lùng bắt, còn liên lụy đến ám thánh giáo và ma tộc, bọn họ chắc chắn không có phần, cho nên không quan tâm nhiều lắm. Nhưng mà, Tần Mệnh và Cửu Anh lại ở ngay trước mặt bọn họ. Cũng có nghĩa là tiên đan và đại địa tử đỉnh đang ở trong tay bọn họ. Đừng làm phiền ta, ta đang luyện hóa tiên đan. Trong dãy núi cuồn cuộn huyết khí truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Uy lực của tiên đan rất bá đạo, chỉ với thực lực hiện tại của ngươi, muốn khống chế cũng khó khăn, vậy mà ngươi còn dám luyện hóa một cách không kiêng nể như vậy. Ngũ Thải Khổng Tước bay lên không, vứt bỏ quỷ sơn mà nó vất vả chiếm được, cuốn lên cuồng phong lao về phía dãy núi. Tần Mệnh không thể nào khống chế được Cửu U Đài. Chỉ cần cưỡng ép phá vỡ, sẽ có thể khiến hắn bị phản phệ trọng thương, đến lúc đó là có thể cướp đoạt tiên đan và đại địa tử đỉnh. Thần quang năm màu xanh, vàng, đỏ, đen, trắng sôi trào, đây chính là năng lượng được xưng là ác mộng của yêu tộc, ngay cả Cự Long và Phượng Hoàng cũng phải kiêng kỵ. Giờ phút này nó bộc phát toàn bộ uy lực, chiếu khắp U Minh, rất nhiều dị thú mãnh cầm đều kinh hãi bất an, không nhịn được muốn thần phục. Gào gào gào, Cửu Anh nổi giận, yêu khí ngập trời. Cường quang sôi trào, nó nhanh chóng khôi phục lại hình thể bình thường, sải cánh 5.000 mét, 9 cái đầu cùng gầm lên, thanh thế khủng bố khiến dãy núi rung chuyển, càng khiến tầng mây đen trên trời hỗn loạn. Quả nhiên là Cửu Anh, quần hùng chấn động, tiếng hít thở và kinh hô vang vọng khắp hoang dã, vô số ánh mắt đều tập trung vào con cự yêu đáng sợ kia. Ầm ầm, Cửu Anh và Ngũ Thải Khổng Tước lao nhanh mấy vạn mét, hung hăng va vào nhau, yêu khí cuồn cuộn và Ngũ Thải Cường Quang giống như hai cơn sóng thần va chạm vào nhau, ánh sáng bắn ra tứ phía, tiếng va chạm kịch liệt giống như đất rung núi chuyển, trận chiến ác liệt khiến không gian vặn vẹo, vô số cường giả nhìn ra xa, nhưng không nhìn thấu được gì, chỉ thấy ánh sáng càng lúc càng mãnh liệt, năng lượng càng lúc càng khủng bố. Các ngươi làm ác nhiều như vậy, chẳng lẽ không sợ chết sao? Không chịu trốn kỹ, còn dám ra ngoài. Thật sự coi quần hùng thiên hạ là đồ bỏ sao? Cửu Anh, hôm nay ngươi nhất định phải bỏ mạng ở đây. Ngũ Thải Khổng Tước xòe cánh gầm lên trong ánh sáng ngập trời, chùm sáng sắc bén bắn ra từ hai mắt, mang theo sức mạnh hủy diệt đánh về phía Cửu Anh. Ngũ Thải Cường Quang quét sạch mọi thứ, cuồn cuộn mang theo lực lượng giam cầm, bao phủ Cửu Anh từ trên xuống. Nó muốn áp chế Cửu Anh va chạm vào Cửu U Đài, đánh vào Tần Mệnh đang ngủ say. Thế nhưng, năm đó nếu không phải ngươi tiết lộ hành tung của ta, ta đã không phải chạy vào Thiên Táng Sơn, Ngũ Thải Khổng Tước mối thù của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu. Cửu Anh điên cuồng giãy giụa, phá vỡ lực lượng giam cầm, chín cái đầu cùng gầm lên, chín luồng năng lượng giống như dòng sông cuồn cuộn, gầm vang trên bầu trời, đánh tới Ngũ Thải Khổng Tước, trong nháy mắt đánh bật nó ra. Chín cái đầu xoay chuyển mãnh liệt, cuồng chiều phun ra đan xen vào nhau, tạo thành một thanh cự kiếm kinh thiên động địa dài vạn mét. Hình thành trong chớp mắt, chấn động thiên địa, yêu khí, kiếm khí, lệ khí, trong năng lượng vô tận chiếu rọi u minh, hung hăng chém về phía Ngũ Thải Khổng Tước. Ngươi không chết ở Thiên Táng Sơn, đúng là trời xanh vô nhãn. Ngũ Thải Khổng Tước gầm lên, vỗ cánh kịch liệt, lông đuôi tỏa sáng rực rỡ, giống như năm mặt trời chói chang, hình thành năm vòng sáng khổng lồ, bao bọc lấy nó ở giữa. Đầu ngẩng cao, lông vũ rời khỏi thân thể, hóa thành năm thanh lợi kiếm, tuy rằng hình thể nhỏ bé, không tới 100 mét, nhưng lại giống như tiên kiếm chém nát hư không, phá vỡ cùng chiều, đánh tới cự kiếm. Cả hai đều hiểu rõ thực lực của nhau, dĩ nhiên đều thi triển bí thuật huyết mạch mạnh nhất. Ầm ầm, tiếng nổ vang trời, hoang dã rung chuyển, quần hùng kinh hãi lùi lại, rất nhiều cường giả và hồn phách đều kêu thảm thiết, không chịu nổi uy thế kinh khủng này. Năm thanh tiên kiếm chém xuống kịch liệt, nhưng lại lần lượt bị cự kiếm đánh tan, tiêu diệt trong uy áp khủng bố. Cự kiếm xé gió, không gì cản nổi, trong nháy mắt đánh lên vòng sáng của Ngũ Thải Khổng Tước. Nhưng sau khi bị kiếm quang năm màu ngăn cản, uy thế của cự kiếm đã giảm đi nhiều, không phá vỡ được vòng sáng bảo vệ của nó. Nhưng chưa kịp đợi ánh sáng tiêu tán, Cửu Anh đã lao tới, thân thể 5.000 mét phủ xuống một vùng bóng đen rộng lớn, móng vuốt sắc bén xuyên qua bóng tối, dẫm lên vòng sáng, khiến vòng sáng vỡ vụn. Móng vuốt sắc bén hoành hành không gì cản nổi, hung hăng tóm lấy Ngũ Thải Khổng Tước. Ngũ Thải Khổng Tước liều mạng giãy giụa, hung tàn bá đạo, Ngũ Thải Cường Quang lại sôi trào, giống như nham thạch nóng chảy, tỏa ra uy năng vô cùng. Gào, két, Cửu Anh gầm lên giận dữ, Khổng Tước kêu to, chúng trừng mắt nhìn nhau, đồng thời phun ra hào quang hủy diệt. Hai bên giằng co kịch liệt, điên cuồng phản kích, cảnh tượng chấn động khiến cường giả trong hoang dã phải kinh hãi, càng khiến những yêu thú mãnh cầm kia sợ hãi. Cửu Anh áp chế Ngũ Thải Khổng Tước đánh xuống mặt đất, khiến dãy núi nứt toác, mặt đất sụp đổ, nhưng Ngũ Thải Khổng Tước liều mạng giãy giụa, hai cánh giống như hai thanh đại kiếm sắc bén, hung hăng chém về phía trước, xé rách không gian, để lại hai vết nứt không gian khổng lồ, lông đuôi càng bắn ra từng đạo hào quang chói mắt, xé rách về phía Cửu Anh. Cửu Anh đạp nát phế tích, nghênh đón Cửu Anh, chín cái đầu phun ra vô tận cường quang, đánh tới Ngũ Thải Khổng Tước, mỗi đạo cường quang đều cao tới vạn mét, to gần 100 mét, ẩn chứa uy năng khủng bố đủ để hủy diệt cả một dãy núi. Vụ nổ kịch liệt bùng lên trên không trung ở độ cao mấy vạn mét, uy thế kinh khủng chút xuống như mưa to, đánh cho hoang dã tan hoang, vô số cường giả và cô hồn bị tiêu diệt. Những kẻ liều mạng chống đỡ uy thế để xem náo nhiệt cũng không chịu đựng nổi nữa, hoảng sợ bỏ chạy ra xa. Nhưng vẫn còn rất nhiều yêu thú cường giả thiên võ cảnh cao giai đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào chiến trường trên không. Ngũ Thải Khổng Tước quả nhiên không hổ danh là Lộc Môn Sơn chi chủ. Ngũ Thải Cường Quang dường như có thể giam cầm cả bầu trời, lông vũ và lông đuôi càng giống như thần binh lợi khí, nhưng Cửu Anh quá mức khủng bố, hung tàn, dã man, bá đạo vô song, khí thế cuồng bạo đó khiến bọn họ cũng phải kinh hãi, từ lúc bắt đầu đến giờ dường như vẫn luôn áp chế Ngũ Thải Khổng Tước. Ầm ầm, trên không trung lại bùng nổ quang chiều hủy diệt, phạm vi quá lớn, bao phủ cả Cửu Anh và Ngũ Thải Khổng Tước. Kim Nguyệt Thiên Thi, ngươi đang chờ gì? Ta và ngươi liên thủ, ắt có thể khống chế cục diện. Ta muốn đại địa tử đỉnh, ngươi muốn tiên đan. Tiên đan do 400 triệu sinh linh luyện hóa mà thành, đủ để cho ngươi xung kích tiên cảnh. Ngũ Sắc Khổng Tước đẩy lui Cửu Anh, từ trong cuồng chiều ngập trời rút lui ra, nàng sát uy cuồn cuộn, ánh mắt sắc bén như tia chớp, nhưng hai cánh máu thịt be bét, không giấu nổi vẻ chật vật. Nhưng mà, Ngũ Sắc Khổng Tước còn chưa hô xong, đột nhiên cảm thấy sau lưng xuất hiện một luồng khí tức, ngay tại thời khắc then chốt nàng thoát khỏi Cửu Anh, Ngay tại trong khoảnh khắc hắn phẫn nộ gào thét, bóng người kia xuất hiện, thời cơ nắm bắt có thể nói là tinh diệu, khiến trái tim nàng đều run lên. Kim Nguyệt Thiên Thi. Ngũ sắc khổng tước sắc mặt biến đổi, theo bản năng muốn thoát khỏi, ngươi không thể. Nhưng mà, thân thể cường tráng của Kim Nguyệt Thiên Thi đột nhiên bạo khởi, vung trọng quyền đánh về phía sau ót của ngũ sắc khổng tước, lực bộc phát khủng bố đánh nứt không gian, ẩn chứa lực bộc phát vạn tỷ tấn. Ngũ sắc quang mang trên người ngũ sắc khổng tước còn chưa hoàn toàn thành hình, trọng quyền đã phá vỡ sự ngăn trở, đánh trúng đầu nàng, cương khí cùng tử khí cuồng bạo trong nháy mắt ập tới, như sông lớn nổi giận trùng trùng điệp điệp, trong nháy mắt chồng chất tích lũy. Đầu lâu của ngũ sắc khổng tước vang lên tiếng răng rắc giòn tan, xuất hiện vết nứt dữ tợn, óc như muốn phun ra ngoài. Cửu Anh bị đẩy lui, lập tức lao tới, nàng ta là của ta. Cút ngay. Ầm ầm, cánh chim Cửu Anh tụ lại, xoay tròn trên diện rộng, thân hình khổng lồ lao xuống như cuồng phong từ trên trời giáng xuống, móng vuốt sắc bén to lớn hung hãn vươn ra, đánh mạnh lên người ngũ sắc khổng tước. Ngũ sắc khổng tước vừa mới bị trọng thương, ngay cả động tác ngăn cản cũng không có, lập tức bị móng vuốt sắc bén xé rách sau lưng, hài cốt vỡ vụn, lông vũ ánh sáng bay tán loạn. Kim Nguyệt Thiên Thi một phát bắt lấy đầu của ngũ sắc khổng tước, dựa vào lực lượng cường đại, mạnh mẽ vung lên. Vào khoảnh khắc trước khi bị Cửu Anh muốn cưỡng ép cướp đi, trong cơ thể Kim Nguyệt Thiên Thi tuôn ra một cỗ lực lượng thôn phệ khổng lồ, hướng trong cơ thể xé rách, trước hết chính là linh hồn, kêu thảm thiết tràn vào trong cơ thể Kim Nguyệt Thiên Thi. Cửu Anh sao có thể để hắn tọa nguyện, móng vuốt sắc bén bạo kích, chín đầu phun ánh sáng, ở trong một trận hỗn loạn, cứng rắn đoạt lấy hơn một nửa thi thể ngũ sắc khổng tước. Xoẹt, máu tươi bắn tung tóe, ngũ sắc khổng tước bị chia làm hai, chết thảm tại chỗ. Toàn trường yên tĩnh, tìm rơi cũng có thể nghe thấy. Sơn chủ Lộc Môn Sơn chết rồi. Vừa rồi còn đánh nhau long trời lở đất, đột nhiên lại chết. Lộc Môn Sơn là yêu sơn dựa lưng vào Hoàng Thiên Tiên Vực, có mấy vạn mãnh cầm linh điểu, nghe nói lão sơn chủ đời trước còn chưa chết. Kim Nguyệt Thiên Thi cùng Cửu Anh cách không đối trì, đều đang nuốt chửng thi thể của ngũ sắc khổng tước. Đại lượng mãnh thú ác quỷ điên cuồng lao tới, tranh đoạt máu tươi cùng thịt nát đầy đất. Đây chính là thuần huyết khổng tước, mỗi giọt máu tươi đều là đại bổ. Bên kia, con thạch quái khổng lồ kia đã nâng lên quỷ sơn mà ngũ sắc khổng tước từ sâu trong u minh kéo tới, toàn thân sôi trào tử khí mênh mông, bao phủ lấy ngọn núi nguy nga. Ngọn núi lắc lư, kịch liệt sụp đổ, âm quả phía trên đều nhanh chóng héo rũ, cuối cùng toàn bộ hóa thành bụi bay xuống hoang dã. Toàn bộ tinh hoa khí tức của núi đá cùng âm quả đều tràn vào trong cơ thể thạch quái khổng lồ. Tiểu Oa Nhi, về sau muốn ăn gì thì tự mình làm, đừng cướp. Cửu Anh phun ra một khối xương, thân hình khổng lồ 5.000 mét nằm ngang trên bầu trời quần sơn, khóa chặt Kim Nguyệt Thiên Thi, yêu khí ngập trời, cùng mây đen đầy trời giao hòa, tràn ngập uy áp to lớn khiến chúng sinh kinh hãi. Mà phía sau hắn là con cốt long, khổng lồ cùng cường giả võ hồn điện đang kêu rên bên trong, cảnh tượng này càng thêm khủng bố. Kim Nguyệt Thiên Thi tuy lạnh lùng bình tĩnh, nhưng khí thế phát ra không hề yếu, chỉ là hắn không tiếp tục phát động tấn công, cứ lạnh lùng đứng đó. Nhưng trải qua trận tập kích đột nhiên mà bá đạo vừa rồi, không ai dám xem nhẹ uy hiếp của hắn nữa, ngay cả rất nhiều thiên vũ cũng tránh xa vị trí của hắn, ngay cả đầu ngũ sắc khổng tước cũng không chịu nổi một kích kia của hắn. Bọn họ tự nhận thân thể cường hãn có thể ở trước nắm đấm của Kim Nguyệt Thiên Thi, không khác gì giấy dán. Tình cảnh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh như vậy, ngay cả thạch quái cũng duy trì sự kiềm chế, chỉ nhìn Cửu U Đài từ xa. Một ngày, hai ngày, ba ngày, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. U Minh Địa Ngục rơi vào hỗn loạn oanh động hiếm thấy, không cần quá nhiều lý do, hai cái tên Tần Mệnh cùng Cửu Anh là đủ rồi, bởi vì bọn họ đại biểu cho Linh Bảo Tiên Đan, Đại Địa Tử Đỉnh. Nhất là những cường giả và đội ngũ tự nhận là có chút thực lực kia, càng là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Cửu U Đài, sợ đi trễ sẽ bị người khác cướp mất, càng sợ tin tức truyền ra U Minh, dẫn tới ma tộc cùng hình gia ở bên ngoài. Nhưng mà, đợi bọn họ liên tiếp chạy tới nơi này, tin tức võ hồn điện bị vây khốn, ngũ sắc khổng tước chết thảm lại khiến bọn họ choáng váng, nhiệt huyết giảm đi hơn phân nửa, nhưng bầu không khí vẫn rất dao động. Một bộ phận người mong đợi Kim Nguyệt Thiên Thi xuất thủ, nhất định có thể cứng rắn chống lại Cửu Anh, đến lúc đó bọn họ có thể thừa cơ hội vây công Tần Mệnh. Một bộ phận người hy vọng cường giả càng mạnh hơn chạy tới nơi này, cuốn lấy Cửu Anh, tạo cơ hội cho bọn họ. Liên tiếp 5 ngày, Kim Nguyệt Thiên Thi không động, thạch quái cũng không động, Minh Lộc vẫn đứng trên đỉnh núi, như đang chờ đợi điều gì đó, lại như đang đề phòng điều gì đó. Nhưng số lượng cường giả tụ tập ở đây đã đạt tới con số kinh người hơn 10 vạn, đây là chưa tính những quỷ tộc đông đảo kia. Cửu U Đài bắt đầu rung chuyển rõ ràng, liên lụy đến dãy núi xung quanh cũng rung chuyển, hoang dã đang rạn nứt, huyết khí ngập trời càng giống như núi lửa phun trào liên miên không dứt. Điều này làm cho vô số cường giả vừa hồi hộp vừa căng thẳng, bọn họ rõ ràng đều là đến cướp đoạt tiên đan, kết quả biến thành chứng kiến Cửu U Đài rung chuyển. Tần Mệnh, còn chưa xong sao? Phải đợi đến khi nào? Cửu Anh cảm nhận được áp lực, Kim Nguyệt Thiên Thi tuy rằng vẫn không ra tay, hình như là kính sợ Cửu U Đài, nhưng cũng có khả năng là đang chờ đợi cơ hội. Còn có thạch quái kia, tuyệt đối có thực lực hoàng vũ cảnh, sự im lặng của Minh Lộc cũng có thể báo trước nguy cơ. Bọn chúng không ra tay thì thôi, một khi ra tay nhất định có thể uy hiếp được hắn. Nơi này dù sao cũng là U Minh, đối với Kim Nguyệt Thiên Thi rất có lợi. Tần Mệnh hơi mở mắt ra, huyết quang bắn ra, minh khí chảy xuôi, giống như xuyên qua hai giới sinh tử, trên thông cửu thiên, dưới đạt cửu U, ngay cả cửu U đài cũng giống như thức tỉnh, tỏa ra huyết khí ngập trời, âm thanh rung chuyển của dãy núi cũng giống như tiếng gầm rú trầm thấp, khiến người ta kinh hãi. Nhưng hai mắt Tần Mệnh nhanh chóng nhắm lại, tiếp tục đắm chìm trong việc khống chế, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, Cửu Anh âm thầm nghiến răng, đây hẳn là đang ở thời khắc mấu chốt, vẫn không thể phân tâm, vậy thì chờ thêm chút nữa. Nhưng mà, vào lúc này, một cái đầu của Cửu Anh đột nhiên nhìn chằm chằm vào đám người hỗn loạn chen chúc, đồng tử dựng đứng lập tức hơi co lại. Tám cái đầu khác cũng toàn bộ chuyển hướng về phía đó, nhìn chằm chằm vào một người trong đám người. Người kia ngoại trừ có vẻ an tĩnh ra, thoạt nhìn giống như những người xung quanh không có gì khác biệt, dáng người gầy yếu, tóc dài xõa tung, hơi cúi đầu, tựa như đang trầm tư điều gì đó, rất không dễ thấy. Mãi cho đến khi Cửu Anh nhìn chằm chằm vào hắn, người kia mới chậm rãi ngẩng đầu. Hai mắt hơi mở, từng tia tinh quang kỳ dị hiện lên ở đáy mắt, thân thể nổi lên gợn sóng nhàn nhạt, bao phủ toàn thân. Ánh mắt Cửu Anh hơi mơ hồ, gợn sóng toàn thân người đàn ông kia đã tản ra, hiện ra thân thể thật. Người kia cao 8 mét, cao lớn cường tráng, toát ra khí tức thần bí mà bá đạo, mấu chốt hơn là. Hắn có 4 con mắt, chết tiệt. Đám nam nữ bên cạnh người đàn ông kia giật nảy mình, không thể tin nổi nhìn người khổng lồ 8 mét đột nhiên xuất hiện trước mặt, bọn họ đều có một loại ảo giác kỳ quái. Giống như nơi này vừa rồi không có ai, lại giống như vừa rồi có người, nhưng không ai chú ý tới, mãi cho đến khoảnh khắc vừa rồi, mới đột nhiên chú ý tới. Nhưng mà, khi bọn họ nhìn thấy 4 con mắt trên khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú, của người đàn ông kia, sắc mặt vô cùng đại biến, những lời oán giận đang định thốt ra đều bị nuốt xuống. Lấy người đàn ông kia làm trung tâm, đám người xung quanh nhanh chóng yên tĩnh, không dám tin nhìn người đàn ông ở giữa bọn họ. Một cái tên sắc bén trực tiếp đâm vào trong đầu, rất nhiều người đều nhịn không được dùng mình tứ linh man tộc. Không gian xung quanh người đàn ông kia rung chuyển dữ dội, liên tiếp xuất hiện 8 bóng người, toàn bộ đều cường tráng, khí thế bá đạo, cỗ chí dương chi khí kia khiến âm khí tử khí xung quanh cũng khó mà tới gần. 8 bóng người này phân biệt là người đầu sư tử và người đầu vượn, thân thể cường tráng, sát khí đằng đằng, hai mắt sắc bén như điện, lẫm liệt bức người. Bọn họ không phải ẩn nấp trong hư không, mà là đồng thuật trong mắt người đàn ông kia trong vô hình đã tràn ngập toàn trường, quấy nhiễu tầm mắt của bọn họ rõ ràng tồn tại. Nhưng nếu như không chú ý, hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ, cho dù ngay bên cạnh ngươi, ngay trước mặt ngươi. Sư vương tộc, viên vương tộc, có thể được hai đại vương tộc hộ vệ, còn là đội hình 8 hung thú, chẳng lẽ hắn là thất hoàng tử của tứ linh man tộc, thất hoàng tử không phải đang trấn thủ Mê Ly Cốc sao? Sao lại ở chỗ này? Tổ huấn của tứ linh man tộc, Mê Ly Cốc phải do đích tử hoàng tộc thay phiên nhau trấn thủ, trong thời gian đó không được tự ý rời khỏi vị trí. Chẳng lẽ kỳ hạn trấn thủ của thất hoàng tử đã đến? Mấy ngày trước còn nghe nói có kim sĩ đại bằng xuất hiện ở U Minh, đó hẳn là tới đưa tân hoàng tử, thay thế thất hoàng tử. Ai tới? Lục hoàng tử của tứ linh man tộc đã chết trận ở Trung Châu, ngũ hoàng tử táng thân ở U Minh khổ hà, chẳng lẽ là tứ hoàng tử tới? Đám người xôn xao, đều khẩn trương nghị luận, nhưng không có ai dám lớn tiếng nói chuyện, bất kể là yêu tộc, nhân tộc, hay là quỷ tộc ma tộc, đều rất kính sợ tứ linh man tộc. Tứ linh man tộc không chỉ có thực lực khiêu chiến đệ nhất hoàng đạo, mà còn có quyền hiệu triệu Nam Bộ Hoang Châu, ngay cả tiên vực cũng không muốn tùy tiện trêu chọc, mà người trước mắt này chính là hoàng tử của tứ linh man tộc. Bọn họ bỗng nhiên lo lắng cho Tần Mệnh, hoàng tử tứ linh man tộc sẽ không dễ dàng hoạt động ở U Minh, phải trấn thủ Mê Ly Cốc, trừ phi là thời kỳ đặc thù hai vị hoàng tử giao tiếp, thời kỳ đặc thù này thông thường là 5 năm một lần. Tần Mệnh, chúng ta gặp rắc rối lớn rồi. Cửu Anh trầm giọng nhắc nhở Tần Mệnh, đây không phải là vị hoàng tử đã gặp trước đó, mà là vị hoàng tử được thay thế. Tuy rằng không có ai biết tứ linh man tộc đang trấn thủ thứ gì ở Mê Ly Cốc, nhưng vị hoàng tử vừa mới lui xuống này chắc chắn là đã nhẫn nhịn ở đó 5 năm, sẽ không ngại tìm một đối thủ để phát tiết một chút. Tần Mệnh đã nhận ra nguy cơ từ 2 ngày trước, nhưng hắn đang ở thời khắc mấu chốt khống chế cửu U Đài, không thể phân tâm, nên cũng không để ý tới. Dù sao nơi này cũng không phải là U Minh do hắn nắm giữ, mà cửu U Đài lại là U Minh thánh khí, giống như đại địa mẫu đỉnh dung hợp với vạn dặm hoang dã, hắn cần phải khống chế toàn diện. Mới có thể cưỡng ép rút ra, để tránh kinh động thái âm U Minh Sơn, hoặc là dấu tích thiên đế trấn áp nơi này. Thất hoàng tử đã bị phát hiện, cũng không tiếp tục ẩn nấp nữa, hắn lưu lại một tàn ảnh, xuất hiện trên không trung. Tám con cự thú cũng bạo khởi, cầm binh khí vây quanh, chí dương chí liệt thú uy chấn động không gian, xua tan tử khí nồng đậm. Kim Nguyệt Thiên Thi thản nhiên liếc nhìn thất hoàng tử, đôi mắt đỏ máu nổi lên gợn sóng, giống như huyết hải nổi sóng, khiến người ta có cảm giác áp bách đến tuyệt vọng. Giao tiên đan và đại địa tử đỉnh ra đây, thất hoàng tử ngữ khí bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng giọng nói lại như có thể xuyên thấu thân thể, xương cốt, khiến người nghe rõ ràng từng chữ và cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong đó. Cửu Anh nhìn hắn một lúc, chín cái đầu lần lượt ngẩng cao, lần lượt lên tiếng, cút, cút, cút cút cút cút cút cút. Toàn trường yên tĩnh, vô số cường giả khóe miệng giật giật, không biết nên cười hay nên sợ. Quá mức ngạo mạn. Đây là muốn khai chiến sao? Cửu Anh, cự yêu của yêu tộc muốn khiêu chiến hoàng tử của tứ linh man tộc. Rất nhiều người đều nhớ tới hành vi điên cuồng của Cửu Anh những năm đó. Nó từng xông vào Nam Bộ Hoang Châu khiến thiên hạ quần hùng kính sợ, còn bắt giết một con kim sĩ đại bằng huyết thống không thuần, dẫn đến việc bị tứ linh man tộc truy sát điên cuồng suốt 20 năm. Nhưng Cửu Anh chẳng những không cầu xin tha thứ, còn ở Trung Châu như phát điên mà khiêu chiến khắp nơi, cho đến khi nuốt một con cự long, dẫn đến việc bị hỗn độn tiên vực truy nã, bị đóng đinh trên Thiên Táng Sơn. Nói như vậy, Cửu Anh và tứ linh man tộc vẫn có thù cũ. Nhưng hoàng tử không giống với kim sĩ đại bằng huyết thống không thuần. Đây chính là yêu nghiệt có huyết mạch thuần khiết nhất của tứ linh man tộc. Nếu như bốn con mắt hoàn toàn mở ra, Cửu Anh chắc chắn phải chết. Vô số cường giả đều đang khẩn trương, cũng đang âm thầm chờ mong. Cửu Anh rốt cuộc có dám khiêu chiến hoàng tử tứ linh man tộc hay không? Vị thất hoàng tử này rốt cuộc có thể mở ra hai con mắt cấm kỵ kia hay không? Hôm nay nếu có thể may mắn nhìn thấy, cũng không uổng công bọn họ vượt ngàn dặm xa xôi mạo hiểm chạy tới. Khống chế Kim Nguyệt Thiên Thi. Thất hoàng tử phân phó tám đại hung thú bên cạnh, nếu Cửu Anh đã không nghe lời, vậy thì trực tiếp bắt lấy. Hắn đã rất nhiều năm không ra tay, chỉ mong Cửu Anh này có thể để hắn đánh một trận thống khoái. Tám đại hung thú gật đầu, nắm chặt binh khí, lạnh lùng nhìn chằm chằm Kim Nguyệt Thiên Thi. Bọn chúng tự biết mình không phải là đối thủ của Kim Nguyệt Thiên Thi, nhưng chỉ cần nhìn chằm chằm, tùy thời nhắc nhở điện hạ có thể dễ dàng ứng phó, không đến mức bị đánh lén. Cửu Anh, ngươi không nên rời khỏi Thiên Táng Sơn. Thất hoàng tử mở to mắt trái, đồng tử xanh thẳm như đại dương vô tận, toàn trường chấn động, bầu không khí căng thẳng tột độ, chẳng lẽ đại chiến sắp nổ ra. Trận chiến này chắc chắn sẽ vô cùng đặc sắc. Trên không trung, một bàn tay khổng lồ màu xanh lam được tạo nên từ tử khí đặc biệt của U Minh, bao phủ cả vùng hoang dã. Bàn tay khổng lồ ầm ầm đánh về phía Cửu Anh, khiến không gian sụp đổ, hoang dã nứt toác. Vô số cường giả cảm thấy như thân thể mình sắp bị nghiền nát. Uy thế kinh khủng chỉ trong nháy mắt khiến tất cả cường giả cảm nhận được sức mạnh của huyết mạch hoàng tộc tứ linh man tộc. Tiểu tử thối, ngươi muốn làm gì, muốn gãi ngứa cho bổn tọa sao? Cửu Anh không hề e ngại, chín cái đầu gào thét, phun ra chín luồng sáng mạnh mẽ, va chạm với bàn tay khổng lồ trên không trung, tiếng nổ vang trời như sấm sét, như sóng lớn vỗ bờ, vang vọng khắp U Minh. Hắn thầm nghĩ, mẹ kiếp, liều mạng vậy, hôm nay ta sẽ lãnh giáo một chút tam nhãn cấm kỵ của tứ linh man tộc. Thất hoàng tử mặt không chút thay đổi, y phục bay phần phật, uy thế kinh người như thần linh. Ánh sáng từ mắt trái hắn bắn ra, bầu trời lại một lần nữa dậy sóng. Tuy Cửu Anh gào thét kiêu ngạo, nhưng tất cả cường giả đều có thể cảm nhận rõ ràng uy áp khủng bố từ bầu trời, mây mù cuồn cuộn như núi, trong nháy mắt sụp đổ, khiến trái tim của tất cả cường giả đều run lên. Ầm ầm, từ sâu trong vòm trời, giữa những đám mây, năm con cự long sống động như thật xuất hiện, mang theo uy áp kinh người. Chúng mang theo uy áp vô tận của bầu trời, bay lượn gào thét trên vùng hoang dã, tiếng long ngâm chấn động tâm hồn. Mang theo uy thế ngập trời, chúng từ trên trời lao xuống, đánh về phía Cửu Anh. Chuyện này vẫn chưa kết thúc, bầu trời tiếp tục dậy sóng, ánh sáng chói lòa, tử khí hỗn loạn, biến hóa liên tục. Vạn kiếm hình thành, đâm xuyên U Minh, tấn công Cửu Anh. Cự bằng bay lượn, tiếng kêu vang vọng, xoay chuyển giữa không trung, bầu trời sụp đổ, hóa thành vô số cự thạch không gian gào thét lao tới. Không gian trong phạm vi 10 dặm hoàn toàn hỗn loạn, các loại chiêu thức theo ánh mắt thất hoàng tử mà tấn công Cửu Anh. Chỉ một ánh mắt đã có uy thế như vậy, đủ khiến bất kỳ thiên tài nào cũng phải xấu hổ. Cửu Anh vỗ cánh gào thét, trên thân phát ra ánh sáng chói lòa, mỗi mảnh vảy đều sáng bóng. Khí thế toàn thân nó không ngừng tăng lên, đôi cánh khổng lồ vỗ mạnh, ánh sáng mãnh liệt như nước lũ từ trên người nó tuôn ra, cuồn cuộn trên bầu trời. Trong nháy mắt đánh nát 5 con cự long, chôn vùi vạn kiếm, đánh tan cự bằng. Uy thế liên miên bất tận, cuồng bạo bao trùm cả bầu trời. Hung uy ngập trời, chấn nhiếp toàn trường. Ngươi muốn đánh thì đánh cho thống khoái. Cửu Anh đột nhiên hét lớn, thân thể tỏa ra ánh sáng chói lọi như mặt trời, hắn hóa thành hình người. Trong nháy mắt lao tới, tung ra một đòn tấn công bá đạo về phía thất hoàng tử. Trong khoảnh khắc thế công được tung ra, thân thể hắn trở nên mơ hồ, dường như phân thành 9 bóng người. Trong nháy mắt, 9 bóng người đồng loạt tung quyền về phía trước, quyền cương ầm ầm chồng chất lên nhau, tầng tầng lớp lớp, một tầng mạnh hơn một tầng, 9 tầng hợp nhất. Ầm ầm, giống như rời non lấp biển, lại như hồng thủy ngập trời, một đòn tấn công bá đạo này khiến U Minh biến sắc, hoang dã rung chuyển. Ngay cả Kim Nguyệt Thiên Thi cũng phải lùi lại vạn mét để tránh luồng năng lượng kinh khủng. 8 con cự thú bên cạnh Thất Hoàng Tử đều nhanh chóng lùi lại, không dám hứng chịu uy thế đáng sợ này. Bản thân Thất Hoàng Tử lại đứng yên tại chỗ, mở to hai mắt, bầu trời rung chuyển, mặt đất chao đảo, năng lượng cuồn cuộn như ngàn vạn dòng sông lao lên trời, nghênh đón Cửu Anh. Ầm ầm, năng lượng cuồng bạo như đại dương sôi trào, tạo ra những gợn sóng kinh khủng. Giống, Cửu Anh đạp nát không gian, phá tan thế công đang cuồn cuộn, hung hăng lao về phía Thất Hoàng Tử. Tuy đã hóa thành hình người nhưng yêu khí vẫn ngập trời, năng lượng cuồn cuộn quanh thân, như muốn hóa thành hình dạng một con yêu quái khổng lồ phía sau hắn, dương cánh gào thét, tạo ra áp lực kinh người. Thất Hoàng Tử vẫn bất động, ánh mắt ngưng tụ, một luồng năng lượng kỳ dị khuấy động linh hồn, từ toàn thân bộc phát, trong nháy mắt, không gian trong phạm vi 10 dặm hoàn toàn bị đóng băng. Đây không phải là bí thuật không gian, mà là càn khôn đại đạo, phong tỏa thiên địa. Giống, ánh sáng trên người Cửu Anh ảm đạm đi vài phần, nhưng ngay sau đó, thân thể khổng lồ của hắn kịch liệt lay động, cố sức bước về phía trước. Mỗi bước chân hắn hạ xuống, không gian đều nứt toác, vùng hoang dã phía dưới xuất hiện một dấu chân khổng lồ sâu 100 mét. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự khó khăn của Cửu Anh lúc này. Toàn trường xôn xao, tứ linh man tộc quả nhiên bá đạo, có thể dễ dàng phong tỏa một thượng cổ đại yêu như Cửu Anh. Ánh mắt Thất Hoàng Tử sắc bén, hắn gắt gao phong tỏa không gian. Nhưng Cửu Anh đã bị chọc giận, càng vùng vẫy dữ dội hơn, yêu khí khủng bố, uy năng bá đạo xuyên qua không gian tấn công vào mắt hắn. Một cơn đau chưa từng có lan ra trong mắt hắn, thậm chí khóe mắt còn chảy ra máu. Sau một hồi giằng co kịch liệt, ánh mắt Thất Hoàng Tử đột nhiên co rút lại, không gian trong phạm vi 10 dặm hoàn toàn sụp đổ, thân thể Cửu Anh bị ép đến biến dạng, xương cốt kêu răng rắc, máu tươi bắn tung tóe, khiến vô số người kinh hãi. Nhưng Cửu Anh cũng đồng thời nổi điên gào thét, thoát khỏi không gian sụp đổ, lao về phía trước với tốc độ cực nhanh. Xoẹt, trong tay Cửu Anh đột nhiên xuất hiện một thanh chiến kích, khí thế toàn thân hắn thay đổi hoàn toàn, chiến kích trong tay như sống lại, tỏa ra sát khí kinh thiên động địa, gào thét cuồn cuộn, bao phủ cả bầu trời. Giờ khắc này, trong mắt tất cả cường giả, Cửu Anh như biến thành thần ma, trời đất rung chuyển, lòng người sợ hãi. Đó là vũ khí gì? Vô số cường giả biến sắc, sự kính sợ dành cho Thất Hoàng Tử chuyển sang thanh chiến kích kia. Điện hạ cẩn thận. 8 con cự thú không nhịn được lên tiếng nhắc nhở, nhưng giọng nói không lớn, bọn chúng biết rõ thực lực của điện hạ mình đáng sợ đến mức nào. Giết! Cửu Anh hung hăng lao tới, đâm thẳng về phía Thất Hoàng Tử, một luồng huyết khí trên chiến kích bộc phát, sát khí lạnh lẽo bao trùm. Nếu là cường giả khác, đừng nói là phản kháng, chỉ riêng luồng sát khí này cũng đủ khiến hắn sụp đổ. Thất Hoàng Tử vẫn không nhúc nhích, tuy có vẻ kiêu ngạo nhưng đó chính là biểu hiện của thực lực, sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng. Trong khoảnh khắc chiến kích tấn công, hắn đột nhiên tung ra một quyền, tuy đơn giản nhưng lại thông qua ánh mắt để câu thông với thiên địa, u minh chi lực, tử khí vô tận, thậm chí cả bầu trời và mặt đất đều dung hợp làm một với hắn. Ầm, Cửu Anh bị chặn lại, tiếng nổ vang trời, nhưng huyết khí và sát khí trên chiến kích lại sôi trào, như biến từ sông thành biển, hóa thành một hình ảnh kỳ dị, giống như núi thây biển máu, xương trắng chất chồng, máu chảy thành sông, một con cự thú gào thét, dẫm đạp lên vô số cường giả. Hình ảnh này chỉ thoáng qua nhưng lại in sâu vào tâm trí của tất cả cường giả, khiến khí huyết bọn họ sôi trào, như muốn mất kiểm soát. Một lát sau, Thất Hoàng Tử lảo đảo lùi lại mấy chục bước, Cửu Anh ngửa mặt bay ngược ra xa. Thất Hoàng Tử nhíu mày, ánh mắt sắc bén, gào thét giữa không trung, hóa thành 81 đạo kiếm khí, xuyên qua hư không, tấn công Cửu Anh. Kiếm khí sắc bén như tiên kiếm, cộng hưởng với thiên địa, dường như có thể chém đứt mọi thứ trên đời. Cửu Anh ổn định thân hình, chiến kích trong tay múa loạn xạ, phá vỡ phong tỏa của càn khôn, chính xác đánh tan từng đạo kiếm khí. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp trời đất, chiến kích như hoàn toàn thức tỉnh, sát khí kinh người càng thêm mãnh liệt, nó dường như đang dãy dụa thoát khỏi sự khống chế của Cửu Anh, lại như muốn chui vào cơ thể hắn. Vô số cường giả và quỷ tộc đều biến sắc, cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo khó tả, thanh chiến kích này từ đâu tới, lại có thể đánh lui Thất Hoàng Tử. Năm xưa Cửu Anh hoành hành thiên hạ, gây náo loạn khắp nơi cũng chưa từng nghe nói hắn sử dụng vũ khí nào, chẳng lẽ Cửu Anh lấy được từ Mộ Đế Quân? Hay là từ Thiên Táng Sơn? Dù là cái nào thì đó cũng là hung binh tuyệt thế. Muốn chơi sao? Tới đây! Cửu Anh hung hăng gào thét, yêu khí ngập trời, hắn nắm chặt chiến kích, lao tới như tia chớp, trong nháy mắt hóa thành 9 bóng người, giống như đều là thật, lại như đều là giả. Thất hoàng tử có thể nhìn thấu càn khôn, cảm nhận vạn vật nhờ song nhãn. Hắn có thể dễ dàng khóa chặt vị trí của Cửu Anh, thậm chí phán đoán được đòn tấn công tiếp theo của hắn. Toàn thân hắn tràn đầy chiến ý, chủ động nghênh chiến Cửu Anh, xương sống kêu răng rắc như rồng, hai chân như đuôi rồng quét tới. Đồng thời, hắn câu thông với càn khôn, cộng hưởng với U Minh, một cước này khiến cả trăm dặm xung quanh rung chuyển. Ầm ầm, năng lượng như sóng thần cuồn cuộn, chiến kích lệch khỏi quỹ đạo, sượt qua người thất hoàng tử. Cửu Anh nhân cơ hội lật người trên không, một móng vuốt sắc bén mang theo yêu khí cuồn cuộn đánh về phía mắt thất hoàng tử. Thất hoàng tử ánh mắt ngưng tụ, không gian trước mặt lập tức bị đóng băng, chặn đứng đòn tấn công bất ngờ của Cửu Anh, thân thể hắn như rồng bay lên không, tránh thoát hiểm nguy. Ngươi không phải có 4 con mắt sao, mở hết ra cho ta xem nào. Cửu Anh gào thét, tiếp tục tấn công, khí thế ngạo nghễ, uy lực bá đạo, tuy đã hóa thành hình người nhưng vẫn vô cùng nguy hiểm. Thất hoàng tử không để ý tới, chỉ dựa vào thân thể huyết nhục, phối hợp với song nhãn càn khôn, kịch chiến với Cửu Anh. Hai người càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, như hai vị thần linh giao chiến, lúc tiến lúc lùi, lúc công lúc thủ. Mỗi chiêu thức đều ẩn chứa uy lực kinh người, tạo nên cuồng phong dữ dội, khiến cả trăm dặm hoang dã rung chuyển, bầu trời chấn động. Mây đen cuồn cuộn, mặt đất nứt toác, khiến người ta kinh hãi. Các cường giả ở vùng hoang dã bắt đầu sợ hãi. Tốc độ của hai người này còn nhanh hơn cả tia chớp. Lúc trên trời lúc dưới đất, vùng hoang dã đã bị tàn phá nặng nề. Vô số hố sâu xuất hiện, hàng vạn người không kịp tránh né đã bị chôn vùi. 8 con cự thú tuy muốn quan sát trận chiến nhưng vẫn luôn đề phòng Kim Nguyệt Thiên Thi. Sợ hắn thừa cơ tấn công, trước đó ngũ sắc khổng tước đã chết thảm dưới tay hắn. Sau mấy trăm hiệp, một tiếng nổ lớn vang lên, Cửu Anh dồn toàn lực, chiến kích quét ngang, cuối cùng đánh trúng thất hoàng tử, đánh hắn từ trên trời xuống đất, tạo thành một hố sâu khổng lồ. Toàn thân Cửu Anh yêu khí bốc lên, ngưng tụ thành một bóng hình gào thét trên bầu trời, sải cánh dài ngàn mét, 9 cái đầu gầm rú, hình ảnh chấn động khiến vô số cường giả phải kinh ngạc. Nghe danh đại hung này đã lâu, hôm nay mới được chứng kiến uy lực của hắn. Mở hết mắt ra cho ta, Cửu Anh chiến ý ngút trời, cầm chiến kích lao về phía hố sâu. Trong hố sâu, song nhãn càn khôn của thất hoàng tử lại một lần nữa câu thông với thiên địa, uy lực tăng lên cực hạn, cả trăm dặm hoang dã rung chuyển dữ dội, từng cột năng lượng khổng lồ phóng lên trời, mây đen trên bầu trời cuồn cuộn, uy thế ngập trời. Như thể thần linh nổi giận, muốn nghiền nát Cửu Anh, Cửu Anh không hề sợ hãi, đại chiến với thiên địa, chống đỡ càn khôn, năng lượng cuồng bạo như ngàn vạn dòng sông cuồn cuộn khắp nơi. Song nhãn càn khôn của thất hoàng tử tiếp tục khống chế thiên địa, hai con mắt trên trán hắn chậm rãi mở ra. Hai con mắt kia đại diện cho càn khôn, hai con mắt này đại diện cho sinh tử. Mắt trái màu trắng, câu thông chúng sinh thiên hạ, mắt phải màu đen, cộng hưởng u minh vạn quỷ. Đã rất nhiều năm rồi hắn không sử dụng sinh tử nhãn, không ngờ Cửu Anh vừa thoát khỏi Thiên Táng Sơn đã có thể bức hắn đến mức này. Giống, yêu khí ngập trời, sát khí như biển, chấn động hoang dã, u minh dậy sóng. Dưới ánh mắt kinh hãi của vô số cường giả và quỷ tộc, Cửu Anh cầm chiến kích chống đỡ năng lượng cuồng bạo của thiên địa. Lúc này, một luồng năng lượng kỳ dị bắt đầu lan tỏa từ hố sâu, len lỏi vào trái tim của tất cả cường giả, thu hút ánh mắt bọn hắn về phía hố sâu. Một ý nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu bọn hắn, chẳng lẽ thất hoàng tử muốn sử dụng sinh tử nhãn? Trong hố sâu, đôi mắt đại diện cho sinh tử của thất hoàng tử đang cố gắng mở ra. Tuy nhiên, câu thông với càn khôn đã là vô cùng khó khăn, huống chi là sinh tử. Cho dù là với huyết mạch và tu vi hoàng vũ hiện tại của hắn, việc mở mắt cũng vô cùng gian nan. Chỉ cần hé mở một chút, máu tươi đã chảy ra từ khóe mắt, vẻ mặt lạnh lùng cũng trở nên dữ tợn. Một lần, hai lần, thất hoàng tử nằm thẳng trong hố sâu của phế tích, trong cổ họng cuồn cuộn gào thét, hai mắt gắng ngượng nhìn, rốt cuộc chậm rãi mở ra, uy năng tràn ngập tăng vọt. Chung quanh hai mắt của hắn phảng phất như tự thành một cõi thiên địa, phù văn thần bí không ngừng hiện ra, cổ xưa phức tạp, khó hiểu ý nghĩa. Nhưng lại có tiếng nỉ non như có như không, phảng phất xuyên qua thời không, từ thiên địa mênh mông kia mà đến, từ u minh địa ngục mà tới. Thanh âm càng lúc càng lớn, dần dần có thể nghe rõ ràng, không ai có thể hiểu rõ ý nghĩa, nhưng lại có thể cảm nhận được sự thành kính cùng triệu hoán bên trong. Vô cùng tà dị, vô số cường giả động dung, bọn họ đều biết tứ linh man tộc có 4 thần nhãn sinh tử càn khôn, nhưng người chứng kiến qua hai mắt càn khôn đã vô cùng ít ỏi, chứng kiến sinh tử nhãn cơ hồ lác đác không có mấy. Hôm nay bọn họ lại may mắn có thể cảm nhận được, mà thứ bức sinh tử nhãn ra lại là Cửu Anh vừa mới thoát khỏi Thiên Táng Sơn, đủ loại rung động quanh quẩn trong lòng, kích thích ra sự chờ mong phức tạp xen lẫn sợ hãi, nhưng bọn họ không ngờ sinh tử nhãn mở ra lại kèm theo thiên địa dị tượng này, giống như một nghi thức. Tiếng tụng kinh, tiếng cầu nguyện, tiếng tế bái, tiếng hò hét, tiếng tàn sát, Tiếng quỷ khóc, giống như ma âm cổ xưa từ thượng cổ từ từ vang vọng, từ hai giới sinh tử cuồn cuộn mà tới. Cửu Anh dự cảm được nguy cơ, chiến kích trong tay rung lên, một cỗ huyết sắc triều dâng trong nháy mắt bùng nổ. Hình ảnh núi thay biển máu lại xuất hiện, cuồn cuộn khắp nơi, trùng kích xâm nhập trong thiên địa, ngang nhiên đánh về phía thất hoàng tử. Nhưng ở thời khắc này, hai mắt thất hoàng tử hoàn toàn mở ra, mắt trái phát ra hào quang không cách nào suy đoán, mắt phải phun trào ra lực lượng tà ác đen kịt, cách mấy ngàn mét trời cao, trực tiếp đối diện với hai mắt Cửu Anh. Ý thức Cửu Anh lập tức hoảng hốt, giống như bị trùng kích hồn phách, lại giống như chạm vào dây đàn nào đó trong lòng, muốn lâm vào trạng thái mê ly, thế công cùng chiến ý đều rõ ràng giảm xuống vài phần. Thất hoàng tử không vội vã tập kích Cửu Anh, mà cẩn thận dò xét. Hắn rất kỳ quái vì sao đại yêu này lại có thực lực mạnh như vậy. Lẽ ra sau khi thoát khỏi Thiên Táng Sơn sẽ sinh cơ bị hao tổn, linh hồn suy yếu, nhưng Cửu Anh giống như tinh khí thần tăng vọt. Hơn nữa vũ khí trong tay hắn càng bất phàm, không chỉ là hung tính quá nặng, càng cho hắn một loại cảm giác uy hiếp không nói ra được. Vù, sinh tử nhãn nhìn thấu thiên địa, thẳng vào thân thể Cửu Anh. Trong nháy mắt, hiện ra trong hai mắt hắn lại là hai Cửu Anh. Một Cửu Anh bá đạo cường thế dương cánh gào thét, chín cái đầu ngẩng cao kiêu ngạo, yêu khí vô tận sôi trào, sinh cơ ngập trời. Chính là Cửu Anh. Cửu Anh khác, uy thế càng mạnh hơn, lại là một bộ hài cốt, xương cốt cứng cáp sáng bóng, da thịt lại rách nát dữ tợn. Vậy mà lại đến từ thanh chiến kích kia. Thất hoàng tử kinh ngạc, không nghĩ tới lại thấy cảnh tượng này. Thi hài Cửu Anh từ đâu đến? Thiên Táng Sơn sao? Thất hoàng tử bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Cửu Anh căn bản không thể thoát khỏi Thiên Táng Sơn tựa như nơi chôn thần, mà là đã chết ở đó, nhưng Cửu Anh ở Thiên Táng Sơn trọng sinh. Nơi đó thông với U Minh, nối liền luân hồi, Cửu Anh rất có thể là trước khi chết tìm được một loại cấm thuật nào đó, hoặc là may mắn đạt được năng lượng nào đó, ở nơi đó luân hồi. Cửu Anh hiện tại, thật ra là Cửu Anh mới sinh, cố ý tuyên bố mình đã thoát ra, để thể hiện thực lực của mình, uy hiếp quần hùng. Mà Cửu Anh trước kia, chính là thanh chiến kích trong tay hắn. Nó đã luyện thi cốt kiếp trước của mình thành vũ khí. Hay cho Cửu Anh. Không hổ là hung thần của yêu tộc. Vậy mà có thể trọng sinh ở Thiên Táng Sơn, lại có thể ở trong hoàn cảnh nguy hiểm đó trưởng thành đến hoàng vũ cảnh, đồng thời thoát khỏi sự ràng buộc nơi đó. Nói như vậy, lần trọng sinh này của Cửu Anh rất có thể là kế thừa một phần lực lượng của Thiên Táng Sơn. Nhìn đủ chưa? Ý thức Cửu Anh chợt khôi phục thanh minh, yêu khí bùng nổ, chấn động vòm trời, trong nháy mắt hiện ra yêu thân. Dương cánh 5.000 mét, toàn thân lân phiến, móng vuốt sắc bén cứng cáp, chín cái đầu phẳng phất như chín con cự long bay lên trời, thanh chiến kích trong tay đột nhiên tăng vọt đến mấy ngàn mét, mang theo vô tận huyết khí sát khí, cuốn lên cuồng phong ẩm ẩm, cùng Cửu Anh đánh về phía thất hoàng tử. Thoát khỏi Thiên Táng Sơn, nhưng không thoát khỏi sinh tử nhãn của ta, Cửu Anh, vĩnh biệt. Thất hoàng tử đột nhiên đứng dậy, tóc dài bay múa, áo bào tung bay, mắt trái bắn ra bạch quang. Giống như tinh hà cuồn cuộn, thắp sáng vũ trụ mênh mông, lại giống như tinh quang đổ xuống, khiến chúng sinh hò hét. Mắt phải thì bùng lên một đạo hắc quang, mang theo khí tức hủy diệt, giống như u minh thức tỉnh, vạn quỷ gào thét, như huyết hà ngập trời, không ngừng bùng nổ. Ta không quản ngươi chết đi sống lại, không quản ngươi là mấy Cửu Anh, sinh tử nhãn đã mở, sinh tử của ngươi do ta phán quyết. Hai luồng sáng chợt xuất hiện kèm theo âm lôi cuồn cuộn, rõ ràng chỉ là luồng sáng nhưng lại khiến trời đất biến sắc, cuồn cuộn tuôn ra khí thế bàng bạc. Toàn trường xôn xao, sinh tử nhãn. Rốt cuộc cũng được chứng kiến sinh tử nhãn. Ầm ầm, ầm ầm. Luồng sáng xé rách không trung, trước mặt Cửu Anh nổ tung hai cỗ triều dâng, hóa thành hai cánh cửa hư ảo khổng lồ. Một cánh cửa thông với chúng sinh, một màu trắng xóa, sâu bên trong là vạn vật sinh sôi. Một cánh cửa thông thẳng cửu u, bóng tối vô tận, vạn quỷ gào thét, quỷ sơn bùng nổ. Hai cánh cửa sinh tử. Khí tức va chạm, giam cầm Cửu Anh ở giữa, muốn mạnh mẽ xé rách hắn, bởi vì vốn đang ở U Minh, cho nên uy thế của tử môn tăng vọt, bất kể là phạm vi vòng xoáy, hay là khí tức phun trào, đều vượt xa sinh môn, sâu trong vòng xoáy giống như có một tử thần đang đứng, muốn dẫn Cửu Anh vào U Minh, vĩnh viễn trấn áp thần hồn hắn. Toàn trường chấn động, rõ ràng cảm nhận được năng lượng phán quyết sinh tử kia, còn khủng bố hơn dự đoán. Cấm kỵ chi lực như thế, khó có thể tưởng tượng là xuất phát từ nhân lực. Tứ linh man tộc quả nhiên là man tộc đệ nhất, trách không được có thể thống lĩnh Nam Bộ Hoang Châu, sánh ngang thương khung vực. Kim Nguyệt Thiên Thi, cùng các cường giả quỷ tộc đều cảm nhận được một mối uy hiếp sâu sắc, nhất là cánh cửa tử kia, giống như chính là cửa sinh tử của U Minh, chân thật và mãnh liệt như vậy. Cửu Anh liều mạng dãy giụa, nhưng lại bị hai luồng năng lượng phun ra từ hai bên vòng xoáy hoàn toàn bao phủ, tiếng gầm gừ phẫn nộ, tiếng dãy giụa kịch liệt, đều càng ngày càng yếu. Một lát sau, sinh tử song môn kịch liệt va chạm, phảng phất tự thành thế giới sinh tử, hai luồng quang hoa đen trắng triệt để nuốt chửng Cửu Anh. Hai mắt Thất hoàng tử không ngừng tỏa sáng, khóe mắt rỉ máu, mạnh mẽ trấn áp Cửu Anh, muốn nghiền nát hắn thành tro bụi, huyết nhục thành tro, thần hồn tiêu tan. Tứ linh man tộc bọn hắn trấn giữ Melikok, chính là vì trấn áp U Minh môn ẩn giấu ở đó. 5 vạn năm trước, trong trận đại chiến kia, đại đế cùng Nam Bộ Hoang Châu đã ước định, lấy một sinh tử môn làm điều kiện, mời lão tổ của tứ linh man tộc xuất quan, nghênh chiến Thái Âm U Minh Sơn nguy hiểm nhất trong 9 đại thần sơn. Cuối cùng Thái Âm U Minh Sơn thảm bại, tứ linh man tộc có được một U Minh môn, đồng thời vĩnh viễn chấn giữ nơi này. Trưởng tử đời đời kế thừa của tứ linh man tộc thay phiên nhau chấn giữ Melikok, kỳ thật là một vinh quang, bọn họ phải lĩnh hội huyền bí của U Minh môn ở đó, bồi dưỡng con mắt thứ tư của mình. Tử linh chi nhãn. Thất hoàng tử vừa mới rời khỏi Melikok, uy lực của tử nhãn đang ở trạng thái mạnh nhất, nơi này lại là địa ngục, uy lực càng mạnh, cho nên dù là hoàng vũ đỉnh phong, hắn cũng tự tin có thể chấn áp, đừng nói là một cửu anh giả vờ trọng thương, kỳ thật chỉ là hoàng vũ cảnh, dù mạnh hơn, dù cuồng hơn, cũng khó thoát khỏi sự phán quyết sinh tử. Ầm, ầm. Hai tiếng nổ lớn vang lên, sinh tử chi môn lần lượt đóng lại, hóa thành hai vòng xoáy trên không trung. Vòng xoáy xoay tròn dữ dội, nhưng cũng nhanh chóng tiêu tán, muốn triệt để cắt đứt liên hệ với nơi này. Toàn trường kinh hô, cửu anh đâu, tên yêu quái thoát khỏi Thiên Táng Sơn, tạo nên kỳ tích này, chưa đến một tháng đã chết như vậy sao? Vô số cường giả âm thầm cảm thán, sinh tử nhãn thật sự đáng sợ, ngay cả yêu quái như thế cũng có thể trấn áp. Theo vòng xoáy ảm đạm, tiếng cầu nguyện, tiếng nỉ non, tiếng gào thét giữa trời đất, dần dần yếu đi. Có người thương hại cho cái kết thê thảm của cửu anh, đáng buồn đáng tiếc, có người cảm khái một đại yêu cứ thế biến mất, giữ lại luyện hóa chẳng phải tốt hơn sao? Nhưng ánh mắt của phần lớn cường giả đều chuyển hướng cửu u đài. Cửu anh đã kéo dài cho tần mệnh hơn nửa canh giờ, nhưng cuối cùng vẫn chết, không có ai bảo vệ tần mệnh, hôm nay hắn nguy rồi. Chỉ là màn biểu diễn bá đạo của thất hoàng tử này, chẳng khác nào đang cảnh cáo mọi người không được tranh giành với hắn. Đám đông bắt đầu xôn xao, chẳng lẽ tiên đan và đại địa tử đình đều thuộc về thất hoàng tử? Nếu thất hoàng tử mang theo chúng thuận lợi trở về Nam Bộ Hoang Châu, e là hình gia cũng không dám đi đoạt. Thế nhưng, ngay khi bầu không khí toàn trường lại sôi sục, thất hoàng tử bỗng nhiên hét thảm một tiếng, ôm chặt hai mắt, máu tươi từ kẽ tay bắn ra. Toàn trường ồ lên, chuyện gì thế này? Ầm ầm, ầm ầm. Vòng xoáy hắc ám đang tiêu tán bỗng nhiên tăng vọt uy năng, lại cuồn cuộn, lại bùng nổ, khiến âm phong gào thét giữa trời đất, âm lôi cuồn cuộn, hoang dã cũng rung chuyển theo. Cùng với một tiếng gầm rú chấn động, một cỗ huyết sắc triều dâng phun ra, vậy mà nhuộm đỏ cả vòng xoáy. Thanh chiến kích kia lại từ sâu trong tử môn lao ra. Ngay khi xuất hiện, chiến kích huyết quang ngập trời, hiện ra hình dáng yêu quái. A, thất hoàng tử phẫn nộ gào thét, mặc kệ hai mắt máu me đầm đìa, mắt phải bắn ra một đạo hắc quang, đánh về phía vòng xoáy kia. Toàn thân hắn phát sáng, gần như trong suốt, có thể thấy rõ ràng lượng lớn năng lượng, từ các đường vân trên người hội tụ về phía mắt phải. Tử môn lại hiện, chấn áp vòm trời. Chiến kích dài mấy ngàn mét lại vào lúc này hung hăng quét ngang. Kèm theo tiếng nổ long trời lở đất, tử môn vậy mà bị chấn nát, mắt phải của thất hoàng tử lập tức nổ tung, máu tươi bắn ra, còn có tử khí nồng đậm phun trào. Hoang dã chấn động, vô số cường giả hít sâu một hơi, không thể tin nổi nhìn cảnh tượng đó. Chuyện gì đã xảy ra? Thanh chiến kích kia rốt cuộc là thứ gì, vậy mà lại có hung uy như thế? Cùng lúc đó, vòng xoáy bạch quang cũng tỏa sáng mạnh mẽ, một cái đầu từ bên trong hung hăng lao ra, phát ra tiếng gầm rú chói tai, lửa giận ngập trời, yêu khí cuồn cuộn. 8 cái đầu khác cũng lúc ẩn lúc hiện, ở trong không gian hư vô cuồng bạo lao ra. Cửu anh sắp sửa từ đó giết ra. Điện hạ, 8 con cự thú kinh hãi, vội vàng muốn lao tới. Thất hoàng tử dùng sức giữ chặt mắt phải bị vỡ, toàn bộ năng lượng hội tụ vào mắt trái, tái hiện sinh môn trên bầu trời, nhưng mà... Chiến kích hoàn toàn thoát ra quét ngang tới, hung hăng đánh lên sinh môn. Nơi này là U Minh giới, uy lực của sinh môn vốn đã bị áp chế. Chiến kích có thể phá vỡ sự giam cầm của tử môn, sinh môn càng dễ dàng hơn. Ầm ầm, sinh môn rung chuyển dữ dội, hình ảnh vạn vật sôi động bên trong đều phát ra tiếng kêu thảm thiết, sụp đổ liên miên. Cửu anh kịch liệt va chạm, đầu thứ hai, đầu thứ ba liên tiếp lao ra khỏi hư vô, tiếng gầm rú vang dội rung trời lở đất. Ngay sau đó móng vuốt sắc bén xé rách sinh môn, thân thể dài 5.000 mét giống như giết ra từ thế giới hư vô, hoàn toàn thoát ra. Cùng lúc đó, yêu khí ngập trời sôi trào, cửu anh lại hiện thân người. Một tay nắm chặt chiến kích đang co rút về, đột nhiên bùng lên, thế như sấm sét từ trên trời giáng xuống, đánh về phía thất hoàng tử. Ngươi tính sai rồi, cửu anh gầm lên giận dữ, sát khí cuồn cuộn, huyết khí trên chiến kích tràn vào toàn thân hắn, dung hợp hoàn toàn với hắn. Hắn quả thật không phải cửu anh năm đó, nhưng không phải chết bình thường, mà là lúc ở Thiên Táng Sơn đột phá tiên vũ cảnh, bị tử khí cùng cấm kỵ chi lực nơi đó trọng thương. Vào thời khắc mấu chốt, hắn đã thông luân hồi, dùng linh hồn ẩn vào thi hài, thai nghén lại, sống lại trọng sinh. Thân thể mới của hắn tu luyện đến nay đã là hoàng vũ cảnh, mà chiến kích trong tay hắn được luyện từ thi hài kia. Thi hài tuy rằng đột phá tiên vũ thất bại, nhưng không phải là bản thân nó không được, mà là Thiên Táng Sơn quá nguy hiểm, cho nên nó có thực lực cường đại gần như bán tiên. Người khác không thể phát huy uy lực thực sự của chiến kích, nhưng hắn có thể dung hợp hoàn toàn, tái hiện uy lực bán tiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Càn khôn song nhãn của thất hoàng tử lại mở ra, câu thông thiên địa, muốn liều chết đánh một trận. Nhưng mà uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống, trùng trùng lớp lớp, tăng lên gấp bội. Cửu anh thiêu đốt huyết khí, hiến tế chiến kích được luyện thành từ thi hài. Vào lúc này bản thân trở thành phụ trợ, chiến kích phảng phất như sống lại. Cỗ uy thế bỗng nhiên bùng nổ này, không chỉ khiến quần hùng hoang dã biến sắc, ngay cả Kim Nguyệt Thiên Thi cũng cảm thấy bị uy hiếp mạnh mẽ. Ầm ầm, cửu anh từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào hố sâu kia. Mặt đất rung chuyển, khe nứt trong nháy mắt như sấm sét xé toạc ra mấy chục dặm, có khe nứt sâu đến tận địa tầng, tối đen vô tận, có khe nứt thông với huyết hà dưới lòng đất, bên trong có vạn quỷ gào thét, huyết khí cuồn cuộn. Lực trùng kích khủng bố cuốn lên bụi mù ngập trời, đánh tan mây đen trên bầu trời. Tám con cự thú đã xông tới đều bị đánh bật ra ngoài một cách chật vật. Cường giả ở xa tuy rằng cách rất xa, cũng bị trùng kích mạnh mẽ, chật vật bay ngược. Một kích này, quả thật là uy thế kinh thiên động địa. Trong phế tích, cửu anh kịch liệt thở hổn hển, lồng ngực phập phồng, đầu đầy mồ hôi, cánh tay nắm chiến kích đều đang run rẩy. Một kích nghiền ép tiềm lực phóng thích huyết khí này, kém chút khiến hắn hao hết, bất quá uy lực xác thực phi phàm. Thất hoàng tử trước đó còn cao ngạo không ai bì nổi bị đánh thành thịt nát, một khắc cuối cùng, hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản kích cũng không có, ngay cả thời gian hối hận cũng không có. Sao lại xúc động như vậy chứ? Cửu anh nhìn thi thể trên mặt đất, âm thầm ảo não, đây chính là hoàng tử tứ linh man tộc, ta làm sao lại giết hắn? Việc này so với năm đó, săn bắn huyết kim bằng càng nghiêm trọng hơn. Bất quá, nhìn thi thể đầy đất, cửu anh lại nuốt ngụm nước bọt, thứ tốt, không thể lãng phí, thừa dịp còn nóng hổi. Điện hạ. Tám con cự thú đón lấy cuồng phong còn đang sôi trào mãnh liệt xông lại, nhưng chưa bước vào phế tích, một tiếng rít giận dữ từ trong cuồng phong lao ra, khí lãng sôi trào, yêu khí cuồn cuộn. Đó là từng cái đầu, giống như cự long, mở ra cái miệng to như chậu máu, toàn bộ bạo kích tám con cự thú. Sắc mặt bọn chúng kịch biến, có con kinh hồn rút lui, có con muốn liều mạng một phen, nhưng mà... Yêu khí cuồn cuộn đập vào mặt, chín cái đầu va chạm như núi lớn, đem bọn chúng cắn chặt, răng nanh khép lại, máu thịt xương cốt văng khắp nơi. Tiếng gào thét khàn khàn, tiếng kêu thảm thiết thê lương, im bặt mà dừng. Cửu anh chép chép miệng, mỹ vị, trong huyết mạch của đám man tộc này có máu người, dung hợp còn rất hoàn mỹ, mùi vị thật sự rất tuyệt. Khi cuồng phong và năng lượng hoàn toàn tiêu tán, tầm mắt mọi người mới dần dần khôi phục thanh minh. Cửu anh đã cầm theo chiến kích xuất hiện trên không trung, đưa lưng về phía dãy núi màu máu còn đang nổ vang, mặt hướng về phía quần hùng ác quỷ trong hoang dã, kẻ nào còn muốn tới thử xem. Hoang dã yên tĩnh một lúc lâu, mới có kẻ thử tới gần hố sâu, nhưng bên trong ngoại trừ vết máu loang lổ, giống như không có gì cả. Thất hoàng tử đâu? Bị cửu anh giết chết, vô số cường giả lạnh toát sống lưng, hoàng tử đích truyền của tứ linh man tộc cứ như vậy chết ở U Minh địa ngục. Tin tức nếu như truyền ra U Minh, Nam Bộ Hoang Châu tất nhiên đại loạn, đến lúc đó khó có thể tưởng tượng sẽ có bao nhiêu cường giả man, tộc vượt qua đại dương, tiến vào U Minh. Cửu anh này quá hung tàn, năm đó ăn kim bằng, năm nay lại ăn hoàng tử. Ngoại trừ đệ nhất hoàng đạo, dường như chưa từng có kẻ nào dám không kiêng nể gì khiêu khích tứ linh man tộc như vậy. Hoàng dã vẫn tiếp tục yên tĩnh, ánh mắt nhìn về phía cửu anh đầy sợ hãi, thậm chí trong mắt một số mãnh thú còn có sự sùng bái. Cửu anh sôi trào yêu khí, một lần nữa hiện ra yêu khu khổng lồ, chặn lại ở giữa dãy núi cùng hoang dã, chín cái đầu hướng về các phương vị khác nhau, cảnh giác mỗi một khu vực, đồng thời uy hiếp cường giả các nơi, chỉ là hắn có chút kỳ quái. Kim Nguyệt Thiên Thi thế mà không ra tay, vừa rồi thật ra có mấy lần cơ hội, nếu như Kim Nguyệt Thiên Thi nắm chắc, có khả năng khiến hắn bị thương nặng. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, càng nhiều cường giả quỷ tộc vượt qua hoang dã vỡ nát, tụ tập đến chung quanh dãy núi. Chỉ là hình ảnh võ hồn điện bị giam cầm, ngũ sắc khổng tước chết trận, tin tức thất hoàng tử tứ linh man tộc vẫn lạc, chấn nhiếp mỗi một linh hồn bạo động, ngay cả mấy đội ngũ đặc biệt không ngừng chạy tới kia cũng duy trì tỉnh táo, không tùy tiện ra tay. Đái La Trà còn vọng tưởng tiếp tục náo loạn, nói không chừng có thể chấn vỡ hải cốt, bản thân có thể tìm cơ hội chạy trốn, hoặc là có bằng hữu nào đó tới, giúp hắn giải trừ khốn cảnh, kết quả đợi mãi, thủy chung không đợi được cơ hội. Mà hắn cùng các trưởng lão và đệ tử võ hồn điện, giống như triển lãm bị treo ở giữa không trung, vừa chật vật vừa khuất nhục, chỉ có điều bọn họ là khuất nhục, bên ngoài lại là sợ hãi. kia chính là Đái La Trà, điện chủ Võ Hồn Điện. Võ Hồn Điện là gì? Đường đường là thế lực hoàng đạo Trung Châu, thế lực tu luyện hồn thứ hai trong thiên hạ chỉ sau Thiên Mệnh Vực. Thử hỏi quần hùng thiên hạ, kẻ nào dám lăng nhục Võ Hồn Điện, kẻ nào dám đem tôn nghiêm của Trung Châu hoàng đạo trà đạp không chịu nổi như thế. Đây đâu chỉ là đang làm nhục Võ Hồn Điện, nói nghiêm trọng một chút quả thực là đang làm nhục Trung Châu 36 hoàng đạo. Ngay cả tiên vực cũng không dám tìm đường chết như vậy. Tần Mệnh rốt cuộc là kẻ nghé con mới sinh, hay là thật sự không sợ hãi? Lại nghĩ đến Hình Gia, nghĩ đến Thất Hoàng Tử, hắn giống như cũng không để Hoang Châu vào mắt, cố ý tạo ra một bộ hài cốt hình rồng, chẳng lẽ là có ý khiêu khích hỗn độn tiên vực? Quần hùng nhìn hài cốt cự long mà hoảng hốt, giống như đã không nhớ nổi bao nhiêu năm rồi không gặp được kẻ nào hành động như vậy. Bầu không khí hoang dã sao động, nhưng cũng yên tĩnh, nhưng nguy hiểm cùng căng thẳng thủy chung không giảm bớt. Ngày thứ tư, dãy núi màu máu rốt cục bình tĩnh lại, khe nứt lan tràn trong núi sâu vực thẳm liên tiếp khép lại, máu chảy xuôi một lần nữa chảy vào trong lòng núi. Đường nét chiếc chuông tang trên cửu u đài cũng bắt đầu biến mất, như băng tuyết tan rã, từng mảnh tiêu tán. Chuyện gì xảy ra, đột nhiên yên tĩnh như vậy? Là thành công rồi sao? Vừa rồi là đại địa tử đỉnh, bây giờ lại là cửu u đài, hắn rốt cuộc là thứ gì trùng sinh? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Ta thấy hắn muốn từ bỏ rồi. Cửu u đài là thánh khí u minh, từ sau trận chiến thí thần năm đó liền ở lại nơi này, không có kẻ nào có thể di chuyển nó. Võ Hồn Điện những năm nay không ít lần nghĩ biện pháp, Tần Mệnh dựa vào cái gì có thể mang đi cửu u đài? Dựa vào cái gì? Dựa vào việc Võ Hồn Điện bị hắn treo lên phơi nắng đó. Ta không tin, ta tuyệt đối không tin có kẻ nào có thể di chuyển cửu u đài. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, tuy rằng kinh ngạc trước thanh thế mà Tần Mệnh gây ra trong những ngày này, cửu anh liều chết bảo vệ hắn, giống như rất có lòng tin. Nhưng loại thánh khí chấn giữ u minh như cửu u đài nếu quả thật có thể lay chuyển, trong năm vạn năm đã sớm bị người ta lấy đi rồi, còn cần phải đợi đến bây giờ sao? Còn cần đến lượt Tần Mệnh sao? Quỷ tộc lại có vẻ hơi khẩn trương, bất kể là những oan hồn lệ quỷ kia, hay là một số lãnh chúa bí cảnh, hoặc là Kim Nguyệt Thiên Thị, đều biểu hiện ra sự yên tĩnh hiếm thấy. Bọn chúng cảm nhận được một cỗ bất an mãnh liệt, có sợ hãi, có áp bách, càng cảm nhận được một loại triệu hoán thần bí, có thần phục, có uy hiếp. Thực lực càng cường đại, loại cảm giác này ngược lại càng mãnh liệt. Chỉ là bọn chúng không rõ ràng lắm loại cảm giác này là đến từ Tần Mệnh, hay là cửu u đài. Dãy núi yên tĩnh một lúc, cửu u đài đột nhiên chấn động, huyết khí vô tận cuồn cuộn trên bầu trời, giống như núi lửa phun trào, lay động dãy núi, quang mang sôi trào ngút trời. Huyết khí bạo động, nhuộm đỏ cả tầng mây u ám, u minh rộng lớn đều bị nhuộm thành màu đỏ như máu, yêu dị âm trầm, trong nháy mắt, phảng phất tất cả sinh linh đều lâm vào ảo cảnh. Nhìn lên không trung tinh thần hoảng hốt, bọn chúng biết rõ mình đang ở địa ngục, nhưng giờ phút này cảm giác lại trở nên càng thêm bén nhọn, sợ hãi cùng tuyệt vọng tràn ngập trong lòng. Lượng lớn cường giả quỷ tộc kính sợ quỳ rạp xuống, hướng về cửu u đài thần phục bái lạy. Hai mắt Tần Mệnh mở ra, minh văn trên người lập lòe theo, huyết thủy chảy trên bề mặt cửu u đài, cũng đan vào thành những ký tự phức tạp cổ xưa, huyết quang sôi trào lại lần nữa tăng vọt. Trải qua gần 10 ngày cố gắng, minh văn đã thẩm thấu đến từng ngóc ngách trên cửu u đài. Thành công dung hợp, đồng thời khắc lên ấn ký độc nhất của Tần Mệnh. Hiện tại Tần Mệnh rốt cục có thể di chuyển cửu u đài, mà không đến mức kinh động thái âm U Minh Sơn. Thật sự thành công rồi. Cửu anh kinh ngạc, tiểu tử này vậy mà có thể lay chuyển cửu u đài. Minh Lộc kinh nghi bất định, không ngờ lại thật sự chứng kiến được một màn như vậy. Nam nhân này rốt cuộc là ai? Muốn mang cửu u đài đi, cũng không chỉ là có cảnh giới là có thể làm được, càng không phải hiểu phương pháp là có thể hoàn thành, trước tiên hắn phải thuộc về U Minh. Tần Mệnh bay lên trời, thẳng vào tầng mây, một tiếng gầm vang như chuông tang gióng giả, khiến vạn quỷ phủ phục, hoang dã yên tĩnh, Kim Nguyệt Thiên Thi cùng các cường giả khác đều cảm thấy áp lực cực lớn. Cửu u đài dung hợp với hoang dã ẩm ẩm lay động, hoàn toàn thoát ly khỏi mặt đất, để lại một cái hố sâu không thấy đáy. Cho đến lúc này, cửu u đài mới hiện ra hình dáng hoàn chỉnh, đâu chỉ cao ngàn mét, quả thực cao đến vạn mét, diện tích chôn sâu dưới lòng đất lớn đến mức khiến người ta chấn động. Cửu u đài lơ lửng trên không trung, tản ra huyết khí vô tận, sau đó dưới ánh mắt kinh hãi của vô số cường giả, phá tan mây mù, xông vào bầu trời đen kịt. Kim Nguyệt Thiên Thi nhìn lên trời cao, trong đôi mắt màu máu lóe lên dị quang, chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Hắn cũng có nghi hoặc tương tự, chẳng lẽ Tần Mệnh thuộc về U Minh? Nhưng Tần Mệnh rõ ràng có sinh mệnh lực cường thịnh, mênh mông như biển cả. Còn chờ gì nữa, chúng ta nên đi thôi. Minh văn trên trán Tần Mệnh bỗng nhiên co rút lại, khí tức khôi phục bình thường, cửu u đài cao lớn mấy vạn mét. Huyết thủy chảy trên bề mặt như sông lớn cuồn cuộn, huyết khí bằng bạc, cổ tự đan xen tỏa ra hào quang kỳ dị, cửu u đài không ngừng bị nén lại, từ mấy vạn mét biến thành vạn mét, rồi lại biến thành mấy ngàn mét, cho đến khi chỉ còn nhỏ như nắm tay. Tần Mệnh vươn tay chộp lấy, nhét vào trong cơ thể. Không gian hư vô trong cơ thể chấn động, thi thể Kim Huyền Nghị phảng phất như sống lại mà hơi động đậy. Hồn phách suy yếu của Cổ Vu rốt cục bị đánh thức, chỉ là sau khi mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến hắn vô cùng hoảng hốt, còn tưởng rằng mình đang chìm trong mộng cảnh. Tiểu tử giỏi lắm, ngươi được lắm. Ngươi vậy mà thật sự có thể lấy được Cửu U Đài. Cửu Anh bay lên trời cao, thán phục không thôi, tiểu tử này lại một lần nữa khiến hắn kinh ngạc. Ở U Minh địa ngục này, có Cửu U Đài tuyệt đối có thể quét ngang chư hoàng, không sợ bị truy đuổi. Trận chiến với tứ linh man tộc kia của ngươi rất hay. Sau khi dung hợp Cửu U Đài, Tần Mệnh có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác của hắn đối với U Minh địa ngục này mạnh mẽ hơn rất nhiều lần, tốc độ hấp thu năng lượng U Minh cũng nhanh hơn. Ngươi đã xem, trận chiến đặc sắc như vậy làm sao có thể bỏ qua. Ngày đó tuy là thời điểm mấu chốt Tần Mệnh dung hợp Cửu U Đài, nhưng hắn vẫn phân thần chú ý đến trận chiến của Cửu Anh vài lần. Quả nhiên không hổ là đại hung yêu tộc, ngay cả hắn cũng nhịn không được mà khen hay vài tiếng, nhất là khoảnh khắc liều chết phá vòng vây kia, thật sự rất bá khí. Ngông cuồng, điên rồ, bá đạo, còn có chút gian xảo khôn khéo, đại yêu này rất không tệ. Nhớ kỹ, bổn tọa xem như đã cứu ngươi một mạng. Ngươi có thể lấy được Cửu U Đài, cũng có một phần công lao của bổn tọa, chiến kích của ngươi có lai lịch gì? Sao ở dưới mộ đế quân ta không thấy ngươi dùng? Đây là một bảo bối khó được của ta, lúc ấy hỗn loạn như vậy, vạn nhất bị đám tiên vũ kia nhìn chúng thì sao? Bọn chúng so với thổ phỉ còn hung tàn hơn. Này, ngươi đã có Cửu U Đài rồi, đưa đại địa tử đỉnh cho ta đi. Cửu Anh cảm thấy hai người bọn họ thật sự rất xứng đôi. Nếu như tương lai có một ngày cả hai đều có thể bước vào tiên võ cảnh, các đại hoang châu cũng được, trung châu cũng được, thí luyện chi địa cũng được, còn có nơi nào mà bọn họ không thể đi. Đến lúc đó nhất định phải quậy tung trời long đất lở. Ngươi có thể khống chế được nó sao? Không có thứ gì mà bổn tọa không khống chế được, ngoại trừ Cửu U Đài của ngươi. Chờ ta dùng hai lần rồi sẽ cho ngươi, không phải Tần Mệnh không nỡ, mà là đại địa tử đỉnh ở trên tay hắn càng có thể phát huy uy lực, dùng lực lượng trật tự đại địa để thúc giục đại địa tử đỉnh, hắn thậm chí có thể phát huy ra uy lực gần như mẫu đỉnh trong một phạm vi nhất định. Hai lần. Nói rồi nhé. Bây giờ chúng ta đi đâu? Cửu Anh không ngờ Tần Mệnh lại sảng khoái như vậy. Tìm U Minh Chi Môn. Sau khi bọn họ rời đi không lâu, hoang dã rốt cuộc rơi vào náo động. Tần Mệnh vậy mà thật sự đã mang Cửu U Đài đi. Thánh khí U Minh cứ như vậy dễ dàng rơi vào tay Tần Mệnh. Tiên đan, đại địa tử đỉnh, Cửu U Đài. Bọn chúng bỗng nhiên cảm thấy Tần Mệnh dường như không đơn giản như trong tưởng tượng. Hơn nữa vũ khí mà Tần Mệnh đang sở hữu đủ để khiến lực uy hiếp của hắn tăng lên gấp bội. Tần Mệnh rốt cuộc là ai? Hắn đã ngủ say ở luân hồi đảo bao nhiêu năm? Hắn gánh vác bí mật gì? Bọn chúng đều có dự cảm, U Minh địa ngục e rằng sắp náo nhiệt rồi. Bất kể là sự hấp dẫn của tiên đan và đại địa tử đỉnh, hay là cái chết của thất hoàng tử, đều sẽ kích thích một lượng lớn cường giả tràn vào U Minh. Nhất là thôn thiên ma tộc truy nã Cửu Anh, hình gia và ám thánh giáo truy nã Tần Mệnh, tứ linh man tộc và lộc môn sơn muốn báo thù, còn có võ hồn điện đang phẫn nộ. Bọn chúng dường như đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng hỗn loạn đó. Nếu thiên mệnh tiên vực cũng bị kinh động, tình hình chắc chắn sẽ càng thêm đặc sắc. Cốt long giam cầm võ hồn điện sau khi Tần Mệnh rời đi liền bắt đầu sụp đổ, ức vạn khối hài cốt rơi xuống dãy núi, trắng xóa như tuyết rơi. Không còn Tần Mệnh áp chế, sát hồn mà đái la trà, cùng những người khác khống chế cũng lần lượt trở về cơ thể bọn họ, không còn sợ hãi như trước, không còn bạo táo như trước, bọn họ một lần nữa cảm nhận được lực lượng trước kia. Nhưng Cửu U Đài cứ như vậy bị người ta cướp đi ngay trước mắt, bọn họ lại bị treo giữa không trung cho mọi người chiêm ngưỡng, thật sự là khiến người ta căm phẫn, đây có thể nói là lần bọn họ chật vật và mất mặt nhất trong suốt mấy vạn năm qua của Võ Hồn Điện. Võ Hồn Điện từ khi nào đã chịu nhục nhã như vậy? Trung Châu Hoàng Đạo từ khi nào đã bị coi thường như vậy? Trở về đại thế giới, truyền lệnh cho toàn bộ lão tổ trong điện, để lại vài người canh giữ điện vũ, còn lại toàn bộ tiến vào U Minh. Đái La Trà miệng đầy máu tươi, phẫn nộ gầm nhẹ. Hắn mặc kệ Cửu Anh mạnh đến đâu, Tần Mệnh đặc thù đến đâu, hắn nuốt không trôi cục tức này. Hắn nhất định phải giành lại tôn nghiêm, dùng máu tươi của Tần Mệnh rửa sạch khuất nhục của mình. Nếu không Võ Hồn Điện còn đâu uy nghiêm để đặt chân tại U Minh địa ngục này, còn làm sao trấn nhiếp các hoàng đạo Trung Châu? Chư vị trưởng lão lập tức động thân, bọn họ cũng nuốt không trôi cục tức này, bọn họ muốn cho Tần Mệnh và Cửu Anh biết vì sao hoàng đạo có thể xưng là hoàng đạo. Chờ đã, rời khỏi U Minh môn thì bắt đầu giải tin tức, lan ra toàn bộ Trung Châu, mỗi khi đi qua một nơi thì giải tin tức một lần. Mặc dù Đái La Trà tức giận, nhưng cũng không mất đi lý trí. Hình như Tần Mệnh có một loại năng lực vô cùng kỳ dị có thể áp chế sát hồn của bọn họ, hiện tại lại có Cửu U Đài, gần như trở thành khắc tinh của bọn họ, chỉ bằng vào bọn họ thì không thể uy hiếp được Tần Mệnh. Thế nhưng nếu tin tức này được lan truyền ra ngoài, bọn họ sẽ có vô số trợ thủ. Hiểu rồi, chúng ta nhất định có thể khuấy đảo bên ngoài. Hai ngươi, đi Phong Đô một chuyến, truyền tin tức đến đó. Đái La trả lại phái hai vị tâm phúc, tốc độ U Minh địa ngục truyền bá tin tức vốn rất chậm, đợi truyền tới Phong Đô không biết bao nhiêu ngày, cho nên phải nhanh. Hai vị tâm phúc do dự một chút, rồi lập tức lên đường. Phong Đô là nơi quá mức đáng sợ, bọn họ chỉ nghĩ đến đã thấy toàn thân run rẩy, nhưng điện chủ đang nổi giận, bọn họ không dám nói không. Đái La Trà liên tiếp an bài xong, nhìn về phía Minh Lộc ở xa xa. Gã này tuy không thật sự bị thuần phục, nhưng ít ra bọn họ đã có giao ước, phải giúp đỡ lẫn nhau, không ngờ Minh Lộc lại bỏ mặc hắn vào thời khắc mấu chốt. Nhưng mà, Đái La Trà đang định trầm mặt đi tới chất vấn, Minh Lộc lại nhảy xuống đỉnh núi, biến mất trong dãy núi. Kim Nguyệt Thiên Thi, Thạch Quái, cùng với rất nhiều minh thú minh hồn, đều nhanh chóng tản ra, tất cả đều hướng về phía Tần Mệnh rời đi. Cửu Anh Tần Mệnh trốn vào U Minh địa ngục tị nạn. Tần Mệnh cướp đoạt Cửu U Đài, Cửu Anh nổi giận giết chết thất hoàng tử Man tộc. Võ Hồn Điện bị làm nhục, Đái La Trà trọng thương, Ngũ Sắc Khổng Tước chết thảm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Từng tin tức như sấm sét như bão tố, vừa truyền khắp các nơi U Minh, vừa phá tan U Minh chi môn, đánh vào đại dương vô tận, lại truyền về phía lục địa xa xôi, gây nên chấn động kịch liệt, đồng thời thu hút cường giả các phương đang truy lùng chạy tới U Minh địa ngục. Các tộc cường phái khi nhận được tin tức đầu tiên là hoài nghi tính chân thực, dù sao cũng quá mức hoang đường. Khiêu khích hình gia đã đủ lắm rồi, vậy mà còn có thể đánh trọng thương Đái La Trà, làm nhục Võ Hồn Điện. Tần Mệnh hắn là ai? Có lá gan lớn như vậy sao? Có năng lực lớn như vậy sao? Cửu U Đài là thứ gì, ai cũng biết rõ. 5 vạn năm qua chưa từng có ai lay chuyển được, Tần Mệnh không thuộc về U Minh, lại không hiểu hồn thuật, làm sao có thể dễ dàng mang đi như vậy. Lại còn thất hoàng tử tứ linh man tộc bị Cửu Anh giết chết. Tin tức này quả thực nực cười. Trước tiên không nói Cửu Anh có đủ can đảm hay không, cho dù thật sự dám, hắn cũng chưa chắc có thể giết chết thất hoàng tử. Thế nhưng, theo tin tức lan truyền và gây chấn động, sau khi các phương nhiều lần xác minh, rốt cuộc bắt đầu tin tưởng, đồng thời cảm nhận được sự chấn động sâu sắc. Cho dù tin tức có bị phóng đại, vẫn cực kỳ chấn động, bọn họ không thể không đánh giá lại thân phận và thực lực của Tần Mệnh. Trước đó xông vào hình gia rồi cướp đi đại địa tử đỉnh, từ tay Hình Vạn Niên đã khiến người ta khó mà chấp nhận. Trong đó có quá nhiều điều không thể tưởng tượng nổi, bây giờ lại ở U Minh lấy đi Cửu U Đài chưa từng có ai lay chuyển được, chuyện này không thể dùng thực lực mạnh yếu để đánh giá, người này nhất định có bí mật sâu hơn. Việc Cửu Anh đánh chết thất hoàng tử tứ linh man, tộc càng khiến các phương một lần nữa nhận thức sự hung tàn và cường đại của Cửu Anh, càng hoài nghi Cửu Anh có phải đã nhận được cơ duyên gì, có được linh bảo gì đó ở Thiên Táng Sơn hay không. Lại nghĩ đến việc Cửu Anh thả thôn thiên cự ma ra ngoài, các phương đều nhận thức rõ ràng con đại yêu vừa mới thoát khỏi Thiên Táng Sơn này đã mất khống chế. Một Tần Mệnh, một Cửu Anh, kẻ nào cũng điên cuồng, kẻ nào cũng thần bí, lại đều là cường giả hoàng vũ cảnh, rất có thể sẽ gây nên sóng gió vô tận trong thời gian ngắn. Nhưng những suy đoán này chỉ khiến các thế lực truy bắt cẩn thận hơn, bởi vì sự hấp dẫn của tiên đan và đại địa tử đỉnh đủ để khiến bọn họ phát cuồng, mà cái chết thảm của thất hoàng tử càng khiến tứ linh man tộc phái ra lượng lớn cường giả, bọn họ hoàn toàn có thể thừa cơ cướp đoạt. Hắn làm sao mang Cửu U Đài đi được? Sắc mặt Hình Vạn Niên âm trầm, lại có chút may mắn ngoài ý muốn. Đại địa tử đỉnh là chí bảo chấn tộc mà Hình gia dùng mấy vạn năm để rèn đúc, trên đó đều là ấn ký của Hình gia, vậy mà bị Tần Mệnh dễ dàng cướp đi từ tay hắn, hơn nữa còn toàn thân trở ra một cách khó tin. Đừng nói người ngoài không tin, ngay cả hắn cũng không tin. Nếu không phải cân nhắc đến việc hắn là gia chủ đời trước của Hình gia, đã cống hiến tất cả cho Hình gia, thì đội hành hình của Hình gia đã sớm bắt hắn lại thẩm vấn rồi, cho dù như vậy bản thân hắn vẫn hổ thẹn không thôi, không cách nào tha thứ cho mình. Mà bây giờ Tần Mệnh lại lấy đi Cửu U Đài ở U Minh, chứng tỏ Tần Mệnh nhất định có bí thuật thần kỳ nào đó, có thể khống chế những vũ khí đặc thù kia. Như vậy thì tội của hắn ít ra cũng không quá nghiêm trọng, nhiều nhất chỉ là sơ suất, chứ không phải cấu kết phản bội. Tần Mệnh không phải dùng đại địa tử đỉnh để chống lại Cửu U Đài, mà là sau khi đánh bại Võ Hồn Điện, hắn ngồi trên đó dùng một phương pháp nào đó để luyện hóa, trước sau chỉ mất chưa đến 10 ngày. Trưởng lão Hình gia đến báo cáo trầm giọng nói, Tần Mệnh không thuộc về U Minh, làm sao có thể luyện hóa Cửu U. Hình Vạn Niên khó hiểu. Đúng là không thể tưởng tượng nổi, nhưng không ai có thể giải thích rõ ràng. Giống như việc Tần Mệnh đánh bại Đái La Trà, khống chế Võ Hồn Điện, Minh Thú thủ hộ Võ Hồn Điện cũng không hề nhúng tay, cứ đứng bên cạnh nhìn. Trưởng lão đã nhiều lần xác minh tin tức mới dám đến báo cáo, thực lực của Đái La Trà ra sao, thực lực của Võ Hồn Điện ra sao, gần như cả thế giới đều biết, hai chữ hoàng đạo. Hai chữ hồn tu, ở U Minh chi địa kia đủ để nói lên tất cả, vậy mà lại bị Tần Mệnh khống chế. ngay cả quỷ vật bất tử Minh Lộc cũng bị dọa sợ. Hình An Hoa cho mày, nhìn về phương hướng U Minh xa xôi, rốt cuộc Tần Mệnh này có lai lịch gì? Sao lại liên tục làm ra những chuyện ngoài dự đoán, những chuyện điên cuồng và khó tin như vậy? Ám Thánh Giáo đến đâu rồi? Hình Vạn Niên hỏi trưởng lão bên cạnh, trước đó hắn có chút phản đối quyết định liên lạc với Ám Thánh Giáo của Hình Thiên Trạch, bây giờ thì đúng là phải hợp tác một lần. Với thực lực mà Tần Mệnh và Cửu Anh thể hiện lúc này, bọn họ chưa chắc đã là đối thủ, cho dù có thể đoạt lại đại địa tử đỉnh, cũng có thể sẽ bị trọng thương. Với tình hình U Minh hiện tại, bọn họ khó mà sống sót rời đi. Lần trước báo cáo là ở phía tây nam cách chúng ta 5.000 dặm. Ngươi tự mình đi đi, thúc giục bọn họ đến U Minh. Chúng ta sẽ đợi ở ngoài U Minh chi môn nửa ngày. Nếu nửa ngày nữa mà bọn họ vẫn chưa đến, chúng ta sẽ vào U Minh trước. Vị trưởng lão kia khom người nhận lệnh, nhanh chóng rời đi. Hy vọng chúng ta có thể bắt được Tần Mệnh trước khi bị các phương khác chặn lại. Hình An Hoa đã bắt đầu lo lắng, tin tức này rõ ràng là bị người ta cố ý lan truyền. Chắc chắn sẽ gây nên hỗn loạn trên diện rộng trong thời gian ngắn. Khó mà tưởng tượng được sẽ có bao nhiêu cường giả tụ tập ở U Minh, lại liên lụy đến bao nhiêu cường giả hoàng đạo, cường giả tiên vực. Tốt nhất là bọn họ có thể bắt được Tần Mệnh trước, đoạt lại đại địa tử đỉnh và tiên đan. Nếu không bọn họ sẽ phải trở về tạ tội với tổ tiên. U Minh địa ngục, Cửu U Đài, Thất Hoàng Tử. Một người đàn ông cao lớn cường tráng đứng trên mây, nhìn về phương hướng U Minh xa xôi. Hắn tuấn tú, cương nghị, tóc dài trắng như tuyết, bay phấp phới trong gió. Bộ chiến giáp màu vàng càng tôn lên vẻ uy nghiêm thần thánh của hắn. Sau lưng là 10 cánh chim trắng tuyệt đẹp, lông vũ trắng muốt, lại tỏa ra ánh sáng lạnh như thép. Hắn là quốc chủ đương nhiệm của Lăng Tiêu Thiên Quốc, người đã thống nhất 36 cổ tộc của Lăng Tiêu, lại là thiên tài có huyết mạch thánh dực thuần khiết nhất. Tần Mệnh này chắc không phải người của Lăng Tiêu Thiên Quốc chúng ta. Một người đàn ông có khí tức cuồng dã đứng bên cạnh Lăng Tiêu quốc chủ, lông mày rậm, mắt to, ánh mắt sắc bén, trên cơ thể cường tráng ẩn hiện vài vảy giáp, đôi cánh sắt sau lưng cực kỳ to lớn, tràn đầy sức mạnh. Lăng Tiêu quốc chủ im lặng không nói, hắn đã truy đuổi bên ngoài hơn 2 tháng, trong lòng vẫn luôn có chút mong đợi, hy vọng Tần Mệnh là người kim dực tộc của Lăng Tiêu Thiên Quốc, cũng hy vọng Tần Mệnh có thể mang đến hy vọng mới cho Lăng Tiêu Thiên Quốc, phá vỡ thế bế tắc hiện tại. Thế nhưng, từ khi biết Tần Mệnh liên thủ với Cửu Anh, cùng nhau thả thôn thiên cự ma, thì tia hy vọng trong lòng hắn đã bắt đầu dao động. Tuy kim dực tộc rất mạnh, có huyết mạch vượt trội hơn cả thánh dực, nhưng không đủ để phá vỡ phong ấn do thôn thiên ma đế đặt ra, càng không thể cướp đi đại địa tử đỉnh từ tay hình ra rồi toàn thân trở ra. Nhưng hắn vẫn hy vọng có thể gặp mặt Tần Mệnh một lần, nói chuyện trực tiếp với hắn. Nhưng bây giờ, trong lòng hắn gần như có thể khẳng định, Tần Mệnh không phải người của Lăng Tiêu Thiên Quốc. Dù kim dực tộc có mạnh đến đâu, cũng không thể làm ra những chuyện nghịch thiên như vậy, dù kim dực tộc có kiêu ngạo đến đâu, cũng không thể không coi ai ra gì. Ngang nhiên khiêu chiến cổ tộc, hoàng đạo, thậm chí là man tộc. Đi U Minh địa ngục một chuyến, ta muốn đích thân gặp Tần Mệnh. Lăng Tiêu quốc chủ không cam tâm cứ thế quay về. Ngài nên biết tình hình U Minh hiện tại, một khi chúng ta xuất hiện, rất có thể sẽ khiến các phương khác cảnh giác, hoài nghi chúng ta đến tiếp viện cho Tần Mệnh. Nếu có người phát hiện chúng ta gặp mặt nói chuyện với Tần Mệnh, sẽ càng hoài nghi mối quan hệ giữa Tần Mệnh và Lăng Tiêu Thiên Quốc. Việc này sẽ mang đến rất nhiều phiền phức cho chúng ta, cũng sẽ cho kẻ địch một cái cớ để tấn công Lăng Tiêu Thiên Quốc. Thiết Dực tộc trưởng không thể không nhắc nhở quốc chủ. Lăng Tiêu quốc chủ không nói thêm gì nữa, giang rộng đôi cánh thánh khiết, kiên quyết bay về phía U Minh địa ngục. Thiết Dực tộc trưởng thở dài trong lòng, rồi cũng đuổi theo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.